Chiến ma tông chủ cắn răng một cái, đồng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một cái tinh huyết. Ngón tay một tiểu, dính trong miệng tinh huyết, lập tức trên không trung huy động, vẽ ra một cái quỷ dị phù hiệu được. Huyết phù vừa thành, một thành, lập tức do hư hóa thực, phảng phất thực vật. Đi. Chiến ma tông chỉ ngón trỏ phiên phức, quỷ dị huyết phù, lấy tay chỉ một cái, lập tức hướng về phía trước phương vân điểm ra. Huyết phù lan lộn, giữa không trung liền hóa thành một mảnh mênh mông quần quận huyết vân, kịch liệt ngọ nguậy, phảng phất dâng lên có sinh mệnh. Trong lúc cấp thiết, chiến ma tông chủ nhưng không có phát hiện đã lâu không nghe thấy phương vân thoát thai quá trình. Ầm ầm. Tiếng vang. Ngưng tụ phương vân toàn thân hồn phách, chân khí, dày đặc nhất tinh lực tinh hoa huyết quang, không biết lúc nào ngừng lại, trôi nổi ở trong hư không. A. Ngay chiến ma tông chủ huyết phù tung một khắc kia, chỉ nghe phương vân đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Thanh âm kia mang theo vô tận hưng phấn cùng vui sướng, dường như trùng động phá kén, hóa điệp sống lại, vũ động hư không, lại phảng phất mánh hổ thoát áp, quay về thiên địa, lại hoạch tự do. Không tốt. Hắn lại vào lúc này. Chiến ma tông chủ con người bỗng nhiên co rút lại, trái tim không bị khống chế kịch liệt chấn động một chút. Ngay hắn ngay dưới mắt, phương vân đột nhiên ngưng mà chạy, bỗng nhiên vọt một cái, lập ra bay lên vô hạn chỗ cao. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng phảng phất vũ trụ sơ khai vang dữ dội. Cương phong lưu tầng tầng nổ tung, chỉ thấy L đạo nùng niêm tinh lực, hóa thành gọn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quần sơn chấn động, phát sinh gì rào âm thanh. Chiến ma tông chủ trong lòng cảm giác nặng nề, bật thốt lên hô khẽ, mạng hồn cảnh. Chiến ma tông chủ, trò khôi hài kết thúc. Chết đi. Thanh âm lạnh như băng, từ bầu trời truyền đến. Trong mắt huyết quang vẫn không tản ra. Một đạo chí cương chí dương, bá liệt vô cùng khí tức, đống nhiên nổ tung, giữa bầu trời. Phảng phất nổ tung lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên thái dương. Phương vân khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến một cỗ mức độ khó tin. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, cái kia cỗ lực lượng khủng bố, đột nhiên quay đầu mà xuống, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tướng chiến ma tông chủ vẫn chưa hoàn toàn thành hình huyết vân, một quát bổ ra. Huyết vân sau khi đạo màu xanh hàn mang từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong nháy mắt đâm thủng tầng tầng hư không, từng căn gai tại chiến ma tông chủ trên ngực. Đồng dạng là ước vạn không gian độn hình đại pháp, giờ khắc này tại phương vân trong tay xuất ra, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Gần như là tại chiến ma tông chủ phát hiện trong nháy mắt, to lớn đồng thao trường kích, cũng đã bắn tới lồng ngực của hắn. Chiến ma tông chủ chỉ là môi giật giật, thậm chí liền phản hàng chỗ trống đều không có. Trực tiếp đã bị phương vân chắt trúng rồi ngực. Hữu Long. Ngay vô số đôi mắt nhìn kỹ, chiến ma tông chủ dường như một phát đạn tháo, thẳng tắp từ không trung quán rơi xuống, mạnh mẽ va vào địa tầng bên trong. Mặt đất chấn động, ầm ầm nổ vang, chiến ma tông chủ rơi dụng địa phương, mặt đất sụp đổ, vô số đạo khe nước to lớn, như mạng nhện giống như, hướng về bốn phương tám hướng kéo theo đưa ra. Phu cận hùng phong, một tòa tiếp một tòa, toàn bộ bị cố lực lượng mạnh mẽ này, chấn động thành phấn vụn. Chương 888, mạng hồn cảnh giới, chương thứ 3. Trong hư không, viên màu xanh ngôi sao, trôi nổi ở trong hư không. Từng làn nguyên thủy khí tức, từ hành tinh này bên trong không ngừng phát tán ra, cường đại. Cứng cỏi. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hành tinh này cũng không phải là liền thành một khối, mà là do một cái to lớn thanh long, long thân chi chít, hình thành loại tinh thể. Đây chính là phương vân bảy phách ngưng tụ, biến thành mạng hồn hình thái. Hết thể võ giả, đạt đến mạng hồn cảnh sau, cũng có thể thoát ly thân thể ràng buộc. Biến thành bất kỳ hình thái. Phương vân bởi vì là đế vũ truyền nhân, tu luyện thanh long tám thức, lại cắn nuốt phương bắc thương long thất túc long khí, cho nên ra lệnh cho hồn hiện ra hình thái. Chính là một con rồng khu chi chít, hóa thành tinh thể trạng thương long. Vụ. Ánh sáng lóe lên, to lớn màu xanh ngôi sao lập ra hiện ra toa thuốc vân thân thể, bay xuống. Xuê tay phải ra, ma thần chi kích lập ra tự động bay tới, rơi vào phương vân trong lòng bàn tay. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Một đường thế như trẻ tre, liền phá hai tầng, đặt đến thần thông cảnh tầng thứ hai, thần thông cảnh giới. Ma thần chi kích vừa rơi vào phương vân trong lòng bàn tay, bên trong khí linh vạn năm đều không. Lập ra hưng phấn dương lích, cực điểm lấy lòng siêu mị nói. Nó đã rất tốt không đi ra, phương vân tựa hồ vẫn là quen thuộc quyền trưởng công phu, đối với nó ít sử dụng. Khó được đi ra một chuyến, nó sao có thể không cực điểm lấy lòng một thoáng. Cẩn thận phát huy một thoáng lời lẽ, chủ nhân thực sự là thần công cái thế, thiên hạ vô địch a. Tiểu nhân theo ngươi, sau này sẽ là nổi tiếng. Uống cay, tiền đồ vô lượng a. Lúc trước theo chủ nhân, thực sự là anh minh a. Cái này vạn năm đều không. Vốn là cũng không trở thành như thế thấp hèn. Vừa mới bắt đầu theo phương vân thời điểm, mọi cách không muốn. Vẫn dùng sức cầm nhu. Nhưng hiện tại, thái độ nhưng tới cái 180 độ đại chuyển biến. Cái này cũng phải cái này bên trong cổ khí linh cơ linh mẫn tiệp, biết gặp phong khiến đà. Phương Vân lúc sớm nhất, cảnh giới thấp cực kỳ. Vạn năm đều không loại này từng va chạm xã hội khí linh, nơi nào nhìn đến trên. Bất quá, hiện tại chim sẻ biến vượng hoàng. Một thoáng sông lên mạng tinh cảnh. Tuy rằng chỉ là vài bước khác biệt, nhưng là siêu phàm nhập thánh. Hạ do địa thăng lên đến trên trời. Hơn nữa trực tiếp lại phá một tầng, đặt đến mạng hồn cảnh. Cường đại như vậy tiềm lực, vạn năm đều không làm sao không biết gặp phong kiến đà. Cuối cùng kia một điểm cao ngạo, đều trực tiếp đánh không còn, toàn bộ đã biến thành sư mị. Ngươi thật sự nếu không câm miệng, hay là, ta hẳn là cân nhắc thế cái này viễn cổ ma binh, thay cái khí linh. Phương Vân cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn phía dưới ngọn núi. Đơn giản một câu nói, nhưng lập tức lệnh này con tự cam đọa lạc đồ đê tiện. Lập tức ngậm miệng lại. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, quần sơn chấn động, ngay chiến ma tông chủ rơi dụng địa phương, một vệt bóng đen đột nhiên bắn lên. Bá liệt khí tức, dường như hỏa diễm thiêu đốt, trước đến hư không đều vặn mèo, lại có thể là chiến ma tông chủ. Hảo thương. Chiến ma tông chủ đạp bước hư không, nhìn Phương Vân bên người ma thần chi kích. Mái tóc dài của hắn tản ra, như trường xà giống như, múa may theo gió, cái chán đến môi trên cái kia xấu xí vết tích, nhúc nhích. Có vẻ càng thêm dữ tợn. Ngươi bộ chiến giáp này nơi nào đến? Phương Vân cũng không hề công kích nữa, lẳng lặng đứng trên không trung, nhìn chiến ma tông chủ đạo. Ngay Phương Vân ma thần chi kích đâm trúng địa phương, chiến ma tông trên người màu xám trắng chiến giáp, trung ương hơi sụp đổ. Quyền bạch ngân hướng về tứ phương phúc xạ, nhưng cũng không hề vỡ tan. Phương Vân vừa phát xuống kia, chính là bị chiến ma tông chủ trên người cái này màu xám cổ lao chiến giáp, đỡ. Hừ, ngươi nói cái này sao? Chiến ma tông chủ túi đầu liếc mắt một cái ngực giáp trên, rõ ràng bạch ngân, tùy theo ra ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho rằng, chiến ma tông tên tuổi là nói không đi. Bộ chiến giáp này chính là thời đại thượng cổ, chúng ta chiến ma tông từ một chỗ di tích viễn cổ bên trong. Dùng tìm được viễn cổ chiến giáp mảnh vỡ, trải qua mấy đời trưởng môn, cô đọng mà thành. Đã rất lâu, không người nào có thể tại cái này chiến ma giáp trên, lưu lại vết tích. Ngươi thật là làm cho ta giật mình a. Thì ra là như vậy. Chẳng trách, chẳng trách. Phương Vân trong lòng bừng tỉnh, đối phương trên người chiến giáp, lại có thể là cùng mình ma thần chi kích, tương tự ra tự viễn cổ. Như vậy, cũng có thể giải thích, vì mình đột ngột bất ngờ một đòn, lại không có hiệu quả. Xem ra, trên đời chuyện tốt, cũng không phải là mình một người chiếm. Viễn cổ di tích, tại thời đại thượng cổ, cũng đã có người đào móc rồi. Trả lễ lại, ngươi cũng trở về đáp ta một cái vấn đề. Cái này đồng thau trường kích, ngươi đến cùng là từ nơi nào chiếm được? Chiến ma tông chủ nhìn chằm chằm Phương Vân nói. Trên người hắn chiến giáp, trải qua mấy chục ngàn năm, vô số lần chiến đấu, đều không có để lại nửa điểm vết tích. Nhưng hiện tại, lại bị Phương Vân trường kích, lưu hạ một đạo rõ ràng vết tích, không phụ thuộc vào hắn không chú ý. Giống loại người như ngươi, tương tự là do một chỗ di tích viễn cổ chung được đến. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái vấn đề này, không có gì hay ẩn giấu, ngược lại nói cũng là tương đương với chưa nói. Ồ! Chiến ma tông chủ ánh mắt hơi chớp, trong ánh mắt suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đống nhiên cười lạnh một tiếng nói, hừ! Lần này coi như ngươi gặp may mắn. Lâm thời đột phá cảnh giới, đạt đến mạng hồn cảnh. Nếu không thì, sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Còn muốn chạy? Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức cảm giác được chiến ma tông chủ này mấy lời hạ khác một tầng hàng nghĩa. Hắn ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, trong chớp mắt, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ vào chiến ma tông chủ cười to nói, ha ha, chiến ma tông chủ, không sai. Quả nhiên không hổ là thượng cổ kiêu hùng cự phách. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Ta một cách kia, bị ngươi chiến giáp đỡ, ngươi căn bản không chút tổn thương. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, ngươi lại liền một tia báo thủ ý nghĩ đều không có. Lại liền muốn như vậy không hề chiến công rời khỏi. Xem ra, ngươi nhất định là tu luyện bí pháp nào, có thể đem thương thế đè xuống. Lúc này, vội vã rời khỏi chữa thương đây. Chiến ma tông chủ nghe vậy lắc đầu cười to, ha ha, loại này thăm dò phương pháp, cũng muốn dùng ở trên người ta. Thực sự là người không biết không sợ. Một hừ, võ giả một đòn không trúng, hơi chiêm ra đi, chính là chuyện thường. Ngươi cũng chớ đắc ý, nếu không phải thời đại thượng cổ, tông phái chinh phạt, ta bị cực đại thương tích. Bị người lấy đại thần thông, từ địa hồn cảnh, mạnh mẽ đánh nát trong cơ thể đại địa pháp tác, đánh rơi trở về truyền kỳ cảnh. Ngươi cho rằng, ngươi bằng cái này tam tượng pháp khí, là có thể ở trước mặt ta làm càn sao? Cái gì? Bị người đánh nát đại địa pháp tác, từ địa hồn cảnh đánh về truyền kỳ cảnh. Phương Vân trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, sự tình như thế, chưa từng nghe thấy. Bất quá, Phương Vân dù sao cũng là tâm tư thâm trầm người, trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có cái gì biểu thị, chỉ là trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, không trách được. Ta và hắn hạnh tay thời điểm, luôn cảm thấy người này lực lượng mặc dù là truyền kỳ cảnh, nhưng đối với võ đạo lĩnh ngộ, so với truyền kỳ cảnh còn cao minh hơn rất nhiều. Làm càn không tha tứ, không phải ngươi nói toán, mà là nắm đấm nói toán. Phương Vân hờ hững nói, hừ, trải qua một thời gian nữa, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Lần này liền tạm thời buông tha ngươi, cho ngươi sống thêm một quãng thời gian, đợi được ta khôi phục đến địa hồn cảnh tu vi, ta đến lại đến tìm ngươi. Chiến Ma Tông chủ nói, từ trong lồng ngực móc ra một viên giấy vàng chân phù đến, ẩm, lá bùa thiêu đốt. Cổ lực lượng nổ tung Chiến Ma Tông đi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ừm, muốn chạy trốn. Phương Vân thân thể rung lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chiến Ma Tông chủ biến mất địa phương, phải đi truy đuổi. Bất quá, đuổi theo ra một khoảng cách, do dự một chút, vẫn là ngừng lại, quên đi. Này trên thân thể người một bộ chiến giáp, ngay cả ta ma thần chi kích, đều hủy không được. Loại này chân phù đột pháp, cực kỳ nhanh chóng. Liền tính ta đuổi theo, cũng muốn hoa chút công phu. Từng cái vẫn là muốn cứu Tu La Vũ Vương quan trọng hơn. Ngược lại, hiện tại quần hổ phệ long, hắn cũng chạy không được. Sau đó có rất nhiều cơ hội đối phó hắn. Phương Vân thân thể xoay một cái, lập ra hướng về Tu La Vũ Vương bay ra ngoài phương hướng lao đi. Tu La Vũ Vương bị Chiến Ma Tông chủ đánh bay, hiện tại còn không biết tình huống, hắn phải đến xem xét một lượt. Thu. Đi ngang qua vạn cổ tà đế bị đánh nổ địa phương, Phương Vân năm ngón tay vồ lấy, một viên phủ triện từ trong hư không hiện lên, rơi vào Phương Vân lòng bàn tay. Phạm vi mấy ngàn dặm, bị Chiến Ma Tông chủ chấn tan tà đế chân khí, lại tụ lại, một lần nữa hóa thành vạn cổ tà đế răng rớp. Tham kiến chủ nhân. Vạn cổ tà đế một lần nữa ngưng tụ thành hình, hơi có chút suy yếu. Nó loại phù triện này biến hóa hình người, căn bản không đáng kể có chết hay không. Hơn nữa tà đế chân khí chính là hoàng khí, tà khí, bị đánh tan sau khi, căn bản sẽ không tán loạn biến mất. Chỉ cần tốn chút công phu, có thể tụ lại đây. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng, tiện tay vừa thu lại, càng làm vạn cổ tà đế thu làm cao bảy tức hạ tiểu nhân, thu vào đan điển, ôn dưỡng đi tới. Ẩm. Tu La Vũ Vương bị đánh bay địa phương, bụi đá tung tóe, một thân ảnh đầy người bụi bặm từ trên mặt đất ngồi dậy, mở miệng chính là quát to một tiếng, lợi hại. Vũ Vương, không có sao chứ? Phương Vân đi tới hỏi, thiện tay một đạo chân khí đập tiến vào. Không có chuyện gì. Tu La Vũ Vương khoát tay áo, như trước ngồi ở đổ nát ngọn núi toái thạch trên, trong mắt một bộ trầm tư dáng vẻ, tựa hồ lâm vào vừa chiến đấu hồi ức. Ta chỉ là bị một điểm không nhẹ không nặng thương. Điều dưỡng lập tức được rồi. Người này căn bản là không nghĩ giết ta, mục tiêu của hắn là ngươi, nếu không thì, ta còn thực sự muốn ngã, cũng ở chỗ này. Tu La Vũ Vương nói, lại là tán một tiếng, lợi hại. Hắn một mặt thần bất thủ xá dáng vẻ. Phương Vân Trinh Trinh, tùy theo ra hiểu được. Hắn nói chính là Chiến Ma Tông chủ, đừng nản chí, ngươi đánh không lại hắn là rất bình thường. Vô lượng ma vực võ học, căn bản cùng Cửu Châu không giống nhau. Hắn nhưng là từ thượng cổ thảm liệt tông phái trinh phạt bên trong, tiếp tục sinh sống. Cái vốn không phải ngươi có thể so sánh. Hơn nữa, hắn trước kia là địa hồn cảnh cường giả. Phương Vân nói, đem vừa cùng Chiến Ma Tông chủ trong lúc đó một phen đối thoại, chuyển tự một lần. Ồ, thì ra là như vậy. Tu La Vũ Vương trừng trừng mắt, bất quá, ra tùy theo lại là hưng phấn nói, thật là khiến nhân thần hướng về a. Một thời đại như vậy, cường đại như vậy võ giả. Đó mới hẳn là võ giả thời đại a. Phương Vân bật cười, biết Chiến Ma Tông chủ, trong lúc vô tình một phen hành vi, là triệt để kích phát rồi Tu La Vũ Vương mê võ nghệ. Hắn lắc đầu một cái, cũng không đi để ý tới. Ngươi và ta đồng thời tới trước thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tu luyện một quãng thời gian đi. Lần này ta tuy rằng dựa vào thiên địa vạn hóa chuông bao hàm dưỡng linh hồn, bù đắp linh hồn tác dụng, cô đọng mạng hồn. Bất quá, thời gian dù sao thái thương xúc, cần phải thời gian đến vững chắc. Hơn nữa, ta còn có chút mạng tinh mảnh vỡ tịch thu về. Tại tấn thăng đến hạ cái cảnh giới trước đó, tất phải thu hồi. Phương Vân nói, Tu La Vũ Vương rốt cục phục hồi tinh thần lại. Được rồi. Mạng tinh mảnh vỡ quan hệ trọng đại, nhưng là thất không được. Từng cái các loại, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại tìm người này làm liệu một phen. Tiên một câu cũng còn tốt hảo, sau một câu nghe được Phương Vân lại là không nói gì. Chỉ được đóng giả không nghe thấy. Vô tận trong hư không, khoảng cách Phương Vân trùng kích mạng tinh chỗ xa vô cùng. Phúc. Chiến Ma Tông chủ thân hình một cái loạn choạng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu được. Nguyên bản hồng hào sắc mặt, càng là trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Muốn thật lợi hại binh khí. Chân khí thật là bá đạo. Thật khó dây dưa người trẻ tuổi. Chiến Ma Tông chủ ngửa mặt lên trời kêu to, liền gọi ba cái hảo vũ. mỗi gọi một cái được, liền phun ra một ngụm máu được. Hắn kiềm chế hạ thương thế, giờ khắc này mới đột nhiên bạo phát ra. Ban đầu ở Phương Vân trước mặt, Chiến Ma Tông chủ biểu hiện ung dung không nổi, thô bạo lạnh lẽo. Nhưng kỳ thực Phương Vân cái kia phối hợp, ước vạn không gian độn hình đại pháp. Một đòn, từ lâu làm hắn bị thương nặng. Cái loại này bá liệt chân khí, phối hợp thương long lực, cùng một đạo không hà sẽ xuất hiện tại một người trẻ tuổi này trên người cường đại không gian pháp tắc, trực tiếp làm hắn bị thương nặng thần hồn, thậm chí trực tiếp tác động, hắn tại thời đại thượng cổ, thảm liệt tông phái trụ thảo bên trong, chịu đựng thương thế. Chiến Ma Tông chủ cũng không biết, Phương Vân trên người đạo kia không gian pháp tắc, chiếm được 7 đời Minh Vương Eo Bật loại kinh khủng này cấp cường giả. Tuy rằng Phương Vân vẫn chưa thể tự lực vận dụng loại này pháp tắc, nhưng cảnh giới tăng lên sau, đã có thể đem này đạo không gian pháp tắc chen lẫn tại chân khí bên trong, trọng thương địch nhân. Chiến Ma Tông chủ cũng không hề nói dối, hắn bộ kia khôi giáp, đúng là do một chỗ di tích viễn cổ bên trong chiến giáp mảnh vỡ, dung luyện mà thành. Thế nhưng là chỉ có 2 khối. Một khối tại trước ngực, khối ở phía sau bối. Những bộ phận khác, đều là do thời đại thượng cổ cực phẩm luyện giáp tài liệu luyện thành. Những tài liệu này tuy được, nhưng kém xa cái loại này viễn cổ tài liệu. Ngực cứng rắn nhất, lực phòng ngự mạnh nhất viễn cổ giáp mảnh, đều bị Phương Vân trong tay ma thần chi kích, hoa đến ao hãm, cái khác bộ phận giáp mảnh, căn bản như cũng không cần như, trực tiếp chính là chỉ như thế xé nát. To lớn nhất dựa dẫm, đều bị Phương Vân trong tay trưởng kích, đâm thành như vậy. Chiến Ma Tông chủ tâm bên trong kinh hoàng cùng chấn động, có thể tưởng tượng được ra. Cái này cũng phải tại sao, hắn vừa ra tới, lập ra liền hỏi dò, Phương Vân trong tay trưởng kích lai lịch. Chiến Ma Tông chủ dù sao thượng cổ kiêu hùng cự phách, trong lòng tuy rằng chấn động, thế nhưng trên ngực nhưng là khí độ thông dòng, căn bản không biểu hiện ra. Chỉ luận về lòng dạ, cùng tâm tính, Phương Vân tuy rằng cũng không phải là dịch dư hạng người, nhưng cùng loại này chân chính thượng cổ cự dựng so sánh cùng nhau, vẫn có chút chênh lệch. Thực sự là không nghĩ tới, ta đường đường thượng cổ Chiến Ma Tông chủ, lại phụ nhân lời lẽ công phu, mới có thể thoát được một mạng. Thực sự là sỉ nhục a. Chiến Ma Tông chủ ngửa mặt lên trời kêu to. Mặt đỏ bừng. Hắn luyện chế chân phù, tuy rằng lợi hại, nhưng kiên trì thời gian căn bản không dài Phương Vân nếu như kiên trì dùng. Ước vạn không gian độn hình đại pháp. Truy tung lại đây, miễn cưỡng muốn cùng hắn phân cái thắng bại, không chết không thôi, hắn rất nhanh liền phải hiện ra nguyên hình. Khi đó liền chân chính chính là nguy rồi. Thực sự là giết người không được, phản bị người giết, cái kia thật sự liền trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nhớ tới Phương Vân mỉm cười bên trong mang theo thăm dò, Chiến Ma Tông chủ như trước sau mặt đau lòng không ngớt. Tu điểm điểm, hắn liền coi chính mình thật sự bị hắn nhìn ra hư thực, nhìn thấu mình đã trọng thương sự thực. Lấy Chiến Ma Tông chủ một đời từng trải, cho dù là tại thời đại thượng cổ, cũng chưa từng thấy qua còn trẻ như vậy nhân. Người này, sau đó vẫn có bao xa, trốn bao xa đi. Chiến Ma Tông chủ âm tình biến hóa, rốt cục thở dài một tiếng, xa xa trốn đi. Một cái mạng hồn cảnh liền lợi hại như vậy đối thủ, trưởng thành đến sau, ai còn có thể khắc chế đạt được hắn. Chương 888 Hai đại tông chủ. Minh Hoang. Một đoàn kim quang vắt ngang ở cuồng bạo minh trong biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn, toàn bộ biển rộng hầu như đều bị sốc lại đây. Vô số đáy biển Bắc Minh bá chủ, dồn dập bị đánh chết, đập vỡ tan, phù Thượng Hải. Càng không biết có bao nhiêu không gian, bị triệt để đập vỡ tan, trực tiếp từ đáy biển Bắc Minh không gian hệ thống bên trong biến mất. Cường đại như trên đại minh hoàng hàng ngũ, cũng rùa rụt cổ ở trong hoàng cung, thu liệm hết thể khí tức, không núp đích. Chỉ là xa xa nhìn cái kia bước lên kim quang. Trong mắt kiêng kỵ vẻ rất nặng. Nay kịch liệt kim quang kéo dài rất lâu, vừa mới phẫn nộ rời đi. Đáy biển, các loại, chờ này chuyển động tĩnh triệt để yên tĩnh sau. Một con nhỏ như hạt bụi nhỏ không gian, một cái chấn động, lại do không mọc ra, đông rừng sông ra. Như trước phụ thuộc vào Bắc Minh dưới đáy phức tạp không gian hệ thống bên trong. Hắc ám đế quân cùng trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên, này một sư một đồ, hoàn chỉnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Trần Bá Tiên trong mắt rất có phẫn hận tâm ý, còn Hắc Ám Đế Quân thì lại hoàn toàn là xem một hồi trò khôi hài thần sắc. Ngươi muốn đi ra ngoài cùng hắn tranh tài một phen. Hắc Ám Đế Quân lạnh nhạt nói, tựa hồ một chút nhìn thấu Trần Bá Tiên tâm tư. Biết đồ chi bằng sư, như là trước kia Trần Bá Tiên, nơi nào sẽ chịu loại này bị đè nén khí. Trần Bá Tiên trầm mặc không nói, thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn thế nào cũng là trung cổ bá chủ, tương tự đạt đến địa hồn cảnh, nào có né tránh đạo lý. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trung cổ người số một trên mặt nói không ra hờ hững, nếu như ngươi mới vừa mới ra, lúc này, ta đã tại thế ngươi nhặt xác. Sư tôn, ngươi cũng quá coi trọng hắn, cũng quá xem thường ta rồi. Luận cảnh giới, hắn giống loại người như ta, cũng chỉ là địa hồn cảnh. Ta không chắc liền thua bởi hắn. Trần Bá Tiên rốt cục không nhịn được nói. Ngươi không tin. Vậy ngươi bây giờ có thể đuổi theo ra. Tại thứ 20 quát sau, hắn sẽ lấy một chiêu ngũ đế tuyệt học, xuyên thủng ngươi hầu cốt, triệt để đưa ngươi đánh giết. Hắc ám đế quân âm thanh, không cao không thấp, tức không có hề lạc ý tứ, cũng có tán dương ý tứ. Sư tôn, ngươi lại không thấy quá hắn ra tay. Làm sao biết, hắn có thể tại 20 quát sau đánh giết bại ta. Trần Bá Tiên nói. Hừ, hắn thật không có ra tay sao? Bạo ám đế quân cười lạnh. Trần Bá Tiên nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên trong đầu xẹt qua người kia, tại Minh Hải bên trong, phiên giang đảo hải tình cảnh. Trong lòng dùng mình, đột nhiên hiểu rõ ra. Hắn xem rõ ràng, người kia ra tay đại khai đại hợp, căn bản không có chiêu thức gì. Chính là đơn giản ra quyền đá chân. Coi như là Trần Bá Tiên, cũng nhìn không ra nội tình của hắn. Nhưng chính là như thế một phen phát tiết, rơi vào sư phó của hắn trong mắt, lại có thể là đem nội tình của hắn thấu sạch sẽ. Hắn thậm chí có thể phản đoạn ra đối phương đòn sát thủ, cùng mình bị thua chiêu số. Trần Bá Tiên trong lòng không khỏi cả kinh, không phải khiếp sợ với người kia trên người chịu ngũ đế tuyệt học, mà là khiếp sợ chính mình vị sư phụ này, tại võ học nội tình cùng kiến thức trên, đã triệt để siêu thoát rồi chính mình. Chỉ ít, tại thực lực tương đương dưới tình huống, mình là không nhìn ra đối phương nhiều như vậy tin tức. Chỉ có thực lực so với phương cao hơn rất nhiều, mới có thể nhìn thấu những thứ này. Sư phụ, lúc trước những đại đế kia võ học, ngươi đến cùng ngộ đến mấy phần. Trần Bá Tiên rốt cục không nhịn được nói. Ba mạng, nếu như chờ ta triệt để chữa trị, hay là có thể đạt đến 5 phần. Hắc ám đế quân nói. Chỉ có 5 phần sao? Trần Bá Tiên trong lòng không nhịn được hơi có chút thất vọng. Hừ, ngươi cho rằng đại đế là cái gì? Có thể có 5 phần đã không tồi. Đây là bằng vào ta hình thần đều diệt không cái giá phải trả, mạo hiểm kết quả. Hắc ám đế quân lạnh lùng nói, chỉ bằng loại người như ngươi tầm tính, đừng nói cấp bậc đại đế. Liền ngay cả sư phụ ngươi cảnh giới của ta, ngươi cũng cuộc đời này vô vọng. Trần Bá Tiên môi giật giật, vẫn là nhịn được. Đối với mình vị sư phụ này, hắn vẫn là cực kỳ tôn kính. Này là chân chính cường giả, trung cổ hoàn toàn xứng đáng người số 1. Cái kia Phương Vân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vị này trung cổ người số 1 nói. Cái gì làm sao bây giờ? Hắn đã đột phá đến mạng hồn cảnh. Ta xem trên người hắn, lại còn có địa hồn cảnh cường giả tối đỉnh không gian thì lại, e sợ đột phá đến truyền kỳ cảnh, đều là không lâu chuyện. Trung cổ người số 1 hờ hững cánh. Cái gì? Không gian thì lại. Làm sao có khả năng? Trần Bá Tiên lấy làm kinh hãi, hắn vừa tâm thần toàn bộ tập trung ở đạo kia hoàng kim chiến thần giống như thân ảnh trên, căn bản không chú ý tới Phương Vân rõ ràng. Nghe được trên người hắn cư nhưng đã có không gian thì lại, không nhịn được thất kinh. Từ thoát thai cảnh, đến mạng tinh cảnh, đến mạng hồn cảnh, lại tới truyền kỳ cảnh, loại tốc độ này không khỏi quá là đáng sợ. Xem người này trên người không gian thì lại khí tức, mơ hồ hàm có một tia minh khí. Chỉ sợ là Minh Tông vị nào cường giả thời thượng cổ di bảo, bị hắn gặp phải, không công chiếm Minh Tông tiện nghi. Cứ việc thân thể không trọn vẹn, hai mắt mờ mịt, nhưng vị này trung cổ người số 1 kiến thức nhưng là nhất châm kiến huyết, làm người sợ. Phương Vân đạt được 7 đời Minh Vương eo bật không gian thì lại, cái này cũng phải chuyện cực kỳ bí ẩn. Nhưng ở người này cách mấy chục ngàn dặm, như trước thông qua điểm điểm tin tức, liền lập tức phản đoạn xuất ra đoạn này không gian thì lại thuộc về. Phần này nhãn lực, phần này năng lực, đã đạt đến phỉ di đăm chiêu cảnh giới. Ngươi bây giờ là tại nuôi hổ thành hoạn, nếu như hối hận, sư phụ thế ngươi ra tay, hiện tại giết hắn, vẫn tới kịp. Trung cổ người số 1 đạo, tâm tư của hắn, đều là thường thường làm người xử liệu không bằng, khó có thể đoán được. Trần Bá Tiên lấy làm kinh hãi, đam dự một thoáng, rốt cục trên người bạo phát ra một cỗ bá chủ bản thân, toát ra một cỗ sự tự tin cường đại. Không được. Nếu như ngay cả một cái tu luyện võ đạo không đủ 100 năm hậu sinh văn bối, ta đều không chấn áp được, vậy cũng uổng là người đứng đầu một minh rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, còn nói gì tranh giành thiên hạ. Trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ liền vị này trung cổ người số 1, cũng không ngờ tới chính mình hảo đồ nhi, lại phát sinh như thế một phen cảm khái. Được. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy thì do hắn đi đi. Chỉ hy vọng, tương lai ngươi không phải hối hận. Nói xong, vị này trung cổ người số 1 lập tức lâm vào nhập định bên trong, kế tục chữa trị chính mình tàn tạ thân thể cùng thần hồn. Đại đế thương tích, viễn hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy chữa trị, đây là một hồi hùng vĩ mà kéo dài to lớn công trình. Trần Bá Tiên ở trong hang động không núp đích, trên mặt trầm tư không ngớt. Hắn có rất nhiều tâm tư, giờ này khắc này, hắn còn rất xa không có ý thức đến. Chính mình vị sư phụ này, và hôm nay nói tới nói một phen, tại ngày sau nắm giữ thế nào phần lượng. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Nhiều như vậy chặn lại, lại còn là để hắn thành tựu mạng hồn cảnh. Giờ này khắc này, Liệt Thiên Tông trên đỉnh ngọn núi trưởng môn đại điện trên, Liệt Thiên Tông chủ ngồi xếp bằng ở điện bên trong, mặt hướng Phương Vân trùng kích mạng tinh địa phương, trong lòng chấn động động không ngừng. Phệ Ma Tông chủ, Huyết Ma Tông chủ, Vũ Mục, Minh Hoàng, Chiến Ma Tông chủ. Cái này nho nhỏ triều đình quan quân hầu, không biết tướng bao nhiêu người quyền vào. Liệt Thiên Tông chủ vốn là cho rằng, đây là chuyện bé xé ra to. Nhưng nhìn đến Chiến Ma Tông chủ khí tức, cấp tốc bại lúc đi, Liệt Thiên Tông chủ liền biết, chính mình thật sự nhìn nhầm. Người này, xác xác thực thực, nắm giữ để nhiều như vậy quan tâm phần lượng. Thiên Ma Tông chủ, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Liệt Thiên Tông chủ một đạo ý thức kéo dài qua vô cùng không gian, dường như một đạo sấm sét, tại Tây Nam Thiên Ma chỉ, trên, Thiên Ma trong đại điện vang lên. Trận này to lớn song lớn, hắn tuy rằng phát hiện hơi muộn, nhưng dựa vào thực lực của hắn, vẫn như cũ nắm giữ khoảng trường, trái phải trận này tranh đoạt năng lực. Vốn là, liền cái này Phương Vân phụ thân, đánh giết môn phái quá trên trưởng lao Hứa Tĩnh điểm này, Liệt Thiên Tông chủ liền có đầy đủ lý do ra tay. Trên thực tế, nếu như không phải Thiên Ma Tông chủ đột nhiên tại hắn ra tay tiền một khắc, lên tiếng ngăn cản, tuyên bố chính mình nếu ra tay, hắn cũng sẽ xuất thủ. Như vậy giờ khắc này, hắn cũng nên là trận này đấu võ bên trong một thành viên. Ha ha ha, đây không phải là ta có hài lòng hay không vấn đề. Dương huynh, ngươi nên may mắn. Ngươi bây giờ cùng Phương gia, vẫn chỉ là một cái quá trên trưởng lão bị giết cừu hận, còn không phải là hóa giải không được. Thế nhưng nếu như ngươi vừa ra tay rồi, cái kia chỉ sợ chính là một chuyện khác rồi. Người này trưởng thành tiềm lực, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi vừa nếu như ra tay, khủng mạt Liệt Thiên Tông liền chân chính chọc một phiền phức ngập trời. Một đạo tiền hoành ý thức ngang trời mà đến, Thiên Ma Tông chủ tiếng cười lớn tại một đầu khác vang lên. Hừ, ngươi đây là ý gì? Tại thế cái kia Mưu Phương Vân uy hiếp ta sao? Ta đường đường Liệt Thiên Tông khải sẽ sợ hắn. Đừng nói hắn là mạng hồn cảnh, chính là hắn đến địa hồn cảnh, cũng chưa chắc lại làm gì được ta Liệt Thiên Tông. Liệt Thiên Tông chủ lạnh giọng nói. Dương huynh, ngươi cũng là người thông minh. Làm sao lúc này, đột nhiên trang lên hồ đồ. Nếu như lần này trùng kích mạng tinh, đứng tại người này người phía sau, tụ lại lên. Đồng thời tiến công Liệt Thiên Tông, ngươi cho rằng, Liệt Thiên Tông lớn bao nhiêu tư bản có thể thừa nhận nổi. Không nói những cái khác, Thánh Vu giáo một nhà, ngươi chỉ sợ cũng đã khó mà ứng phó được. Ngươi còn muốn mạnh miệng sao? Thiên Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Nhân đầu ta lấy đảo, ta báo chi lấy lý. Người khác đối với ta vẻ mặt không hề dễ chịu, ta tự nhiên cũng sẽ không cho người khác thể diện tốt. Thiên Ma Tông chủ hiển nhiên tin tưởng đạo này. Liệt Thiên Tông chủ lặng lẽ. Xác thực, Phương Vân Như chỉ là tự thân cường đại, như vậy hắn 10 cái mạng, to lớn hơn nữa số mệnh, ngày hôm nay cũng muốn thân tử đạo tiêu, không đáng chú ý. Thế nhưng, hắn một loạt hiển hách thân phận, đã làm cho chuyện này, không đơn thuần như vậy. Đại Chu quan quân hầu, đại quân viễn trinh đô thống, đến nhân hoàng coi trọng, đến vũ mục coi trọng. Hệ này liệt bối cảnh, làm cho này người trẻ tuổi này mơ hồ có đại biểu đại chu triều đình mẫn cảm thân phận. Nhưng mà nếu như vẹn vẹn là như vậy, cái kia thì cũng thôi. Dù sao, hiện tại thiên cơ quần hổ phệ long, đại chu triều cũng chưa chắc là có thể sống qua kiếp. Thế nhưng, lại liền Thánh Vu giáo chủ Hòa Thiên Ma Tông chủ hai người này ma đạo đồng đạo, đều gia nhập vào, trợ giúp cái này hậu bối tay nhỏ, này liền không phụ thuộc vào Liệt Thiên Tông chủ tâm bên trong không sợ hãi cay, không sầu lo. Ngâm hạ. Hắn thậm chí hiểu rõ đến, Thiên Ma Tông chủ có cái bảo bối con gái, có đoạn thời gian, cùng cái này đại chu quan quân hầu, đi rất gần. Nay phiên hành động, vốn là cực đại cấm kỵ, nhưng cũng chiếm được Thiên Ma Tông chủ ngầm đồng ý. Thậm chí, Thiên Ma Tông chủ lần này trực tiếp liền vì người này, dương mặt muốn dở mặt đối phó chính mình. Vì một cái đã chết Hứa Tĩnh, cùng tiểu tử này không chết không thôi, thật sự đáng ra không. Liệt Thiên Tông chủ không thể không trịnh trọng suy tư. Dương huynh, nghe ta một lời khuyên. Như là trước kia, đừng nói là giết một cái quá trên trưởng lão, chính là giết một cái tông môn đệ tử, đều muốn ngàn dặm truy sát, không chết không thôi. Thế nhưng hiện tại, thiên cơ hỗn loạn. Thượng cổ, bên trong đi, cận cổ tông phái dồn dập cuốn vào. Nay một làn sóng kiếp số quá khứ, còn không biết có bao nhiêu tông phái, muốn hôi phi yên mạc. Có thể giữ được hay không đạo thống đều còn không biết, chẳng lẽ còn muốn chú ý những tông môn kia mặt mũi hư vinh sao? Dương huynh, Thiên Tà Tông, Vạn Vật Tông ví dụ, nhưng là đặt ở đằng kia a. Tiền mấy câu nói, Liệt Thiên Tông chủ vẫn còn có chút thờ ơ, nhưng khi Thiên Tà Tông, Vạn Vật Tông. Này mấy cái vũ tại trong thai vang lên thời điểm, Liệt Thiên Tông chủ nhưng là bỗng nhiên cả kinh, phảng phất bị kinh sét đánh trúng. Cô sợ run, dâng lên lần toàn thân. Thiên Ma Tông chủ nói xong câu này, nhưng cũng không để ý tới trong trầm tư Liệt Thiên Tông chủ. Hơi suy nghĩ, mạnh mẽ ý thức, lập ra rụt trở về, nhập vào Thiên Ma trong núi. Vừa ý thức phụ thể, một cái thanh âm quen thuộc, lập ra tại vang lên bên hai. Phụ thân, sự tình giải quyết sao? Tạ Phiên Nhiên ngồi ở bên cạnh, ngửa đầu, đầy mặt chờ mong nhìn Thiên Ma Tông chủ. Ha ha, phụ thân ra tay, còn có cái gì làm không được. Thiên Ma Tông chủ sủng thỏa nhìn thoáng qua con gái, sờ sờ nàng đầu, sau đó cùng bên cạnh phu nhân, nhìn nhau nở nụ cười. Chương 890, không gian pháp tắc, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Doanh hoang. Một chỗ dị độ không gian bên trong, một vòng to lớn liệt nhật trôi nổi ở trong hư không, tản mát ra vô cùng quang cùng nhiệt. Liệt nhật bên trong, mơ hồ có một con chu tức hình ảnh. Mạng tinh mảnh vỡ còn thiếu chín khối, lại là có thể một lần đột phá đến mạng hồn cảnh. Bực này số mệnh, tiềm lực, thích bao hàm thật là kinh người. Không được, việc kết hôn sự tình, nhất định phải mau chóng xác thực định. Một phương giận tuy tử, nhưng Hoa Dương phu nhân vẫn tại. Người này tối nghe mẫu thân, nhất định phải mau chóng đưa phong thư đến kinh thành đi. Tướng quan hệ của hai người xác định được. Lấy Hoa Dương phu nhân tâm tính, phương giận xác định chuyện kế tiếp, hẳn là sẽ không phản đối. Minh Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu tránh qua vô số ý niệm. Đống nhiên tâm thần hơi động, một cỗ ý thức xuất hiện giữa trời, người đến. Có thuộc hạ. Một đạo ý thức cường đại, lập tức đáp lại nói. Lập tức lấy danh nghĩa của ta, viết một phong thư, đưa đi kinh thành, tứ phương hầu phủ Hoa Dương phu nhân. Chỉ chốc lát sau, một tên doanh hoàng võ giả, lập tức từ Minh Hoàng bắn nhanh ra như điện, phiêu dương quá hải, hướng về Đại Chu Triều đi tới. Mặc kệ những người khác đối với mình liền phá hai cấp, bước vào mạng tinh làm hạ ý nghĩ. Giờ này khắc này, Phương Vân đóng giác quan thứ 6, tại thiên địa vạn hóa chung bên trong toàn tâm toàn ý vững chắc cảnh giới. Lần này trùng kích mạng tinh, mấy trăm ngàn mảnh vỡ, Phương Vân hầu như thỏa thích vớt, thu sạch về. Bất quá, như trước có 9 khối mảnh vỡ, bởi nổ tung uy lực quá mạnh, phi đến quá xa. Không kịp thu hồi. 9 khối mạng tinh mảnh vỡ, đối lập mấy trăm ngàn mảnh vỡ tổng sản lượng, xem ra bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng ngưng hàng mạng hồn trong quá trình, bất kỳ một khối đều là cực làm trọng yếu. Phương Vân vốn là tuyệt đối không thể tại 9 khối mạng tinh mảnh vỡ vẫn tịch thu về dưới tình huống liên trùng kích mạng hồn cảnh. Bất quá, trên người nhưng hết lần này tới lần khác nắm giữ thiên địa vạn hóa chung, cái này kỳ lạ bảo vật. Thiên địa vạn vật hóa tuy rằng công kích cũng không chắc rất mạnh, thậm chí liền phổ thông tam tượng pháp khí cũng không sánh nổi. Thế nhưng nó nắm giữ một ít năng lực, nhưng cực kỳ kỳ lạ. Tỷ như, bổ khuyết linh hồn, chính là trong đó một hạng xem ra không có tác dụng gì, thời khắc mấu chốt, nhưng cực làm trọng yếu năng lực. Phương Vân thiếu hụt 9 khối mạng tinh mảnh vỡ dưới tình huống, tướng thiên địa vạn hóa chung dung nhập nô hồn, nhưng vừa vặn bổ khuyết 9 khối mạng tinh mảnh vỡ trên, ẩn chứa linh hồn lực lượng bỏ sót. Khiến Phương Vân linh hồn, tại mượn ngoại lực dưới tình huống, khó mà tin nổi đạt đến nhân hồn viên mãn cảnh giới. Không cần thu thập hết thể mạng tinh mảnh vỡ là có thể trùng kích mạng hồn cảnh giới. Điểm này là tất cả cướp giật mạng tinh mảnh vỡ người dự không nghĩ tới. Thiên địa vạn hóa chung năng lực đặc thù làm cho thất lạc cái kia 9 khối mạng tinh mảnh vỡ có vẻ không quá quan trọng. Cũng chính bởi vì có cái này dựa dẫm, cho nên Phương Vân mới là không cấp không tử, căn bản không vội ở tìm về cái kia 9 khối mạng tinh mảnh vỡ. Hết thể cướp giật Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ người cuối cùng đều sẽ phát hiện trong tay mạng tinh mảnh vỡ không chỉ áp chế không được Phương Vân, trái lại thành phỏng tay khoai lang, dẫn họa chi nguyên. Giá, thiên địa vạn hóa chung bên trong, không gian chấn động, Phương Vân ngồi xếp bằng ngọn núi chu vi, từng cỗ mờ mịt hào quang màu xanh thả ra, quang hoa chung vô số mảnh vỡ ngôi sao, nối liền một thể, vây quanh Phương Vân xoay tròn cấp tốc. Dương lôi luyện kim, mảnh vỡ dung hợp, Phương Vân đánh ra một đạo pháp quyết, ngón trỏ duỗi một cái, tựa như hoàn thực nhanh điểm ở trước người, hóa thành luân bàn trạng, vô câu đế cung trung ương. Chỉ nghe oanh, một tiếng tự vô câu đế cung trọng yếu nhất vị trí, một đạo yếu ớt nhưng cũng hàm chứa chí dương chí cương lực lượng dương lôi, lập lòe bính đi ra. Nay đạo cũng không phải là rất mãnh liệt dương lôi, ở trong hư không uốn lượn vài thước, lập tức hóa thành một đoàn kịch liệt dương lôi chân hỏa, bắt đầu bành trướng, cháy hương hực. Tướng hết thể mạng tinh mảnh vỡ, đều cuốn vào trong đó. Vô câu đế cung cũng không phải là rất đứng đầu tam tượng pháp khí, căn bản không cách nào cùng địa hoàng xích, vạn ma điện. Loại này chuyển kỳ tính tam tượng pháp khí so sánh cùng nhau. Cũng không cách nào cùng đại quân viễn trinh chấn quân chi khí càn khôn đổ, so sánh cùng nhau. Trong đó ẩn chứa chi dương chí cương tiên thiên lôi đỉnh lực lượng, cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhưng mặc dù như thế, cũng đầy đủ Phương Vân dùng loại này lôi đỉnh lực, biến thành vô hình chân hỏa, đốt cháy, dung luyện hết thể mạng tinh mảnh vỡ rồi. Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ, trong đó hồn phách lực lượng, đã sớm bị Phương Vân lấy ra sạch sẽ. Thế nhưng hồn phách ở ngoài tinh thể mảnh vỡ như cũng là truyền kỳ tính luyện khí tài liệu. Võ giả mạng tinh là chủng loại cực kỳ đặc thù tồn tại. Chúng nó tại ngưng hình trước đó, vốn nên là vô hình vô tướng. Thế nhưng cảm ứng được võ giả triệu hoán, hiện ra thành hình thời điểm. Những này mạng tinh liền phải nhận được hư không lực gia trì, biến thành nắm giữ mạng tinh sắc ngoài đặc thù kim loại. Loại này mạng tinh kim loại, bởi vì trường kỳ mệnh vận chi hà bên trong đắm chìm, do đó có một loại nào đó khó mà tin nổi vận mệnh lực. Đây là để hết thảy võ giả điên cuồng vận mệnh kim loại. Chính là thần thoại cấp luyện khí tài liệu. So với trên thế giới này, hư hư hình tài liệu, bao quát vực ngoại tinh thần ở bên trong, đều muốn cực phẩm nhiều. Thuộc về vật có thể gặp mà không thể cầu. Dù sao, mỗi người đều chỉ có một cái mạng tinh. Mà chỉ có đạt đến mạng tinh cảnh võ giả, mới có thể lâu phá vận mệnh của mình. Đạt được trong đó vận mệnh kim loại. Thế nhưng loại này tài liệu, chân quý như vậy, nơi nào lại sẽ có người bán ra cho người khác. Loại này mạng tinh luyện hóa sau kim loại, có bao nhiêu chân quý, có thể tưởng tượng được ra. Vận mệnh kim loại lại cái cư thực lực võ giả tình huống mà cấp độ không giống. Càng lợi hại võ giả, ngưng tụ đi ra mạng tinh càng khổng lồ, càng cứng rắn. Hô! Liệt hỏa hứng hực, Phương Vân không ngừng đem chính mình đã biết pháp thuật, cùng đùa chú đánh vào trong đó. Cuối cùng, tại rót vào một giọt máu tươi, cùng dấu ấn linh hồn sau khi. Hết thể linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ, hóa thành một tòa thu nhỏ lại màu vàng kim cung điện. Cái này pháp khí, là Chí Dương Chí Cương Dương Lôi luyện chế, liền gọi làm Thái Dương Cung Điện đi. Phương Vân cảm thụ trong đó phảng phất dung nham, dâng trào sức nóng, hơi trầm tư, lập tức tướng cái này mạng tinh mảnh vỡ luyện thành pháp khí, mệnh danh là Thái Dương Cung Điện. Vụ, Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức tướng cái này mới luyện thành Thái Dương Cung Điện thu vào trong cơ thể, lấy linh hồn chi hỏa cùng thương long chất lực, bao hàm dưỡng. Loại này mới luyện chế pháp khí, từ luyện chế thành công, đến vận dụng, cần thật dài thời gian. Thời gian càng dài, hoa phí tâm huyết càng ngày càng, uy lực liền càng cường đại. Phương Vân tướng chân khí tại trong cơ thể vận chuyển một tuần, chỉ cảm thấy quanh thân chân khí dâng trào, phảng phất có vài chân long tại huyết mạch của mình bên trong chạy trồm, giống giận như thế. Hơn nữa, hơi suy nghĩ, trong đầu lập tức phát sinh ầm ầm lôi đảo thanh âm, mà linh hồn nhưng phảng phất khối chỉ bình thường vắng lặng tại bộ não, không núp đích. Thành công, mới ngưng tụ mạng hồn, đã hoàn toàn luyện thành rồi. Phương Vân gật đầu một cái, biết lần này tiêu hao không ít năng lượng, sử dụng thời gian gia tốc mục đích, đã hoàn toàn đạt đến. Chính mình dựa vào khổng lồ tích lũy, một lần phá tan thần thông cảnh tầng thứ nhất mạng tinh cảnh đạt đến tầng thứ hai mạng hồn cảnh. Hết thể tích lũy, đã hoàn toàn chuyển hóa thành cảnh giới võ đạo tu vi, đồng thời củng cố hạ xuống. Có thể kết thúc tu luyện, đi vào thu hồi cuối cùng 9 khối mạng tinh mảnh vỡ. Phương Vân mở mắt, trong mắt hào quang chớp động, từng đạo tinh mang, phảng phất hừng hực ánh kiếm bình thường lưu động, bất quá, trước đó còn có một việc, cần lập tức giải quyết, ẩm. Phương Vân đánh ra một đạo pháp quyết. Triệu Tỉnh Vô Câu Đế trong cung chư muôn dân cùng Cửu U Thi Hoàng. Hai người từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Lúc đầu vẫn là mê man trạng thái, bất quá một cảm giác được chu vi thuộc về Phương Vân lực lượng tinh thần, lập tức cả kinh nhảy lên. Triệt để tỉnh táo, tiện đà chửi ầm lên, "Phương Vân, ngươi không chết tử tế được. Liền coi như chúng ta không đối phó được ngươi cũng chỉ trên sẽ có người tới thu thập ngươi, hôm nay, ngươi cướp đoạt chúng ta pháp tắc. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đồng dạng bị những người khác cướp đoạt pháp tắc." Phương Vân, ngươi chờ xem. Ngươi sẽ các loại, chờ đến ngày này, hai người tựa hồ cảm giác được, còn lại thời gian không tới, từng cái điên cuồng mắng to tâm tình cực kỳ kích động. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Các ngươi trừ thiên muôn dân phái cùng chín tử thi ma tông, tại vô lượng ma vực trên mở rộng trong quá trình. Không biết diệt vong bao nhiêu tông phái. Những người này khất nhiều thời điểm, các ngươi có từng để ý tới. Một các ngươi tại ta trùng kích mạng tinh thời điểm phá rối nên nghĩ đến. Sẽ có một ngày như thế. Hiện tại, ta chỉ là thay trời hành đạo. Đưa các ngươi trở về trước những người khác làm, thi chi với trên người các ngươi thôi. Phương Vân cười lạnh nói, đối với hai người phong cắn, chẳng thèm ngó tới. Ngoan cố chống cự, chính là sinh mệnh bản tính. Đối mặt tử vong thời điểm, ai cũng sẽ dây rủa, sợ sệt. Bây giờ, phản ứng của hai người, chẳng qua là phản ánh trong lòng sợ sệt thôi. Hai người thân thể run lên, không biết có hay không chết đã đến nơi, nhớ tới chuyện lúc trước. Đống nhiên yên tĩnh lại. Phương Vân, ngươi không muốn quá đắc ý ai cũng có thất để thất ý ngày đó. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Chư muôn dân ngẩng đầu, mạnh mẽ nói. Hừ. Hoa táo, Phương Vân không tiếp tục để ý, bàn tay lớn nhấn một cái, tại hai âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệt để đập nát hai linh hồn người. Rất nhanh, một sáng một tối hai đạo không gian pháp tắc, lập tức xuất hiện ở Phương Vân đáy mắt. Vô lượng ma vực võ giả, tuy rằng lực lượng chịu đến địa hoàng xích, thế giới pháp tắc hạn chế. Không có cửu châu võ giả cường đại như vậy. Thế nhưng cảnh giới nhưng là chân thật. Chư muôn dân cùng cửu U Thi Hoàng hai người trong linh hồn không gian pháp tắc, không có một chút nào giả tạo. Tuy rằng vẫn không sánh được bảy đời Minh Vương éo bật đạo kia không gian pháp tắc, không có như vậy hùng hồn, cường đại, nhưng ở giữa các võ giả, cũng là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Thu, Phương Vân không chút do dự, lập tức tướng vô câu đế trong cùng, hai đạo vô chủ không gian pháp tắc, thu vào trong linh hồn. Thêm vào 7 đời Minh Vương Elbert không gian pháp tắc, Phương Vân trong cơ thể, hiện tại đã có 3 đạo không gian pháp tắc. Hắn lúc này cảnh giới võ đạo, liền thăng 2 cấp, trực tiếp do thiên trùng cảnh, bước vào đến thần thông tầng thứ 2 mạng hồn cảnh, khoảng cách tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh, cũng chỉ thua kém 1 tầng. Lúc trước 7 đời Minh Vương Elbert không gian pháp tắc, là Minh Vương cường nhét vào hắn trong cơ thể, cũng thế hắn luyện hóa. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, đã có chính mình luyện hóa bản lĩnh. Chỉ thời gian ngắn ngủi, chư muôn dân cùng cửu ưu thi hoàng 2 đạo không gian pháp tắc, lập tức bị Phương Vân luyện hóa thành của bản thân. Bất quá, tuy rằng có 3 đạo không gian pháp tắc, Phương Vân vẫn như cũ chỉ là mạng hồn cảnh tu vi. Truyền kỳ cảnh cũng không phải là hảo đột phá. Bất quá, có này 3 đạo không gian pháp tắc, Phương Vân bằng có một cái mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làng quan, tóm tắt vô số võ giả, tiêu tốn đi mạng thời gian dài. Tại tầng thứ 2 mạng hồn cảnh đến tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh trong lúc đó, tha đà quá trình. Rất nhiều võ giả, tại một bước này bên trong, tha đà thời gian hơn 10.000 năm, đều không thể bước ra bước cuối cùng chết già ở tại mạng hồn cảnh trên. Chỉ này một điểm, Phương Vân tuy rằng không có bước vào truyền kỳ cảnh, nhưng tóm tắt vô số thời gian dài dằng dặc. Có tiến vào truyền kỳ cảnh điện phủ một tấm vé vào cửa. Chương 891, chuột bay toa không pháp, chương thứ nhất, cầu đề cử. Phương Vân tướng 3 đoạn không gian pháp tắc đoạn ngắn, chìm vào trong cơ thể sau, nung nấu một trận sau, liền mở mắt ra, Tu La Vũ Vương, đi thôi. Bây giờ là thu hồi 9 khối mạng tinh mảnh vỡ lúc. Người cũng thừa cơ hội này, hảo hảo mở mang kiến thức một chút, trung thổ võ giả đi. À ha ha, đây chính là ta hy vọng. Thiên ngoại vũ giới võ đạo thịnh thế, ta chờ mong đã lâu. Tu La Vũ Vương kích động nói. Phương Vân trùng kích mạng tinh lúc, kinh động cái kia từng đạo khí tức, ở trong hư không kích đấu. Triệt để kích phát rồi Tu La Vũ Vương trong lòng đấu trí. Vì làm vũ mà sinh, vì làm vũ mà chết, đây chính là Tu La Vũ Vương người như vậy mục tiêu theo đuổi. Vũ. Tiếng chuông rung động, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích, hướng về cảm ứng bên trong đệ nhất khối mạng tinh mảnh vỡ đi tới. Cùng lúc đó, một chỗ kéo dài trong núi thảm, cổ mục che trời, một mảnh âm trầm. Trên đỉnh ngọn núi cổ mục bên trong, một tên buộc đạo kế, trang bị cổ ngọc lão giả, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lão giả nhãn lộ tinh quang, tản mát ra một trận cực kỳ cổ lão, dài lâu kỳ khí tức. Hiển nhiên cũng không phải là thời đại này võ giả. Hô! Lão giả bên ngoài cơ thể chân khí phun trào, xoay chậm chậm. Chân khí bên trong, một viên ngôi sao màu đen mảnh vỡ, trôi nổi ở trong đó, trên dưới nhúc nhích. Lão giả quanh thân hào quang phun trào, từng đạo pháp thuật ngưng kết hào quang, không ngừng hướng về trong đó đánh vào. Cổ lão cường đại công pháp, bao quanh mảnh này màu đen mảnh vỡ, nỗ lực tướng khối này mạng tinh mảnh vỡ luyện hóa. Nhưng mà thí nghiệm rất lâu, đều vẫn không có triệt để luyện hóa. Thật cường đại võ giả bản năng a. Muốn không bằng vào ta Hắc Sơn trúc quân năng lực, lại còn sẽ có khó có thể như vậy luyện hóa mạng tinh mảnh vỡ. Lão giả trong lòng thở dài nói, mỗi khi hắn đánh vào một đạo mảnh vỡ thời điểm, khối này mạng tinh bên trong liền phát sinh một khối cường đại bài xích lực. Mạng tinh mảnh vỡ bản năng là không có loại năng lực này đến từ chính mạng tinh đối ứng võ giả. Võ giả võ đạo ý chí càng cường đại, trong cõi u minh ảnh hưởng đến mạng tinh, khiến cho bên trong người hồn lại càng phát cường đại. Bất quá, như vậy cũng tốt. Có khối này mạng tinh mảnh vỡ nơi tay, này Phương gia con thứ nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. Cung cấp ta khu chỉ. Hắc, có to lớn hơn nữa năng lực, ở trước mặt ta cũng bất quá là không coi chảo làng, không đánh hổ, đến ngoan ngoãn nghe lời của ta. Hắc Sơn Trúc Quân ánh mắt híp lại, khoe miệng lộ ra một tia âm lãnh nụ cười. Không chảo làng, không xỉ hổ. Đây chính là ngươi đối với ta đánh giá sao? Hư không chấn động, ầm. Một tiếng, không gian nổ tung, một tên đầu đội tử kim quan, chân đạp vân lý tuấn mỹ người trẻ tuổi, song với thả lỏng phía sau, ánh mắt bệ nghệ, chậm rãi bước ra hư không. Ở tên này người trẻ tuổi phía sau, tên vai cực rộng, tóc ngân bộ, đi lên đường đến uy thế hừng hực, long đột nhiên nhìn thèm thuồng ngang tàng lão giả, theo đi tới. Lão giả này khí tức bàng bạc, trên người tản mát ra một cỗ nồng nặc không gian pháp tắc ba động. Hắc Sơn Trúc Quân thần sắc hơi lạnh lẽo. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tu La Vũ Vương trên người, hơi suy nghĩ, mau chóng thu rồi mạng tinh mảnh vỡ. Phương Vân, ngươi đã đến rồi, lại làm đến nhanh như vậy. Muốn cho bên cạnh ngươi cái kia truyền kỳ cấp võ giả dừng tay, nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn đều dừng lại tại mạng tinh cảnh. Hắc Sơn Trúc Quân ánh mắt nhấp nháy, hơi có chút các loại, chờ trương. Phương Vân lắc đầu, thần sắc lạnh lùng nói, hừ, ánh mắt của ngươi xem nơi nào đây. Ta chừng nào thì từng nói muốn cho hắn ra tay rồi. Ta mạng tinh mảnh vỡ. Tự nhiên nên do ta đến thu hồi. Ừm. Hắc Sơn Trúc Quân trong lòng một hơi chấn động, ngược lại là không nghĩ tới, Phương Vân sẽ nói ra này mấy lời được. Bất quá, Hắn hơi suy nghĩ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, Phương Vân, ở trước mặt lão phu, ngươi còn là đừng muốn chơi tâm tư gì thủ đoạn. Thật muốn phải về ngươi mạng tinh mảnh vỡ, liền ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của ta. Chỉ cần ngươi phối hợp, hay là ngày nào đó lão phu tâm tình, sẽ đưa ngươi mạng tinh mảnh vỡ trả lại cho ngươi. Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương đều là khẽ cười, ngày nào đó tâm tình hảo. Ha ha, ngươi cũng thật là coi chính mình tuyệt thế thông minh, đem người khác cũng làm kẻ ngu si. Tâm tình được, có thể có cho, cũng có thể có vĩnh viễn không cho. Có đúng hay không? Ừm, được. Không hổ là trung cổ dư nghiệt, dư điểm tâm tư. Lại muốn coi ta là thành vĩnh viễn tay chân, miễn phí sử dụng. Đủ sự can đảm. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Hắc Sơn Trúc Quân trong lòng hơi lạnh lẽo, từ Phương Vân sau khi xuất hiện, hắn tổng thể cảm giác thấy hơi là lạ. Tựa hồ đối với thoại không nên là như vậy. Hẳn là người trẻ tuổi kia cẩn thận từng ly từng tí một, sợ mình nổi giận, mọi cách thỉnh cầu chính mình khai ra các loại điều kiện, lấy đòi lại chính mình mạng tinh mảnh vỡ mới đúng. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Hắc Sơn Trúc Quân trong lòng hơi có chút không vui. Cái này cận cổ người trẻ tuổi cũng thật là không làm rõ được tình hình. Bất quá, xem ở đối phương câu nói sau cùng, vẫn tính thức đài nâng, Hắc Sơn Trúc Quân vẫn là quyết định tướng đoạn này không nhanh đè xuống. Cái này cầm. Hắc Sơn Trúc Quân tướng một khối một bài ném tới, thần sắc trịnh trọng, trong này có ta làm một cái dấu ấn. Ta liên quan với ta kẻ thù một đoạn tin tức. Giết hắn, đoạt trên người hắn mặc ngọc huyền thiên công. Trở về giao cho ta. Vậy sẽ là của ta điều kiện thứ nhất, đi thôi. Phương Vân một bài tiếp nhận trong tay, hơi dò xét một phen bên trong dấu ấn tinh thần, cười lạnh nói, không tệ lắm. Lại liền thứ này, đều chuẩn bị xong. Ẩm. Phương Vân không chút nghĩ ngợi, tướng khối này một bài tiện tay ném ra ngoài ẩm. Một tiếng, ở giữa không trung nổ thành phấn vụn. Ngươi. Hôn trướng. Ngươi có còn muốn hay không phải về ngươi mạng tinh mảnh vỡ rồi. Hắc Sơn Trúc Quân tức giận nói. Phương Vân bàn tay duỗi một cái, trong tay chân khí trùng điệp, qua trong giây lát, phụ triện hội tụ. Hóa thành một quyển võ đạo bí sách, vứt tại Hắc Sơn Trúc Quân trước mặt. Ta rất ít như thế phát thiện tâm. Bất quá, tại nhiều như vậy trong đám người, ngươi có thể được đến ta khối này mạng tinh mảnh vỡ, cũng là vận mệnh của ngươi. Một đây là một bộ, Hắc Thủy Chân Kinh. Cùng ngươi một thân chân khí tương hợp, hẳn là so với ngươi bộ kia cái gì mặc ngọc huyền thiên công lợi hại nhiều. Cầm đi đi. Giao ra mạng tinh mảnh vỡ, đây là ta cuối cùng cho cơ hội của ngươi. Phương Vân ra lệnh, thần sắc không thể nghi ngờ. Cái này Hắc Sơn Trúc Quân chỉ là tình cờ đạt được khối này, trước đó, cũng không hề tham dự đến công chính mình bên trong. Ngoại trừ khối này mạng tinh mảnh vỡ, cũng không lớn bao nhiêu thù hận, chỉ cần hắn thức thời vụ, Phương Vân ngược lại cũng có thể khoan hồng độ lượng, tha cho hắn một mạng. Tất cả những thứ này, liền xem hắn mình tại sao lựa chọn. Người đang làm gì? Hắc Sơn Trúc Quân liếc mắt một cái Phương Vân, trong mắt hơi có sắc mặt giận dữ. Bất quá, hắn vẫn là dơ lên trên đất, Hắc Thủy Chân Kinh, chỉ bất quá liếc mắt nhìn. Trên mặt lập tức lộ ra động lòng thần sắc. Bộ này Hắc Thủy Chân Kinh sắc thực tuyệt diệu, tuy rằng không chắc cùng Phương Vân nói như vậy, so với Mạc Ngọc Huyền Thiên Công, vượt qua rất nhiều, nhưng đúng là không chút nào tại môn công pháp kia dưới. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Sơn Trúc Quân trong lòng sinh ra rất nhiều tham lam ý niệm, ta ngược lại thật ra đã quên, tiểu tử này cảnh giới không cao. Thế nhưng là một thân đỉnh cấp công pháp. Tuyệt không có thể chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn. Hắc Sơn Trúc Quân nhưng lại không biết, Phương Vân phía sau. Tu La Vũ Vương gặp lại hắn bộ này vẻ mặt, nhưng là âm thầm lắc đầu, thực sự là tự làm bậy, không thể sống. Xem ra, bất kể là vô lượng ma vực, vẫn là vậy hôm nay ở ngoài thế giới, như vậy người tham lam đều lượng lớn chính là hôn trướng. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Hắc Ngọc Huyền Thiên Công, ta nhất định phải, tên gia hỏa kia cũng tất ách phải chết. Đây không phải là thi giá cả trả giá thời điểm. Ngươi nếu như còn muốn phải về chính mình mạng tinh mảnh vỡ, liền không lại muốn dài dòng, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Hắc Sơn Trúc Quân tức giận nói. Hắn thay đổi chú ý, này người trẻ tuổi này giá trị, nhất định phải đại đại khai phá. Hừ, được voi đòi tiên, thực sự là không biết sống chết. Ta vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, bất quá bây giờ xem ra, không có cần thiết rồi. Phương Vân Trung khắp cả lạnh hạ mặt đến, vừa dứt tiếng, lập tức nhanh chân bước qua. Đáng chết. Ngươi không muốn phải về chính mình mạng tinh mảnh vỡ sao? Hắc Sơn Trúc Quân thất kinh. Ngươi lẽ nào hiện tại còn chưa phát hiện, ta đã đạt đến mạng hồn cảnh sao? Phương Vân đan điền rung lên, không lại che giấu chính mình. Bàng bạc khí tức, dường như trời long đất lở, dâng lên mà ra. Một cỗ nhân hồn viên mãn khí tức phá thể mà ra. Mạng hồn cảnh. Hắc Sơn Trúc Quân hoảng sợ thất biến, làm sao có khả năng? Trong chớp mắt này, trong đầu linh quang vừa qua, Hắc Sơn Trúc Quân cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì làm cảm giác gì không đúng. Bởi vì Phương Vân một xuất hiện ở đây, liền làm một bộ không có sợ hãi dáng vẻ, tựa hồ căn bản không sợ hắn hủy diệt chính mình mạng tinh mảnh vỡ. Đây mới là hắn cảm giác, Phương Vân thái độ rất kỳ quái nguyên nhân. Khối này mạng tinh mảnh vỡ, đã là triệt để mất đi áp chế giá trị. Hắc Sơn Trúc Quân trong nháy mắt cả kinh sắc mặt như đất. Thân hình loáng một cái, lập tức bỏ chạy. Đối mặt Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương liên thủ, Hắc Sơn Trúc Quân căn bản không có phần thắng. Đây, Hắc Sơn Trúc Quân thân hình co lại thành một đoàn, ni một thoáng thoát ra, thân hình trơn trượt, nhanh tựa như một con chuột. Đây là trung cổ một môn có tiếng bảo mệnh công pháp, gọi là chuột bay tòa không pháp. Không gian kết cấu phức tạp, tựa như lòng đất huyệt động như thế. Dù cho vô cùng lợi hại võ giả, nếu như không có đối ứng tọa độ, cũng dễ dàng lạc lối ở bên trong. Thế nhưng con chuột thì không như vậy. Càng phức tạp không gian kết cấu, đối với nó mà nói, lại càng là như mây đến thủy. Cái môn này chuột bay tòa không pháp, chính là trung cổ một tên võ đạo thiên tài, bởi vậy ngộ ra xuyên qua không gian bảo mệnh phương pháp. Ni ni sư. Hắc Sơn Trúc Quân thân thể co lại thành to bằng nắm tay, tứ chi co duỗi, mấy hơi thở, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Liền phảng phất một con chuột, chui vào con chuột động, như cá gặp nước, thiên hạ tự tại. Ồ, đây là công pháp nào? Tu La Vũ Vương lấy làm kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy, Hắc Sơn Trúc Quân tại thân thể thu nhỏ lại sau khi, khí tức đột nhiên liền biến mất rồi. Làm sao cũng cảm ứng không tới hơi thở của hắn. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, này vốn là gần như là không thể nào. Hừ, ở trước mặt ta, ngươi trốn được không? Phương Vân nhưng là không để ý chút nào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nơi nào đó, phảng phất có thể nhìn thấu hư không, thương khung đại thủ ấn. Phương Vân hữu duỗi tay một cái, chu vi không gian vặn mèo, biến hóa. Không gian nơi sâu xa, phạm vi mấy ngàn dặm hư không, tầng tầng co rút lại, trong phút chốc phiên vân phúc vũ, hóa thành lăng cảnh, cấp tốc thu nhỏ lại, bị Phương Vân phong ấn chỉ thấy Phương Vân lật bàn tay một cái, không gian xoay chuyển, ngay một khối không gian toa diện mặt sau, một con chuột giống như sinh vật, bám vào không gian trên, không nhúc nhích. Thân thể của nó mặt ngoài biến hóa, biến thành cùng loại không gian bình thường kết cấu, cùng cả cái không gian dung làm một thể. Chương 892, bốn quân môn, chương thứ hai. Ngươi. Hắc Sơn Trúc Quân một mặt khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới, Phương Vân lại có thể phát hiện mình. Ban môn làm phủ, ở trước mặt ta, ngươi còn kém cho ngươi. Phương Vân bây giờ đạt đến thần thông cảnh, trên người các loại võ học, cũng theo uy lực tăng vọt. Chuột bay toa không pháp. Tuy là trung cổ khoáng thế võ học, nhưng làm sao so được với ước vạn không gian độn hình đại pháp. Ẩm. Phương Vân một quyền đập xuống, làm vỡ nát Hắc Sơn Trúc Quân thân thể. Chỉ thấy một khối màu đen kim loại tiểu mảnh, này đổ nát không gian kết cấu bên trong rất xuống. Phương Vân bàn tay một nhiếp, trực tiếp tướng khối này mạng tinh mảnh vỡ thu vào trong lòng. Thực sự là dục vọng mê tâm. Ta vốn còn muốn lưu hắn một mạng. Phương Vân lạnh lùng nói. Hắn chết không hết tội, ngược lại là đáng tiếc trên người hắn môn công phu kia. Nhìn hắn thi chuyển môn tuyệt học kia, thân hình xúc như thế, qua lại nhanh như điện, hẳn là môn cực giai tuyệt học. Đáng tiếc cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Ngươi nếu như đem hắn luyện thành con rối, hay là, chúng ta có thể được cái kia môn võ học. Tu La Vũ Vương lúc này đi tới, một mặt tiếc hận nói. Loại này thân thể biến hóa, phụ thuộc vào không gian trên vách, liền thành một khối tuyệt học, đúng là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không cần thở dài. Người này tuyệt học, tuy rằng đặc biệt, nhưng đối với ngươi ta mà nói, căn bản cũng không có tác dụng gì. Ta, ước vạn không gian độn hình đại pháp, đã có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực căn bản không cần xá bản. Phương Vân lạnh nhạt nói. Tu La Vũ Vương ngây ngốc, tùy theo ra cười nói, điều này cũng đúng. Chỉ là, vẫn cảm thấy đáng tiếc ca. Phương Vân biết, Tu La Vũ Vương đây là bản tính biểu lộ. Hắn vốn là một cái mê võ nghệ, nhìn thấy cái gì hảo công pháp, đều sẽ thấy cái mình thích là thèm. Cũng là không thèm quan tâm hắn. Đi thôi. Còn có tám khối mảnh vỡ. Phương Vân tướng khối mảnh vỡ này, dùng chân khí tẩy sạch. Một lần nữa nhét vào trong linh hồn. Ai? Thực sự là đáng tiếc ca. Vốn là, ta còn tưởng rằng hắn có thể sống sót. Tu La Vũ Vương nhìn Hắc Sơn Trúc Quân thân thể hài cốt rơi rụng địa phương, cảm thán một tiếng. Cũng bước chân vào trong hư không. Người này đã bước chân vào mạng hồn cảnh cũng không biết, liền dám như thế công phu sư tử ngoạm, trắng trợn áp chế, thực sự là tự làm bậy, không thể sống a. Tu La Vũ Vương lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, hướng về Phương Vân phương hướng đuổi theo. Này mưu nhân là rõ ràng thuộc về cái loại này bị lợi ích làm mê muội, tự tìm đường chết. Có Hắc Sơn Trúc Quân làm tiền lệ, Phương Vân là triệt để thu hồi cái kia phân thiện tâm. Tiếp đó, từng cái cướp giật Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ người, hết thảy đều bị giết chết, bảy khối mạng tinh mảnh vỡ từng cái thu hồi. Chỉ còn lại cuối cùng một khối. Cuối cùng này một khối, vị trí nhưng có chút phiêu hốt, như xa như gần, không thể phỏng đoán. Xem ra, cuối cùng này một khối bị người mang vào mở bổ ra không gian song song. Phương Vân hơi trầm tư, lập tức như có ngộ ra. Ẩm. Thân hình một nổ, Phương Vân trực tiếp thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp. Cuốn lên Tu La Vũ Vương, trong nháy mắt qua lại vô số không gian, trực tiếp hướng về cuối cùng một khối mạng tinh mảnh vỡ phương hướng đi tới. Ẩm. Không gian chấn động, Phương Vân giống như một con phi yến thâm nhập tầng cuối cùng không gian bích trướng. Quả nhiên, cái loại này như có như không cảm giác, lập ra trở nên rõ ràng. Vụ. Hầu như tại Phương Vân thâm nhập chỗ này không gian song song trước mắt, thiên địa chấn động, bốn phía không gian lực đống nhiên đọc lại, một đạo khí tức khủng bố, hiện lên ở chu vi. Ha ha, tiến vào. Trong bọn họ chiêu. Ngu xuẩn. Lần này bắt ba bà trong giỏ, lại còn đưa tới một tên truyền kỳ cảnh võ giả. Đánh vỡ linh hồn của hắn, lấy ra hắn không gian pháp tắc, trực tiếp luyện hóa. Một trận bừa bãi kiệt ngạo tiếng cười lớn từ bốn quát truyền đến. Nguyên bản yên tĩnh không gian, trong chớp mắt, trở nên sát khí tứ phía. Chỉ thấy bốn phía bóng người xước đi, lít nha lít nhít bóng người, đứng ở hồn ám trên mặt đất. Những người này ăn mặc thống nhất trắng thuần đạo bảo, ngực thêu một cái quân. Vũ. Lại có thể là một cái nào đó tông phái người. Lít nha lít nhít bóng người đứng thẳng ở trên mặt đất, chân của bọn hắn hạ, màu vàng kim phủ văn long lánh. Hết thể phù văn nối liền một thể, tạo thành một cái to lớn phiền phức đồ tần, cùng cả cái đại địa liền hệ ở chung một chỗ. Thứ này lại có thể là một cái khổng lồ cổ lao chân pháp. Không tốt. Chúng ta bị người thiết kế. Tu La Vũ Vương thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, lập ra nói. Này rõ ràng cho thấy một cái nào đó người trong tông phái, lợi dụng mạng tinh mảnh vỡ vì làm mồi nhử, đặc biệt đem bọn hắn tiến cử đến. Trận pháp này, nếu như vẹn vẹn là khổng lồ, tổ kiến trận pháp nhiều người thì cũng thôi. Tại trận pháp này trung tâm bốn cái mắt trận vị trí, thình lình đứng thẳng ba tên ngang tàng vĩ đại, ánh mắt bệ nghệ nam tử, cùng một tên xinh đẹp la thường nữ tử. Này ba nam một nữ, tướng Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương vây lại, cùng ở chính giữa. Tại bốn người này trên người, Tu La Vũ Vương cảm giác được một cỗ quen thuộc ba động. Đó là không gian pháp tắc khí tức. Người chính là Phương Vân. Cái kia dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt Phương Vân. Hừ, cũng chả có gì đặc biệt. Một cái kiệt ngạo bất tuân âm thanh, từ bốn tên truyền kỳ cấp võ giả phía sau truyền đến. Đi ra một tên bạch y liễu người trẻ tuổi. Người này ngẩng cao đầu, liếc mắt, một bộ trên cao nhìn xuống dáng vẻ, nhìn tại Phương Vân, cực kỳ xem thường. Ngươi là người nào? Phương Vân lạnh nhạt nói. Hừ, ngay cả ta cũng không biết. Ta chính là bốn quân môn thiếu trưởng môn. Tương lai bốn quân môn trưởng môn Phong Cách Hoa. Người trẻ tuổi kia đạo, hắn lúc nói chuyện, mũi vểnh lên trời, con mắt so với đỉnh đầu cao hơn nữa. Chưa từng nghe qua. Phương Vân nói. Cái gì? Phương Vân một câu nói, tức giận đến Phong Lạc Hoa quát lên như sấm. Ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức so với châm ngắn kẻ nhà quê. Gia nhiên liền lâu đường bốn quân môn cũng chưa từng nghe qua. Ta muốn giết ngươi. Trở lại tu luyện mấy năm. Sau này hay nói. Phương Vân thản nhiên nói. Ngươi. Phong Cách Hoa giận dữ. Hoa Nhi, được rồi. Lùi ra. Trong bốn người, mọc ra râu quai nón, cánh tay trưởng quá đầu gối nam tử nói. Quên đi. Hán tiểu hài tử. Một Hoa Nhi, đừng tức giận. Một lúc, mẹ cùng mấy vị bá phụ, sẽ giết bọn họ, tướng bọn họ chân nguyên luyện hóa, dồn vào đến bên trong cơ thể ngươi. Thế ngươi nắm bắt cao công thể. Bọn họ không gian pháp tắc, ta cũng sẽ thế ngươi luyện hóa, cho ngươi cùng nhau hấp thu, tránh khỏi vô số năm khổ công. Cái kia xinh đẹp phụ nhân nói. Ừm. Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Này bốn quân môn thiếu trưởng môn nhưng lại không biết những này, như trước không biết sống chết kêu lên. Được. Mẹ, mấy vị bá phụ. Các ngươi tuyệt đối đừng giết hắn. Cho hắn lưu một hơi lực không thể để cho hắn dễ dàng như vậy chết rồi, ta muốn cẩn thận dằn vặt hắn. Hắc. Tiểu tử. Nghe được ba. Nếu không muốn chết, giao ra Vô Câu Đế Cung, cùng trên người của ngươi thương long lực. Nếu không thì, tử. Trong bốn người, một người khác vết đao nam nói. Ngu xuẩn. Một cái trận pháp, là có thể nhốt được ta sao? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay. Vô Câu Đại Pháp. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một cái to lớn linh hồn vòng xoáy, lập ra thành hình. Hô tiếng khóc, tràn ngập thiên địa. Bốn người lập tức cảm giác được một cỗ linh hồn mạnh mẽ hấp lực. Không tốt, tiểu tử này công pháp quỷ dị. Đại gia cẩn trọng. Bảo vệ tâm thần. Cái kia râu quai nón nam tử kêu lên, thanh âm chưa dứt, chỉ nghe phía sau ầm ầm ầm. Liên tiếp vang lên, từng người bốn quân môn đệ tử, không có dấu hiệu gì, lập tức như cọc gỗ giống như ngã trên mặt đất. Từng đạo linh hồn phảng phất vạn lưu quy hải nhất giống như, tràn vào trong hư không to lớn linh hồn vòng xoáy bên trong đi tới. Bốn người cả kinh, lúc này mới phản ứng lại. Phương Vân mục tiêu không phải là bọn hắn, lại có thể là cửa phía sau nhân. Này quy nguyên một thể trận tuy rằng có thể đem mọi người chân khí ngưng làm một thể, hóa thành một cỗ, nhưng đối với Phương Vân loại linh hồn này phương diện thủ đoạn công kích, căn bản không thể ra sức. Một trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn quân tử môn đệ tử ngã trên mặt đất. Mau ra tay, vận chuyển trận pháp, đừng làm cho hắn kế tục thi triển. Mọi người thần sắc chấn động, lập tức giận dữ. Hoa Nhi, ta Hoa Nhi. Nhưng vào lúc này, trong bốn người xinh đẹp phụ nhân, trong chớp mắt phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Ba người quay đầu lại thoáng nhìn, này thoáng nhìn không khỏi vãi cả linh hồn trong lòng hoảng hốt. Hoa Nhi, chỉ thấy cái kia bốn quân môn thiếu trưởng môn Phong Lạc Hoa, trong chớp mắt ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, hơi thở toàn thân. Phương Vân vô câu đại pháp toàn lực thi triển, liền mạng hồn cảnh võ giả, linh hồn đều có thể bắt giữ. Đừng nói là cái này nhuyễn chân phong cách hoa. Thực sự là đáng tiếc. Các ngươi không phải muốn luyện hóa chúng ta, thế hắn tăng trưởng công lực sao? Xem ra, bây giờ là không cần. Bốn quân môn muốn nối nghiệp không người. Phương Vân cười lạnh nói. Tiểu bối, ta muốn ngươi chết. Đưa ta Hoa Nhi mạng đến. Người Mỹ phụ trạng thái như ác quỷ, đột nhiên quát to một tiếng, xuất hiện giữa trời. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa tiếng sấm như nước thủy triều, cuồn cuộn chân khí, mang theo cường liệt không gian pháp tắc ba động. Bài chỉ, ngã, cũng hải, hướng về Phương Vân cùng Tu La Vũ Vương tụng được. Người Mỹ phụ này vũ lực, lại tương đương cao. Ngu xuẩn. Phương Vân vọng người Mỹ phụ kia, cười lạnh một tiếng, Vũ Vương, ngươi chọn một cái. Những người khác giao cho ta. Vừa dứt tiếng, cũng mặc kệ Tu La Vũ Vương lựa người phương nào, lập tức bắn nhanh ra như điện. Ngâm. Một tiếng ngâm nga, không gian chấn động, Phương Vân bỗng nhiên hóa thành một cái thương long, thân thể bắn ra, lập ra hóa thành dài hơn hàng trăm trượng. Nay cự long sừng thiết khúc, bàn chân đạp xuống, lập tức có mây khói sinh ra. Càng có từng tia chói mắt lôi điện sản sinh, này tia dương lôi, lúc đầu chỉ có tơ nhện to nhỏ, nhưng chớp mắt một cái, lập tức tăng vọt, hóa thành sông lớn. Dương lôi. Nhìn thấy này một đạo lôi điện, ba tên truyền kỳ cảnh cường giả, thất kinh. Loại này lôi đỉnh, chí dương đến châu, uy lực vô cùng lớn. Theo đạo lý cái vốn không phải Phương Vân cảnh giới này có thể sản sinh. Đừng nói Phương Vân. Coi như là bọn họ cũng sản sinh không ra một tia dương lôi lực. Thương long. Thương long lực. Mỹ nương cẩn trọng, hắn có thương long lực, có thể điều khiển tiên thiên lôi đỉnh. Một người trong đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên hét lớn. Ầm ầm. Quần quận thương long lực biến thành dương lôi, trong nháy mắt phá hủy sinh đẹp phụ nhân chân khí, long chảo vỗ một cái, lập ra tướng tên này phụ nhân diều đứt dây bình thường vỗ ra. Hắn bây giờ siêu tập 9 khối mạng tinh mảnh vỡ bên trong 8 khối, chỉ còn lại một đạo tại bên ngoài. Cảnh giới đã cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa, lại đạt được 3 đoạn không gian pháp tắc. Đã đạt đến mạng hồn cảnh đỉnh cao. Khoảng cách truyền kỳ cảnh, cũng cách biệt không phải quá xa. Chết đi. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức định thừa thắng xông lên. Muốn chết. Quy nguyên một mạch hóa long thuật. Chỉ nghe một tiếng quát tầm, toàn bộ đại địa phảng phất bắt đầu bốc lên. Bốn quân môn đệ tử, tuy rằng bị Phương Vân giết mất không ít. Thế nhưng còn lại đệ tử tạo thành trận pháp, như trước có trận pháp 7 phần 10 thực lực. Chỉ thấy kim quang lấp lóe, từng đạo kim quang từ vô số bốn quân môn đệ tử dưới chân hội tụ, hóa thành một con so với ngọn núi còn khổng lồ hơn nhiều lắm kim quang, sừng rồng dữ tợn, nhằm phía Phương Vân. Chương 893, trở về săn bắn lục viên, chương thứ 3. Nay màu vàng kim cầu long bên trong, ẩn hàm một cỗ không gian pháp tắc khí tức. Cỗ lực lượng này cầm cố hư không, muốn đem Phương Vân đông lại tại trong không gian. Nhưng mà, Phương Vân thân hình bắn ra, thân hình chân trượt phảng phất một cái phi ngư. Ung dung từ động lại trong không gian, đạn trên hư không. Truyền kỳ cảnh võ giả, tại đối mặt cảnh giới thấp với mình thời điểm, thường thường sẽ vận dụng không gian pháp tác lực. Bởi vì đây là giải quyết chiến đấu, mau lẹ nhất biện pháp. Cầm cố không gian, làm đối phương không thể động đậy, sau đó một lần đem đánh giết. Thế nhưng đối mặt đồng cấp truyền kỳ cảnh võ giả rất ít người sử dụng. Không gian cầm cố. Bởi vì đối với đồng dạng nắm giữ không gian pháp tác đối thủ, không gian cầm cố căn bản vô dụng. Lúc trước man hoang cuộc chiến. Phương Vân chính là mượn dùng Minh Vương éo bật không gian pháp tắc, cùng chỉ mở ra bộ phận vô câu đế cung lực, phá vỡ A Lạp cổ bà nhị không gian cầm cố lực. Cho nên, sau đó biết được Phương Vân nắm giữ không gian pháp tắc sau, A Lạp cổ bà nhị đơn giản liền vô dụng. Truyền kỳ cảnh võ giả đối mặt truyền kỳ cảnh võ giả thời điểm, thường thường đều là đem không gian pháp tắc cùng quát thức dung hợp lại cùng nhau. Mượn dùng không gian lực, chống chất quát thức uy lực, khiến chính mình võ học uy lực càng thêm bằng bạc, khó có thể địch nổi. Như chiến ma tông tông chủ truy sát Phương Vân thời điểm, chính là lựa chọn tướng không gian pháp tắc dung hợp tại võ đạo chiêu thức bên trong, tăng cường chiêu thức uy lực, đối phó Phương Vân. Bốn quân môn tam cường giả không gian cầm cố, căn bản ràng buộc không được nắm giữ ba đoạn không gian pháp tắc cùng hoàn toàn hình thái vô câu đế cung Phương Vân. Thức thứ bảy thanh long sáng thế. Một cái to lớn thương long, tại trong lôi vân như ẩn như hiện, vắt ngang tại thương khung. Thương dưới long thân, là một mảnh to lớn Cửu Châu đại lục. Thanh long sáng thế. Giờ khắc này, không còn là hư huyễn, mà là không gì sánh nổi chân thực. Thương long là Phương Vân thân thể biến thành, lôi vân là thương long lực sinh, Cửu Châu đại lục càng là vô câu đế cung hiện ra. Ba người trong chất, giờ khắc này, thanh long sáng thế. Uy lực, khổng lồ khó có thể phòng trừng. Ầm ầm. Lôi điện quan không, thương long lực phối hợp vô câu đế cung lực, biến thành này kinh thiên nhất kích. Chỉ nghe ầm ầm. Tiếng nổ, từ điện quan không, quy nguyên một mạch thuật biến thành kim quang, bị trong nháy mắt xuyên thủng. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không gian xuyên thủng, chỉnh như quy nguyên một thể trận bị triệt để tan rã. Vô số bốn quân môn đệ tử kêu thảm, bị bỏ tới bầu trời, rơi xuống đất lúc, đã kinh mạch đứt từng khúc, thần hồn cự diệt. Phương Vân linh hồn vòng xoáy bắt giữ mấy ngàn bốn quân môn đệ tử sau, cái môn này trận pháp đã chỉ có 7 thành uy lực. Thật nhiều năng lực không sử dụng ra được. Đối mặt loại này tương đương với truyền kỳ cấp võ giả tranh tài, đầu tiên đã bị lực lượng phản chấn mà chết. Tình huống xuất hiện biến hóa, đi mau. Ba tên truyền kỳ cấp cường giả, tâm thần rung bần bật, trong miệng phun máu, lập ra trọng thương. Tam tượng pháp khí cực kỳ hiếm có, yêu thích, liền ngay cả bọn họ cũng không có. Càng đáng sợ hơn chính là, Phương Vân trong cơ thể thương long lực. Loại lực lượng này, là Phương Vân từ phương Bắc Thanh Long thất túc bên trong lấy ra, thuộc về thượng cổ chân long sáng thế lực lượng. Cái bản không phải là bọn hắn ngăn trở. Bốn người vốn là cho rằng đủ để đối phó Phương Vân, nhưng Phương Vân bước vào thần thông cảnh sau, các loại công pháp, đều tăng lên kinh người. Bọn họ tuy rằng đều có bốn người, nhưng cũng là phổ thông truyền kỳ cảnh tu vi. Tại võ đạo bên trong, đến cuối cùng, nhân số chồng chất đã không có một thêm một ra một thêm một bằng bốn hiệu quả. Bốn người thấy tình thế không ổn, hào không chậm trễ, thân hình loáng một cái, lập tức phân bốn cái phương hướng đào tẩu. Vụ. Phương Vân thấy thế, thân hình loáng một cái, lập ra thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp. Trong nháy mắt đuổi theo một người trong đó. Ầm. Một tiếng, một trường khắc ở hậu tâm của hắn, đem trọng thương sau, mạnh mẽ phong ấn. Lập tức thân hình bắn ra, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi, đuổi theo một người khác, lần thứ hai phong ấn. Tu La Ma Đế Quyền. Hư không nơi sâu xa, một tiếng quát tầm, Tu La Vũ Vương rốt cục cũng ra tay rồi. Dung bần bật sau khi, chỉ nghe một tiếng cùng hử. Một người khác khí tức, cũng cấp tốc biến mất. Chỉ còn lại người Mỹ phụ kia khí tức, cấp tốc bỏ chạy, thê lương âm thanh, từ hư không nơi sâu xa chuyển đến, Phương Vân. Người giết con ta. Hủy ta đồng môn, ta và ngươi không chết không thôi. Người Mỹ phụ kia âm thanh, cấp tốc đi xa. Phương Vân tuy rằng trên người chịu ức vạn không gian độn hình đại pháp, nhưng là đối phương cũng là truyền kỳ cảnh võ giả, nắm giữ không gian pháp cùng. Bay trốn thuật, nhanh vô cùng. Phương Vân có thể trong nháy mắt đuổi theo hai cái phương hướng tuyệt nhiên không giống võ giả, đồng thời đem bắt, nói ra đã là cực kỳ dọa người rồi. Đối mặt tên kia trốn xa người Mỹ phụ, nhưng cũng không thể ra sức. Ầm. Một bóng người từ không gian nơi sâu xa phi nơi, tầng tầng phi tại Phương Vân trước người. Tu La Vũ Vương râu tóc bay lượn, từ không gian nơi sâu xa, nhanh chân đi ra. Vừa đi, biên lắc lắc đầu, đáng tiếc. Đi nữ nhân kia. Phương Vân, có muốn hay không đuổi theo? Phù đạo là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhìn nàng rời khỏi lúc, nếu là bỏ mặc nàng rời khỏi. E sợ sẽ vì họa không nhỏ. Dù sao, nàng nhưng là truyền kỳ cảnh võ giả a ngươi hay là không sợ, thế nhưng nàng nếu như muốn đối phó người nhà ngươi. E sợ khó lòng phòng bị. Tu La Vũ Vương nói. Hắn gần nhất cùng Trách Vân Trường, cũng biết hắn có cái huynh trưởng. Tu La Vũ Vương nghĩ tới tương đối dài, mấy người này lấy Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ vì làm mồi. Đem bọn hắn dụ vào đến, hiển nhiên không phải cái gì quang minh chính đại lai lịch. Nữ nhân này chết rồi nhi tử, muốn báo thủ. Không mặt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lấy tu vi của nàng, nếu như một lòng đối phó Phương gia người. Cái kia e sợ thật sự khó lòng phòng bị. Không cần phải lo lắng. Ta đã ở trên người nàng. Lưu hạ một đạo dấu ấn tinh thần. Nàng trốn không thoát. Phương Vân liếc mắt một cái xinh đẹp phụ nhân chạy trốn phương hướng, thản nhiên nói. Cái gì? Tu La Vũ Vương lấy làm kinh hãi, lúc nào? Lấy loại người như nàng tu vi, ngươi nếu như ở trên người nàng gieo vào dấu ấn tinh thần, nàng không thể nào không phát hiện được a. Dấu ấn tinh thần thứ này, chỉ có thể dùng tại cấp thấp võ giả trên người. Tại người Mỹ phụ loại này truyền kỳ cấp võ giả trên người, căn bản là vô dụng. Một loại cũng sẽ bị phát hiện. Tu La Vũ Vương thực sự không rõ, Phương Vân tại sao loại này tự tin. Tại nàng mang đi cái kia phong cách hoa thời điểm. Phương Vân nhìn phương xa, bình tĩnh nói. A, Tu La Vũ Vương lấy làm kinh hãi, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý lập tức khen. Phương Vân, cùng ngươi là địch, thực sự là làm người đau đầu. Xem ra khó lòng phòng bị chính là ngươi a. Ngươi đem dấu ấn tinh thần chủng loại tại con trai nàng trên người, đúng là không phát hiện được. Ta bây giờ ngã, cũng là có chút may mắn, lúc đó, không có cổ cứng rốt cuộc. Tu La Vũ Vương sau khi nghe xong, chỉ có than thở, lại không cái gì lòng dạ đàn bà. Hắn xuất từ đấu tranh kịch liệt vô lượng ma vực, sự tình các loại từ không nhìn quen. Đương nhiên sẽ không phủ cái gì quá cảm thấy giác. Gia nhiên phủ dấu ấn tinh thần, vậy thì tốt nói. Chuyện này, liền giao cho ta đi. Nàng bây giờ tâm thần hoảng hốt, hẳn là thoát được không xa. Ta đi kết quả nàng. Miễn cho sinh ra rất nhiều mối họa. Đến liền hối hận đều vô dụng rồi. Tu La Vũ Vương đập vô ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Ừm, cũng tốt. Phương Vân hơi suy nghĩ. Lập tức gật đầu. Vào lúc này, hắn đương nhiên cũng sẽ không lòng dạ đàn bà rồi. Nữ nhân này nếu như vẹn vẹn là đào mạng, hắn cũng sẽ liền như vậy bỏ qua, sẽ không làm quá tuyệt. Bất quá, nàng trước khi đi, nhưng thả xuống một phen cái thoại. Phương Vân cũng không muốn, nhân vì mình nhất thời phụ nhân chi nhẫn, cuối cùng liên lụy đến mẫu thân cùng đại ca, ở lúc đó, thật là sẽ trễ. Phương Vân nói xem, lập ra phân ra một cô dấu ấn, vỗ tới Tu La Vũ Vương trên người. Ồ, nữ nhân này, lại còn thật không có đi xa. Tu La Vũ Vương thông qua Phương Vân này cô dấu ấn, quả nhiên cảm giác được người mỹ phụ kia vị trí, ta đi trước một bước. Ta trước tiên ở Cửu Châu đi dạo, ngươi có yêu cầu thời điểm, ta lập tức tới gặp ngươi. Tu La Vũ Vương nói, lập tức bắn nhanh ra như điện, va vào không gian nơi sâu xa, hướng về người mỹ phụ kia đuổi theo. Lấy thực lực của hắn, đối phó tên kia trọng thương trạng thái người mỹ phụ, hẳn là không có vấn đề gì. Phương Vân lắc lắc đầu, biết cũng là muốn mượn cơ hội này, đến Cửu Châu đại địa đi dạo một vòng. Làm như vô lượng ma vực trên truyền thừa mấy chục ngàn năm thiên ngoại thế giới, Cửu Châu đại lục thế giới, tự nhiên đối với hắn tràn đầy vô hạn lực hấp dẫn. Hơn nữa, Tu La Vũ Vương đi theo Phương Vân bên người, cũng dần dần phát hiện, Phương Vân phá tan mạng tình sau khi, căn bản không cần hắn bảo hộ. Chờ tại bên cạnh hắn, trái lại thành bị bảo hộ đối tượng. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói, tự nhiên chịu khổ sở. Còn không bằng nhờ vào đó ra ngoài du lịch, gặp gỡ một lần Cửu Châu võ giả. Trên mặt đất, thây ngã khắp nơi, vô số bốn quân môn đệ tử, ngã trên mặt đất. Quy nguyên một thể đại trận cũng là sụp đổ. Phương Vân liếc mắt nhìn, cuốn lên trên đất một người khác bốn quân môn cường giả, phong nhập Vô Câu Đế trong cung. Lập ra xoay người rời đi. Khối thứ 9 mạng tinh mảnh vỡ cũng đã tới tay, còn phải ba tên truyền kỳ cảnh võ giả. Lần này mục đích, đã xem như là vượt mức đặt đến. Đi. Đi chuyến săn bắn lộc viên. Phương Vân tâm tư hơi động, lập tức hướng về săn bắn lộc viên đi tới. Từ vi chặt thiên tà tông cái kia chiến dịch lên, hắn cũng chưa có trở về quá săn bắn lộc viên. Làm như đại quân viễn trinh thiết kỵ quân đô thống, này không khỏi có điểm quá mức. Vụ. Khi Phương Vân hàng lâm đến săn bắn lộc viên thời điểm, Càn Khôn Đồ từ lâu trở về vị trí cũ. Hết thể đại quân viễn trinh cũng quay trở về tới trụ sở. Nhìn thấy Phương Vân ngang trời mà tới thời điểm, toàn bộ đại quân viễn trinh đều chấn động. Phương Đô Thống, là Phương Đô Thống. Hắn trở lại. Ha ha, chúng ta thiết kỵ quân lại thêm một người mạng tinh cảnh Đô Thống. Nhìn các ngươi hổ vệ còn dám bừa bãi. Đô Thống đại nhân. Người rốt cục trở lại. Toàn bộ thiết vệ quân người xôi trào khắp trốn, Phương Vân danh nghĩa bốn chi thiết kỵ quân, đều bao vây lại đây. Phương Vân hơi lấy làm kinh hãi, những bộ hạ này là căn bản cảm ứng không tới chính mình trùng kích mạng tinh. Xem ra, là có người đã đem chính mình trùng kích mạng tinh thành công tin tức, chuyện tới đây tới. Phương Đô Thống, hoan nên trở về. Trong đại quân, Đô Thống Lương Đạo Thành một mặt mỉm cười, đứng ở trước điện. Lương Đô Thống. Phương Vân hơi lấy làm kinh hãi, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lương Đạo Thành tới đón tiếp chính mình. Từ khi nho kiếp, hai người tại Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu sóng vai bình định sau, quan hệ gần đây rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Lương Đạo Thành, Phương Vân cũng là cảm giác thân thiết không ít. Phương Vân hơi suy nghĩ, cũng hiểu được. Chính mình phá tan mạng tinh tin tức, chỉ sợ là Lương Đạo Thành chuyển tới. Phương Đô Thống, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu được. Nếu là không khí, liền đến ta điện bên trong một tầm đi. Lương Đạo Thành cười nói. Phương Vân không có quá do dự một gật đầu, được. Từ Châu, Dương Châu, Thanh Châu Bình Định, Phương Vân vẫn nợ cá nhân hắn thị. Lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 894, bưng trà nhận sai, chương thứ tư. Chương thứ 894. Đô thống điện bên trong, đầu người nhiều. Phương Vân vốn tưởng rằng, Lương Đạo Thành chỉ mời tự mình. Bất quá, sau khi tiến vào, mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Bên trong điện bên trong, sớm có hai người ngồi, chính uống nước trà, tựa hồ đang đợi cái gì. Hai người này, Phương Vân đều biết. Chính là đại quân Viễn Trinh trong ba bá chủ ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Đụ. Nhìn thấy Phương Vân cùng Lương Đạo Thành đi vào, hai người vội vã đứng dậy, hơi có chút ngượng ngập kêu lên, Phương Đô Thống. Phương Vân nhưng liền không hề liếc mắt nhìn hai người này, lấy hắn hôm nay cảnh giới tu vi, đã có bá chủ phong thái. Hoắc Trọng Đụ, ngươi Chu Vinh hàng ngũ, tự nhiên không để vào mắt. Lương Đại Nhân, ngươi đây là. Phương Vân chỉ là nhìn bên cạnh Lương Đạo Thành. Phương Đại Nhân, tại hạ di vãng, ta hiểu được tội. Mong rằng Đại Lương, không muốn tính toán. Hoắc Trọng Đụ một mặt đỏ chót, bưng một chén nước trà đi tới đi vào. Cái dạng này, lại có thể là một bộ chịu đòn nhận tội dáng vẻ. Ngươi Chu Vinh cũng đi lên phía trước, một mặt thành khẩn nói. Phương Đại Nhân, di vãng có bao nhiêu đắc tội. Này chén trà đại biểu chúng ta hay nấy. Đại gia làm quan cùng triều, dĩ vãng sự tình, vẫn hy vọng đại nhân không muốn tính toán. Này ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Nhụ dĩ vãng đều là cực kỳ cao ngạo người, lúc này nhưng vẻ phóng túng thấp, khiêm tốn lấy cực. Đặt ở dĩ vãng là không thể tưởng tượng sự. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, trong chuyện này tất có Lương Đạo Thành từ đó chu toàn, đỏ sức duyên cớ. Ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Nhụ là hắn bằng hữu nhiều năm, tự nhiên không đành lòng bọn họ nhất thời hồ đồ, đi vào ngõ cụt. Phương Đô Thống, lúc trước Dương Thúc Tử sự tình, Hoắc huynh quả thật có chút không đúng. Bất quá, hắn dù sao cũng không làm chuyện gì sai. Chỉ là muốn đồng liêu tình nghĩa, giúp đỡ một đám mà nghị. Sự tình cũng quá khứ một quãng thời gian, hai người bọn họ lại nhận sai. Phương Đô Thống, liền cho tại hạ một người mặt mũi, uống này chén trà đi. Lương Đạo Thành khẽ cười nói. Phương Vân hơi suy nghĩ, rốt cục gật đầu, được rồi. Ta cũng không phải là cái loại này tính toán chi ly người. Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, chính là lục dùng người. Hy vọng hai vị cùng ta đồng thời, vì làm triều đình phân ưu. Ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Nhụ ngày hôm nay bộ này hành vi, gọi là bưng trà nhận tội. Này bình thường là vãn bối đoan cho trưởng bối. Hai người này phiên vẻ phong túng, thật sự là thả đủ thấp. Mặc dù nói hai tên này, có gặp phong khiến đà hiểm nghi. Bất quá, nếu như có thể đem hai người kia kéo qua đến, đối với khống chế toàn bộ thiết kỵ quân, hổ vệ quân cùng ngự long trực sát thực rất có trợ giúp. Hơn nữa, Phương Vân xác thực vẫn nợ Lương Đạo Thành một tân tình, cái này tình cảm, là thế nào đều muốn bán. Đa tạ Phương Đô Thống gặp lệnh, Phương Đô Thống yên tâm, sau đó có cái gì cần, xin cứ việc phân phó. Chúng ta tất toàn lực hiệp trợ. Hai hỉ. Ừm. Có hai vị Đô Thống câu nói này. Ta an tâm. Thượng đảng phát ngưu, hạ đảng ngưu binh, đây là binh pháp bên trong yếu quyết. Dùng tại trong đại quân Viễn Trinh, tương tự áp dụng. Hai người ngày hôm nay này nói một phen. Tương đương với Phương Vân ngày sau thì có điều động trừ thần vệ ở ngoài, hết thể đại quân Viễn Trinh quyền lợi. Điều này hiển nhiên so với giết hai người này, càng hữu dụng. Nhìn thấy Phương Vân uống trà, Lương Đạo cố ý bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến đến đến. Phương Huynh, Hoắc Huynh, ngươi Chu Huynh, tất cả mọi người dưới trướng. Bây giờ hiềm khích lúc trước tận thích, đại gia liền như cũ là cùng trạch. Đến, đại gia uống một chén. Bốn người phân chủ khách dưới trướng. Tự nhiên không thể thiếu một phen rượu và thức ăn chiêu đãi. Mặc kệ trong lòng giới đế tiêu tan mấy phần, chí ít trải qua này phiên ăn uống linh đình, trong bốn người khí tức sắc thực hòa hợp rất nhiều. Trong bữa tiệc, tự nhiên không thể thiếu nói tới thiên hạ đại sự. Này nói chuyện, tự nhiên nói tới gần nhất một ít sảng khoái lòng người đại sự. Cái gì? Trung cổ minh diệt. Phương Vân lấy làm kinh hãi, nhìn ba người. Làm sao, Phương Đô Thống còn không biết. Người Chu Vinh cùng Lương Đạo Thành liếc nhìn nhau. Khá là vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện lớn như vậy, không thể nào không biết ta triều đình vẫn dán bảng cáo thị. Không biết. Ta trong khoảng thời gian này, đều đang bế quan. Còn chưa kịp đi tìm hiểu. Phương Vân lắc đầu một cái, nói rằng. Hắn nói ngược lại là thật tình, từ vô lượng mà vực đi ra. Hắn vẫn vội vàng bế quan, chuẩn bị trùng kích mạng tinh, sau đó là khủng cố cảnh giới. Liền ngay cả siêu tập 9 khối mạng tinh mảnh vỡ, vượt qua quảng đại địa vực thời điểm. Phương Vân cũng là dùng xuyên qua không gian phương pháp, cũng không hề trải qua phố xá sâm ớt. Dù sao, nếu như dùng phổ thông phương pháp, còn không biết đắc dụng thời gian bao lâu, mới có thể sưu tập xong 9 khối mảnh vỡ. Phương Vân nói cũng không phải là rất tỉ mỉ. Trên thực tế, Hoắc Trọng Nhụ cùng ngươi Chu Vinh cũng rất tò mò, Phương Vân trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Bất quá, đối phương không nói, hai người cũng không dễ quan. Dù sao, đại gia quan hệ vẫn không có hảo đến một bước kia. Chuyện này... là Vũ Mục cùng 7 vị Vũ Hầu, còn có thần vệ đại quân liên thủ làm. Mấy người liền đem trong chuyện này sự tình, tỉ mỉ tự thuật một lần. Phương Vân nghe xong, trầm mặc không nói. Suy tư. Không trách được, hôm nay đạo khí tức kia, ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Nguyên lai, quả nhiên là Vũ Mục. Có Lương Đạo Thành mấy người tự thuật, Phương Vân tất nhiên là đem tự mình không ở trong khoảng thời gian này, chuyện đã xảy ra, cẩn thận biết một phen. Nghe được triều đình nhất phẩm Quang Lộc Đại Phu Vinh Đình Vinh Đại Nhân bị trùng cổ minh người độc giết, Phương Vân trong lòng cũng là một mảnh phẫn nộ. Tức có thương tiếc, cũng có cảm khái. Hắn cùng vị này Vinh Đình Vinh Đại Nhân, cũng là rất có duyên phận. Ngày đó bên trong Hoàng Cung, Nguyên Tiêu Văn Thí, Phương Vân nhận được cuối cùng vài đạo đề bên trong, liền Vinh Đình Vinh Đại Nhân làm thi. Sau đó, kết tội Dương Hoàng, cũng có vị này Vinh Đại Nhân chủ trì. Vị này Vinh Đình Vinh Đại Nhân, làm người chính trực, chính là Nho Gia Điện Phạm. Phương Vân từ trước đến giờ cực kỳ tôn trọng, nhưng không ngờ rằng, lại bị Trung Cổ Minh người giết. Mà chuyện này, trực tiếp thúc đẩy Vũ Mục ra ngoài phủ, tự mình ra tay diệt vong Trung Cổ Minh. Tỉ mỉ tính ra, đoạn này sự tình, đúng lúc là phát sinh ở Phương Vân bị cuốn vào vô lượng ma vực thời điểm. Trong đó khúc chiết, để Phương Vân thực tại cảm khái không ngớt. Đáng tiếc, Vinh Đại Nhân. Phương Vân thở dài nói. Đúng vậy. Vị này Vinh Đại thanh danh của người, chúng ta cũng có nghe qua. Đúng là vị tranh thần. Lương Đạo Thành đám người đồng thanh cảm khái nói. Đây cũng không phải phụ họa, Nho Gia nổi tiếng bên ngoài, không chỉ là bọn họ, coi như song một ít người trong tông phái, cũng là cực kỳ kính phục. Dù sao, những tông phái này bên trong nhân, tại gia nhập tông phái tu tập võ đạo trước đó, chịu cũng là Nho Gia giáo dục. Bốn người lại tọa đàm một lúc, Phương Vân liền trở ngược về tự mình đô thống điện. Đại nhân, đô thống cửa điện, Lý Biết Y xa xa chờ. Phương Vân không ở trong khoảng thời gian này. Hắn gần như là toàn quyền quản lý Phương Vân danh nghĩa mấy thống quân đội. Ừm. Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Phương Vân leo lên bậc thang, xếp đặt bài ông tay hào nói. Đại nhân nói quá lời, đây là thuộc hạ phân bên trong sự tình. Lý Biết Ý dịch túi đầu kính cần nói. Ừm. Ngươi qua một thời gian ngắn, tiến vào điện đến một chuyến đi. Chỗ này của ta có chút công pháp truyền cho ngươi. Phương Vân dứt lời, liền trực tiếp đi vào đại điện. Đa tạ đại nhân. Lý Biết Ý thì đại hỉ. Biết Phương Vân là lại muốn lấy thể hồ quán đỉnh đại pháp, cho tự mình lần thứ hai tăng lên công lực. Bực này đãi ngộ, chỉ có Phương Vân thuộc hạ mới có. Cái này cũng phải Lý Biết Y hết hy vọng đặc địa, theo Phương Vân một trong những nguyên nhân. Đuổi đi Lý Biết Y, Phương Vân tiến vào đại điện, đóng lại cửa lớn. Ẩm. Phương Vân tướng Vô Câu Đế cung tế lên, thân hình loáng một cái, liền tiến vào Vô Câu Đế trong cung. Vô Câu Đế trong cung, ám đạo điệp điệp, rất nhiều võ giả thủ vệ hành lang, trong hành lang. Những thứ này đều là linh hồn bị câu thượng cổ võ giả. Tại đại điện sâu nhất, Phương Vân thấy được bốn quân môn ba tên truyền kỳ cảnh cường giả. Ba người nửa cái thân thể khảm tại kim loại trong lòng đất, trên người, từng đạo như thực như hư xiềng xích, hiện lên phúc xạ hình, tướng bọn họ vững vàng khóa tại toàn bộ Vô Câu Đế cung trong không gian. Bị Vô Câu Đế cung trấn áp linh hồn, toàn bộ Vô Câu Đế cung tức là hắn lao tủ, cũng là hắn dây xích. Trừ phi Vô Câu Đế cung nghiền nát, nếu không thì tuyệt đối không thể chạy trốn. Vung ta ra! Vung ta ra! Nhìn thấy Phương Vân đi vào, ba người đều kêu to lên. Phương Vân, ngươi có bản lĩnh sẽ tha cho ta. Mặt chúng ta đối diện, tái chiến một lần. Cái kia dâu quay nón hán tử kêu lên. Loại này phép khích tướng, coi như xong đi. Có bản lĩnh hay không, không phải là do ngươi định đoạt. Ngươi cho rằng bây giờ còn là tại công bằng quyết đấu sao? Phương Vân cười lạnh nói. Loại chuyện nhàm chán này, hắn làm sao có khả năng sẽ làm? Nhào thông! Này vị nam tử thứ ba, từ Phương Vân đi vào sau, vẫn là sắc mặt như đất, bắp đuổi run rẩy. Đợi được Phương Vân nói xong cuối cùng một câu, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên nhào thông một tiếng, túi đầu, ngã quỳ trên mặt đất. Phương đại nhân, tha cho ta đi. Ta nguyện ý như bên cạnh ngươi người kia như thế, làm ngươi tôi tớ. Vĩnh viễn đi theo ngươi. Ồ! Phương Vân con mắt mị một thoáng, ngươi giàu gì cũng là truyền kỳ cấp võ giả, đây chính là võ đạo bên trong truyền kỳ A lại cứ như vậy quỳ trên. Có phải hay không không tốt lắm a? Truyền kỳ cấp võ giả, cũng là võ giả. Võ giả cũng là người đều sẽ sợ chết. Mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng tổng thể sẽ không có tính mạng trọng yếu. Người đã chết, phải như thế nào, muốn cái gì mặt mũi ngã, cũng vô dụng. Ta tình nguyện lựa chọn sinh, cũng thì nguyện ý lựa chọn cái gọi là mặt mũi. Hơn nữa, bại ở một cái nắm giữ tam tượng pháp khí ngũ đế hậu duệ trong tay, nói ra, cũng không mất mặt. Mạnh Phi, người điên rồi sao? Lên, đứng lên cho ta. Cho dù chết, chúng ta cũng không cần làm cho người ta quỳ xuống. Nhìn thấy Mạnh Phi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bên cạnh hai tên bốn quân môn cường giả, cả kinh nộ kêu lên. Mạnh Phi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngươi đã quên là ai cung cấp cho ngươi tài nguyên, cho ngươi đạt đến truyền kỳ cấp sao. Ngươi chính là như thế báo đáp bốn quân môn sao. Một người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi nộ kêu lên. Bốn quân môn cũng đã không tồn tại. Còn nói gì báo đáp không báo đáp. Phương đại nhân, tha cho ta đi. Ta nguyện ý rốt cục phụng giữa ngươi. Mạnh Phi cung kính nói. A. Phương Vân cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu. Nếu như là trước đó, ta có thể sẽ đáp ứng lời đề nghị của ngươi. Cũng có thể có đem ngươi luyện thành con rối, nhưng cho ngươi bảo lưu một tia thần trí. Nhưng hiện tại, đã không có cần thiết. Ta đã không lại cần con rối. Ta chỉ cần bên trong cơ thể ngươi không gian pháp tắc, để mau chóng đạt đến truyền kỳ cảnh. Cái gì? Mạnh Phi một thoáng sợ ngây người. Không chỉ là ngươi. Bọn họ cũng giống như vậy. Phương Vân lạnh nhạt nói, con rối đối với ta đã vô dụng ta chỉ cần phải thật nhanh tăng lên cảnh giới. Vô Câu Đế trong cung hoàn toàn tĩnh mịch, Mạnh Phi là sắc mặt như đất, ngây người như phỗng. Hai người khác nhưng là nộ mắng lên. Mạ cũng vô dụng. Các ngươi lúc trước đem ta dẫn quá khứ thời điểm, nên có muốn cho tới hôm nay kết cục. Phương Vân lắc đầu một cái, bàn tay lớn vỗ một cái, lập tức ra tay, cho ta hết thể trấn áp đi. Vụ. Không gian rung bần bật, Phương Vân một trưởng đập xuống, chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết. Ba người chân khí tán loạn, bị Vô Câu Đế cung hấp thu, bên trong không gian pháp tắc bị trực tiếp câu lấy ra, dung nhập rồi Phương Vân trong linh hồn. Sau đó, Phương Vân hai mắt khép hở, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở Vô Câu Đế giữa cung, màu vàng sậm trên mặt đất, khoanh chân luyện hóa ba người trong cơ thể không gian pháp tắc. Thi tổ. Chương 895, Đại Chu Hoàng Hậu, cầu vẽ tháng, cầu đề cử. Săn bắn lục viên. Khi Phương Vân tại đô thống điện bên trong, luyện hóa tam đại chuyển kỳ cảnh cường giả không gian pháp tắc lúc. Cả tòa đô thống điện vụ, run rẩy một chút, lập tức cả tòa đại điện trở nên hào quang mơ hồ, phảng phất trốn vào tầng tầng không gian nơi sâu xa, như viễn như gần, tiếng động đều không. Lương Đạo Thành đô thống điện bên trong, Hoắc Trọng Đụ, Ngươi Chu Vinh vẫn không hề rời đi. Ba người đều có nhìn xuyên tường, thần thông, đều có thể cách vách tường, xem đi ra bên ngoài. Lương Vinh, lần này bái ngươi ban tặng. Có thể cùng quan quân hầu hóa giải thù hận, tránh thoát một kiếp. Nếu như không phải Lương huynh khuyên bảo, ở chính giữa cầu thông giúp đỡ, ta cùng ngươi Chu huynh lần này e sợ đều nguy hiểm. Hoắc Trọng Thư nhìn Phương Vân đệ tứ đô thống điện phương hướng, cảm khái nói. Dương Thúc Tử cùng Trương Nhĩ dẫm vào vết xe đổ vẫn đặt ở đằng kia, hai người đều là đô thống, Phương Vân còn không phải là muốn giết, như thường giết. Dương Thúc Tử nếu không phải anh Vũ Hầu đúng lúc xuất hiện, truyền nhân Hoàng Thánh Chỉ, e sợ hiện tại cũng là một con đường chết. Đúng vậy. Không ai từng nghĩ tới, hắn tiến triển lại có thể nhanh như vậy. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền một lần vượt qua chúng ta, đạt đến mạng tinh cảnh. Hơn nữa còn nắm giữ tam tượng pháp khí. Bực này đồ vật, coi như là đối với chúng ta, cũng là cao cao không thể với tới đồ vật, ngươi Chu Vinh cũng gật đầu. Hồi tưởng lại vừa cùng Phương Vân gặp mặt tình cảnh, ngươi Chu Vinh trong lòng lại là kinh hãi lại là may mắn. Lấy thực lực của hắn, lại cũng sẽ không nhìn ra Phương Vân thực lực sâu cạn. Chỉ này một điểm. Liên có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Không nói những cái khác, chỉ cần một viên tam tượng pháp khí, là có thể dễ dàng tướng hai người ép thành tinh phấn. Đây mới là hai người bưng trà nhận sai, như vậy khiêm tốn một trong những nguyên nhân. Ha ha ha, ngươi Chu huynh, Hoắc huynh, kỳ thực Phương Đô Thông có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là đương nhiên. Các ngươi chỉ hướng đi tại cục bên trong, khó có thể tự bắt thôi. Các ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút có thể được nhân hoàng bệ hạ, như vậy ưu ái, trông nom. Bất quá 20 tuổi liền thăng chức đến quan quân hầu, đô thống, chỉnh chờ đợi ngộ toàn bộ đại chu triều có mấy người có. Người ta tuy rằng thiết kỵ, hổ vệ, ngữ long trực tam quân ba bá chủ, nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, bực này đãi ngộ, chúng ta có thể có, Lương Đạo huynh cười nói. Ba người lặng lẽ. Lương Đạo Thành này mấy lời, cũng không phải lần đầu tiên nói. Bất quá di vãng, hai người cũng không có ở ý nhiên mà lúc này nghe tới. Rồi lại có khác một phen cảm xúc. Lương huynh, đa tạ. Hoắc Trọng Nụ nói lên từ đáy lòng. Ha ha, ngươi ta vẫn cần phải khách khí như vậy sao? Kỳ thực nói đi nói lại, ta cũng vậy có tư tâm. Hiện nay thiên hạ chính trực thời buổi rối loạn, đã không chịu nổi nhiều hơn nữa bên trong háo. Cùng với tại tư đấu bên trong háo, không bằng đồng thời đối ngoại, trợ giúp triều đình vượt qua lần này nguy cơ. Ngươi Chu huynh, Hoắc huynh, kỳ thực đã nhiều năm như vậy, chúng ta cùng triều đình vận mệnh đã quân lấy nhau. Không nói những cái khác liền dựa vào chúng ta chinh phạt nhiều như vậy tông phái. Nếu quả thật để bọn hắn thực hiện được, thiên hạ này, còn có chúng ta dung thân nơi sao, đại chu triều đại quân viễn trinh vẫn uy danh thình lình, trấn áp chư giáo và phái. Ép tới giới tông phái không dám có hành động lớn. Liền ngay cả thu đồ đệ, cũng không có thể trắng. Trận thu lấy. Loại chuyện này nói ra phong quang. Thế nhưng tại một cái khác mặt bên, đại quân viễn trinh càng ủy phong. Giới tông phái liền đối với đó càng là hận thấu xương. Không nói những cái khác, những này tầng dưới người có thể chạy thoát mấy người bọn hắn bá chủ, đây tuyệt đối là có chạy đằng trời. Quân hổ phệ long một khi thành công, đón lấy chính là bọn hắn những này đô thống, đại đô thống diệt vong ngày. Những người này trước đó hay là thân phận không giống, thế nhưng qua nhiều năm như thế, trên người đã sớm đánh tới rồi cường liệt đại chu triều dấu ấn. Người Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Thư cũng không phải là bản nhân, nghe được Lương Đạo Thành, đều là suy tư trầm mặc không nói. Vẫn quan tâm Phương Vân đệ tứ thống lĩnh điện, cũng không chỉ là người Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Thư. Mặt khác hai nơi hai tên khí tức bàng bạc bóng người, tương tự yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Không nghĩ tới hắn võ đạo tiến triển, lại nhanh như vậy, một tòa gò núi trên, Long Khiếu Thiên ăn mặc một bộ trường bào, đứng chắp tay. Ở sau lưng hắn, đứng hổ vệ quân một các thống lĩnh Chu Chí Viễn. Thật không nghĩ tới, lại liền loại nhân vật này, cũng có thể đột phá mạng yến cảnh. Thực sự là quá không có thiên lý rồi. Chu Chí Viễn mặt âm trầm nói. Giờ này khắc này, cảm thụ sâu nhất không phải Long Khiếu Thiên. Ngược lại là hắn Chu Chí Viễn. Lúc trước Long Khiếu Thiên mời Phương Vân, hắn cực lực ngăn cản, hơn nữa chẳng thèm ngó tới. Nhưng lúc này này, nhưng phản lại đây. Phương Vân tu vi, đã vượt xa quá hắn. Chu, Long Khiếu Thiên thần sắc trầm xuống, phẫn nộ quát, hắn bây giờ là cao quý đô thống, thực lực càng là sâu không lường được. Ngươi nếu như không muốn họa là từ miệng mà ra, chịu khổ độc tử, liền cho ta cấm. Chu Chí Viễn run lên trong lòng, theo bản năng nhìn phía Phương Vân đô thống điện. Phương xa, không có bất cứ động tĩnh gì. Phương Vân tựa hồ cũng không hề chú ý tới hắn. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ hiểu được. Không phải Phương Vân không nghe thấy, mà là rất khả năng, hắn bây giờ, liền ngay cả tại Phương Vân nhãn quan tâm giá trị đều không có. Phương Vân đã phá tan mạng tinh cảnh, chính như lúc trước như lời hắn nói, hắn bây giờ, tại Phương Vân trong mắt, thật sự chính là run rế. Chấp trưởng Trung ương thần khí đế vương, tuyệt đối sẽ không cùng phố phường lưu manh bình thường tính toán, không phải bởi vì hắn khoan dung lượng lớn, hơn nữa không có cái giá này giá trị. Chu Chí Viễn trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, tương tự có người tại nhìn chăm chú vào Phương Vân. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tại sao có thể có chuyện như vậy tiếu? Lại để hắn đạt đến loại cảnh giới này, khác một cái gò núi trên, mạnh không thương khuôn mặt và mẹo, trong lòng giống giận không nớt. Ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện, vốn còn muốn tìm hắn báo thù. Bây giờ xem ra, là xa xa không hẹn. Mạnh không thương tâm bên trong đều đang chảy máu. Phương Vân thực lực đột phá đến thần thông cảnh, quả thực so với lúc trước Phương Vân phá hủy thân thể của hắn, cướp đoạt máu thịt của hắn tinh khí, vẫn để hắn cảm giác thống khổ. Không được. Săn bắn lộc viên đã không thể lại ở lại. Nơi này đã tí không bảo vệ được ta. Đến mau chóng rời đi, mạnh không thương tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền sinh ra ý lui. Phương Vân hiện tại hay là vẫn tại tu luyện, không đếm xỉa tới sẽ hắn. Đợi được hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia sẽ trễ. Vụ. Nhưng vào lúc này, mạnh không thương thân vị trí thứ ba xích nơi, không gian nứt ra. Một đạo ánh sáng màu vàng bắn nhanh ra như điện. Lấy mạnh không thương tu vi, lại không có một chút nào phát hiện, mãi đến tận trong lòng bàn tay truyền đến dị dạng khí tức, mới phản ứng lại. Rời khỏi săn bắn lộc viên, mau tới thấy ta, một đạo lạnh lẽo ý thức, tại mạnh không thương tâm bên trong vang lên. Mạnh không thương run lên trong lòng, không nói hai lời, lập tức rời khỏi. Cùng thời khắc đó Long Khiếu Thiên cũng nhận được đồng dạng truyền tin chân phủ. Người trước tiên trở về điện thống lĩnh. Ta có việc, rời đi trước một lúc. Long Khiếu Thiên xoay chuyển ánh mắt, lập tức rời khỏi. Khoảng cách săn bắn lộc viên hơn 1.000 dặm một chỗ rậm rạp trong núi thảm. Một tòa xanh ngắt thanh phong đứng vững trong núi thảm. Trong núi yên tĩnh không tiếng động. Hô, tiếng gió phân phật, hai đạo nhân ảnh gần như là đồng thời bắn như điện mà tới, lạc ở trên núi. Mạnh không thương cùng Long Khiếu Thiên hai người một chính một tà, lại ở nơi này đồng thời chạm mặt. Hai người tựa hồ sớm đã biết đối phương có tồn tại, liếc nhìn nhau, trong mắt hơi có vô cùng kinh ngạc. Chỉ hơi hơi điểm cái đầu, lập tức song song quay mặt qua chỗ khác. Hiển nhiên, hai người quan hệ cũng không phải là rất tốt. Mạnh không thương, Long Khiếu Thiên. Một cái lạnh lùng nữ tử âm thanh, mênh mông quần quận mang theo cường liệt uy áp, tựa như tia chớp từ không gian nơi sâu xa truyền ra. Lập tức trên đỉnh ngọn núi, một đoàn đạm hoàng vầng sáng, như như chiều dương, hiện lên ở trong hư không. Nương nương, hai tâm thần người run lên, lập tức quỳ xuống, thần thái cực kỳ cung kính. Cái kia vầng sáng bên trong nữ tử âm thanh, sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng, để lộ ra một cỗ cường liệt quyền thế mùi vị. Lại có thể là đại chu triều thâm cung bên trong hoàng hậu nương nương âm thanh, Long Khiếu Thiên, mạnh không thương, bổn cung cho các ngươi tại săn bắn lộc viên giám thị đại quân hướng đi, có thể có thu hoạch, ai cũng không nghĩ ra Long Khiếu Thiên cùng mạnh không thương, lui tới cực nhỏ, nhưng lại cùng là hoàng hậu nương nương xếp vào tại trong đại quân viễn trinh thám tử. Mạnh không thương hơi thay đổi sắc mặt quỳ trên mặt đất, thành cùng thành, nương nương, Phương gia con thứ đã trở về săn bắn lộc viên. Hắn bây giờ tu vi tăng vọt, chúng ta đã rất khó tiếp cận hắn. Giám thị việc, e sợ đã sự không thể làm. Long Khiếu Thiên hơi trầm ngâm, nhưng là thần sắc thong dong nói, nương nương, Phương Vân tu vi e sợ cùng nghe đồn không hợp. Tu vi của hắn chỉ sợ không ngừng mạng tinh cảnh đơn giản như vậy. Hắn sau khi trở về, liền tiến vào Lương Đạo Thành Đô Thống Điện. Tại hắn tiến vào trước khi đi, ngươi Chu Vinh cùng Hoắc Trọng Thư đã trước một bước tiến vào Đại Điện. Theo ta nhìn, Phương Vân cùng ba bá chủ trong lúc đó mâu thuẫn chỉ sợ là trải qua Lương Đạo Thành tác dụng, đã cùng giải. Thiết Kỵ Quân, Hổ Vệ, Ngự Long Trực ba con quân đội, e sợ muốn rơi vào trong tay của hắn. Chuyện này với chúng ta không phải là tin tức tốt gì, Phương Vân sự tình, bổn cung đã biết rồi. Hắn đột phá không phải mạng tinh cảnh, mà là mạng hồn cảnh. Hai người các ngươi, chỉ sợ là toàn thịnh TH. Ý kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại Chu Hoàng Hậu lạnh lùng nói, xoay chuyển ánh mắt, nhưng là rơi vào Mạnh Không Thương thân trên. Mạnh Không Thương, ngươi thật là làm cho bổn cung phi thường thất vọng. Lúc trước đối phó Phương Vân, thế thái tử trừ đi cái này mối họa. Không nghĩ tới ngươi lại thất bại, nhìn ngươi bây giờ tình huống, nhìn thấy Phương Vân thực lực tăng mạnh, chỉ sợ là chuẩn bị muốn rời khỏi săn bắn lộc viên, trốn xa đi. Mạnh Không Thương toàn thân run lên, trên mặt màu máu một thoáng thốn tận, trở nên cực kỳ trăng xám. Nương nương, Mạnh Không Thương tuyệt không ý này. Nương nương đối với tại hạ có tái tạo tri ân. Mạnh Không Thương tuyệt không dám lô mãng, hừ. Không dám lô mãng là tốt rồi. Chớ quên. Tại thượng cổ, là ai cứu tính mạng của ngươi? Cho ngươi độ quá thượng cổ nguy cơ, thuận lợi sống đến bây giờ. Không có bổn cung, ngươi đã sớm biến thành một đống hài cốt. Đại Chu Hoàng Hậu, vậy chính là thượng cổ chiến thần cung cung chủ lạnh lùng nói. Mẹ hảo. Mạnh Không Thương cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, Mạnh Không Thương tuyệt không dám quên nương nương đại ân. Nếu như không phải nương nương, Mạnh Không Thương mấy vạn năm tiền liền chết đi. Nương nương, Mạnh Không Thương hẳn là vẫn không có lá gan này. Bất quá, cái kia Phương Vân xác thực đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Liên tính ta bộc lộ ra toàn bộ thực lực, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Long Khiếu Thiên lúc này hiếm thấy nói một câu không dám. Một bên, Mạnh Không Thương cảm kích nhìn hắn một cái. Phương Vân sự tình, đã không cần các ngươi đối phó rồi. Tất cả, ta tự có sắp xếp. Một lạc tinh thần tâm tích, các ngươi tra đến thế nào rồi? Chiến thần cung chủ nói. Về nương nương. Lạc tinh thần treo ấn sau khi rời đi, đã không biết tung tích. Chúng ta phái rất nhiều người đi tìm tòi, cũng tìm không tới tung tích của hắn. Phòng trừng, hắn bây giờ chính ẩn giấu ở một cái nào đó không gian song song bên trong, bế quan khổ tu. Long Khiếu Thiên đạo ửng. Vầng sáng thanh âm bên trong, khẽ gật đầu, Long Khiếu Thiên ngươi bây giờ lực chú ý, phóng tới Phương Vân trên người. Ta nhu phải biết hắn săn bắn lộc trong vườn tất cả động tĩnh. Ngươi cùng hắn từ trước đến giờ không có ác giao. Hắn hẳn là còn không đến mức đối phó ngươi. Còn Mạnh Không Thương, ngươi tạm thời không cần trở về. Ẩm, theo âm thanh, một tờ cổ lão tờ giấy từ vầng sáng bên trong bay ra, bay tới Mạnh Không Thương trước người. Đây là một tờ, cửu khâu, võ học tàn tờ, ngươi cầm tu luyện đi. Chương 896, chim sẻ ở đằng sau, cầu vẽ tháng. Nơi này có 3 viên ngưng tụ ta 1.000 năm công lực chiến thần đan, ngươi dùng sau khi, tiềm tu một quãng thời gian, liền thông đến thiên trùng thất phẩm. Tu tập này sách. Cửu khâu, võ học sau, ta có là trọng yếu hơn sự tình giao cho ngươi. 3 viên viên rừng rừng đan dược, từ vầng sáng bên trong bay ra, rơi vào Mạnh Không Thương trong tay. Nhiều tạ nương nương. Mạnh Không Thương đại hỉ. Hắn nhưng là biết vị này thượng cổ chiến thần cung chủ mạnh bao nhiêu, thời gian dài ràng giặc phong ấn, nàng căn bản là không chịu đến bao lớn thương tổn. Hơn nữa tiến vào hoàng cung sau khi, tiếp xúc đến hoàng thất võ học, võ công càng là sâu không lường được. Long Khiếu Thiên. Ngươi cũng không cần để ý đợi được cơn náo động này sau khi, thái tử đăng cơ. Chúng ta chiến thần cung thống trị 4 cực bát phương, thay thế được kiếm tông chấn ép thế tục cùng chư giáo vạn phái. Đến lúc đó, các ngươi đó là có công. Tự nhiên không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Chiến thần cung chủ nói. Tạ nương nương. Hai người một mực cung kính, không dám có vượt qua. Ừm. Các ngươi sau khi trở lại, nhớ tới không muốn khiến cho Phương Vân chú ý Long Khiếu Thiên, điểm này ngươi làm được vô cùng tốt. Mạnh Không Thương. Ngươi đã để bổn cung thất vọng một lần, không làm cho bổn cung lần thứ hai thất vọng. Chiến thần cung chủ lạnh lùng, trong thanh âm uy hiếp ý vị mười phần. Thuộc hạ không dám. Mạnh Không Thương vội vàng nói. Ừm. Đi thôi. Thời cơ đến, bổn cung thì sẽ triệu hoán các ngươi. Từng cái nhớ kỹ, tuyệt đối không làm cho Phương Vân nhìn thấy, hai người các ngươi ở chung một chỗ. Vừa dứt tiếng, trên đỉnh ngọn núi vầng sáng tán đi, Đại Chu Hoàng Hậu khí tức lập ra biến mất không còn tăm tích. Trên vách núi. Hai người đứng dậy. Mạnh huynh, chúc mừng. Xem ra nương nương đối với ngươi phi thường coi trọng. Bực này đãi ngộ, ngay cả ta đều không có. Long Khiếu Thiên đứng dậy, chắp tay, cười nói. Hừ, bực này dối trá, cũng không cần nói với ta. Từng cái ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, tương lai sẽ trả ngươi. Mạnh Không Thương mặt lạnh, không nói hai lời. Lập tức bắn nhanh ra như điện. Nhìn ra được, hắn đối với Long Khiếu Thiên, thật sự là xem không vừa mắt. Đây chính là thật nhỏ nhân đối với tiểu nhân xem thường. Long Khiếu Thiên chỉ là cười cười, mắt thấy Mạnh Không Thương rời đi phương hướng, lắc lắc đầu, xoay người, thong dong rời khỏi. Vụ. Ngay hai người rời khỏi không lâu, hư không chấn động. Cái yếu ớt quan điểm, từ không gian nơi sâu xa nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới, Mạnh Không Thương cùng Long Khiếu Thiên, lại có thể là hoàng hậu xếp vào ở trong quân thám tử. Hai người này lẫn nhau rất ít giao lưu, công pháp cũng một chính một tà, liền ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị bọn họ đã lừa gạt. Phương Vân nhìn hai người trước đó đứng thẳng ngọn núi, thì thào tự nói. Đây chỉ là hắn một đạo ý thức, Phương Vân bản thể như trước tại đô thống điện bên trong. Võ giả bế quan, có rất ít không ở bên ngoài lưu một đạo ý thức, quan sát động tĩnh. Phương Vân vừa bước vào săn bắn lộc viên, gặp gỡ Lương Đạo Thành, liền trực tiếp trở ngược về đô thống điện. Đối với Mạnh Không Thương cùng Long Khiếu Thiên, đó là nhìn thẳng không hề liếc mắt nhìn. Nhưng này quyết không là Phương Vân thật sự đã quên hai người, mà là thả dây dài câu cá lớn, nhìn này phía sau hai người, đến cùng có bí mật gì. Long Khiếu Thiên xem ra hiền lành, bình dị gần gũi, là người hiền lành. Bất quá, Phương Vân cũng không thể dễ dàng như thế tin tưởng hắn. Nay trong đại quân chinh phạt, lại có người nào là người hiền lành. Lần này theo dõi, cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là Phương Vân biết, chính mình lần này trở về săn bắn lộc viên, phi thường đột nhiên. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu. Mạnh Không Thương không thể nào không bị kinh động. Sở dĩ vẫn không đi để ý tới hắn, chẳng qua là đi ma túy hắn mà thôi. Quả nhiên, lần này truy tung, đạt được ngoài ý liệu thu hoạch. Mạnh Không Thương cùng Long Khiếu Thiên mặt ngoài nhìn như bất hòa, lại cùng là thuộc về chiến thần cung bộ hạ. Phương Vân linh hồn cùng thiên địa vạn hóa chung đắm chìm lâu ngày, dần dần có một tia ẩn giấu tự thân khí tức năng lực. Hơn nữa ước vạn không gian độn hình đại pháp. Năng lực đặc thù, cho nên lần này Phương Vân lặng lẽ theo dõi, liền ngay cả chiến thần cung chủ đều không có phát hiện. Đương nhiên, này cũng là bởi vì chiến thần cung chủ đến chỉ là phân ra một đạo ý thức, nếu quả thật thân đến, lại là một chuyện khác rồi. Chiến thần cung chủ dấn thân vào cung chủ, hóa thân hiện nay hoàng hậu. Nguyên lai lại có thể là đánh, mượn thái tử thượng vị, lấy chiếm thế tục hoàng quyền. Cũng lợi dụng hoàng quyền xưng bá giới tông phái mục đích. Bất quá, lấy thái tử Lưu Tú tư chất, thật sự có thể đảm nhiệm được hoàng đế vị trí sao? Phương Vân thì thào tự nói, suy tư. Hoàng thất hoàng tử Hoàng Tôn Trung, Lưu Tú tư chất không tính là kém, chỉ có thể nói là bên trong nhân chi tư. So sánh với những hoàng tử khác, không chuẩn là hoàng tử Lưu Triệt, vẫn là hoàng tử Lưu Khải đều kém hơn quá nhiều. Thậm chí liền ngay cả kế đô công chúa, tư chất đều mạnh hơn quá hắn. Có thể nói, Lưu Tú duy nhất ưu thế chính là hắn nắm giữ một vị thân thượng cổ chiến thần cung cung chủ mẫu thân cùng một thái tử danh phận. Phương Vân cũng nghĩ không ra, hoàng hậu rốt cuộc là ở đâu ra tự tin, có thể dịu hắn thượng vị. Hay là, hoàng hậu căn bản không cần hơn một cái cường nhi tử, nàng chỉ là cần một cái danh chính ngôn thuận thái tử thôi. Một cái có thể làm cho chiến thần cung thượng vị lý do, cớ. Phương Vân suy tư. Thời đại thượng cổ tông phái thời đại, là một cường quyền cùng vũ lực thế giới. Chiến thần cung chủ cũng không chắc có bao nhiêu quan tâm đứa con trai này, hay là liền Lưu Tú chính mình cũng không biết, hắn chỉ là một cái công cụ. Không trách được lần này to lớn như vậy náo loạn, trong hoàng cung nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên lai, bọn họ là đánh quần hổ phệ long, thiên hạ hỗn loạn nhất thời điểm, lại ra tay. Các loại, chờ nhân hoàng chết rồi, tặc nâng từng người nhi tử đăng cơ, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Bất quá hoàng hậu cứ như vậy đại tự tin, có thể trấn ép hỗn loạn sau khi cục diện. Dù sao, hiện tại không phải là có dạ tâm, cũng không chỉ chiến thần cung một nhà, Phương Vân cảm giác tự vẫn còn có chút quan khiếu, không nghi thông. Nhân hoàng cùng lần này chuyển thế vì làm phi tử cường giả thời thượng cổ trong lúc đó, tựa hồ còn có cái gì bí mật kinh người, là chính mình không biết. Những này sau này hay nói, trước tiên tìm tới Mạnh Không Thương, Thu Xuyên hắn lại nói, cửu khâu, tàn bản, đối với ta vẫn còn có chút tác dụng. Phương Vân như vậy nghĩ, lập tức hướng về Mạnh Không Thương rời đi phương hướng đuổi theo. Ẩm. Cùng một thời gian, Phương Vân vị trí đô thống điện bên trong rung nhẹ, Dịch Thiên lão yêu co lại thành to bằng hạt bụi, nhẹ nhàng loáng một cái, liền từ Phương Vân trong cơ thể bay ra, xuyên qua đại quân chinh phạt trụ sở không gian, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Ẩm. Hư không chấn động, Mạnh Không Thương trực tiếp xuyên ra không gian trở lại chính mình tại Ký Châu bên trong một chỗ động phủ. Thọ Khôn có ba hàng, huống hồ là Mạnh Không Thương nhân vật như vậy. Chủ nhân. Nhìn thấy Mạnh Không Thương trở về, vài tên vóc người hiểu điệu, khí chất yêu mị, tu luyện ma công nữ tử lập tức doanh doanh ngã quỳ trên mặt đất. Cút ngay. Mạnh Không Thương tay háo lớn rung lên, trực tiếp tiến vào động phủ bí mật của mình bên trong. 1000 năm công lực một viên chiến thần đan. Chiến thần cung chủ, ngươi cũng thật là cam lòng hạ tiền vốn a. Ta lấy trước như vậy ra sức đều vô dụng. Lần này vì ngươi cái phế vật kia nhi tử, một thoáng liền cho 3 viên. Hơn nữa liền, cửu khâu, tàn bản đều lấy ra rồi. Mạnh Không Thương tại chính mình bí thất khoanh chân ngồi xuống, móc ra, cửu khâu, tàn bản còn có 3 hạt chiến thần đan, âm âm lãnh thiếu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, chiến thần cung chủ có bao nhiêu hùng hồn. Tất cả, đều chỉ là vì thái tử kia lưu tú mà thôi. Loại tiện nghi này không nắm bạch không nắm. Còn chuyện sau này hay nói. Một phương vân. Ngươi chờ nhìn, ta tuy rằng không đối phó được ngươi. Nhưng có là chiến thần cung đối phó ngươi. Mạnh Không Thương hơi ngưng thần liền chuẩn bị dùng. Chiến thần đan, đồng thời tu luyện, cửu khâu, võ hào. Bất quá ngay hắn bắt chiến thần đan trước mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ẩm. Hư không chấn động, một cỗ quân cờ đen trắng đột nhiên phá vỡ không gian. Cái lắc lư, biến thành to bằng cái thớt. Ngươi là người phương nào? Mạnh Không trụ đại tiêu thất sắc, cỗ khí tức mạnh mẽ kia, ép tới hắn hầu như không thở nổi. Mạnh Không Thương chúng ta lại gặp mặt. Hào quang lóe lên một tên trắng thuần áo bào rộng, tóc bạc áo choàng lão giả mỉm cười, đứng ở Mạnh Không Thương trước mặt. Đây chính là Dịch Thiên lão yêu hình người hóa thân. Người rốt cuộc là ai? Mạnh Không Thương lặng lẽ đem cửu khâu, tàn bản cùng 3 hạt chiến thần đan thu vào trong lòng, ánh mắt lấp lóe định chấn thân chạy trốn. Ha ha ha, Mạnh Không Thương ngươi này liền không nhận ra ta rồi. Khuôn mặt này, ngươi nên khắc cốt khó quên mới đúng chứ. Dịch Thiên lão yêu bộ mặt vặn mèo, biến thành khắc một tấm tuổi trẻ mặt được. Phương Vân. Là ngươi. Nhìn thấy Phương Vân mặt, Mạnh Không Thương nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản sợ hãi, biến thành phẫn nộ. Hắn làm sao có khả năng quên đến Phương Vân, thân thể của hắn, nhưng là bị Phương Vân cướp đoạt đi tới. Ha ha, Mạnh Không Thương bảo vật của ngươi, ta liền thu nhận. Dịch Thiên lão yêu cười to bên trong, thân thể chấn động, hóa làm một người hắc bạch bản cờ. Mạnh Không Thương thay đổi sắc mặt, toàn thân chân khí nổ tung, cuồn cuộn tà khí dâng trào ra, đồng thời thân thể thu nhỏ lại, trong nháy mắt đánh văng ra không gian. Liền muốn chạy trốn. Vụ. Dịch Thiên lão yêu biến thành hắc bạch bàn cờ, chỉ là triển khai được. Trên không trung một sư, lập ra liền đem Mạnh Không Thương hình ảnh ngắt quãng trên không trung. Lại một sư, liền đem hắn cuốn vào trong bàn cờ. Trực tiếp độn không lập mở, hướng về săn bắn lộc viên đi tới. Vụ. Dịch Thiên lão yêu xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt chui vào Phương Vân đô thống sau điện, tiến vào Vô Câu đế trong cung. Hắc bạch bàn cờ xoay một cái, liền đem Mạnh Không Thương ném ở trên mặt đất. Vô Câu đế trong cung một mảnh rộng rãi, hung ác tàn nhẫn to lớn ám kim lang trụ, đứng sừng sững ở trong đại điện. Mạnh Không Thương liếc mắt liền thấy được mấy cây to lớn lang trụ trong lúc đó, ngồi xếp bằng bất động Phương Vân. Phương Vân, ta liền tính thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh Không Thương tinh lực dâng lên, một đôi mắt nhất thời tràn đầy tơ máu. Hắn không nghĩ tới, chính mình từ Phương Vân thủ hạ, thật vất vả chạy trốn một mạng, lại còn là sẽ rơi vào tay của hắn. Loại này gặp gỡ để hắn ra phẫn nộ, vừa tức thỏa. Giống như là số mệnh. Lúc này, toàn thân hắn chân khí bị cầm cố, căn bản không thể động đậy. Dịch Thiên lão yêu thực lực, cao hắn không phải là một cái cấp bậc. Hiện tại Phương Vân, bên người con rối đều có thể tạo thành một cái đại tông phái thái thượng trưởng lão đoàn. Tùy tiện lôi ra một cái, cũng có thể một mình gánh vác một phương. Phương Vân chỉ là cười cười, căn bản không có phản bác dục vọng. Hắn bây giờ, tu vi võ đạo ngày càng cao, tầm mắt tự nhiên cũng theo cao. Đây là một loại võ đạo tất nhiên. Cũng không phải là cá nhân hắn đặc thù. Hiện tại Mạnh Không Thương, cùng hắn kém không phải một cái xả thứ. Liền cho chuyện dục vọng, đều cái gì? Kiếp sau, không lại muốn gặp ta. Phương Vân bàn tay lớn rung lên, trực tiếp tướng Mạnh Không Thương luyện thành con rối. Cái này Mạnh Không Thương, hắn vẫn lưu có chỗ hữu dụng. Tương lai phóng tới bên trong chiến thần cung, còn có thể làm vì làm thái mắt của mình. Khi tất yếu, có lẽ có ngoài ý liệu thu hoạch. Phương Vân tướng 3 hạt chiến thần đan. Thu vào trong lòng. Thượng cổ chiến thần cung chủ 3000 năm công lực, công là không nhỏ. Dù cho Phương Vân hiện tại mạng hồn cảnh, cũng không dám khinh thường những này lão quái vật. Thu rồi chiến thần đan, Phương Vân lại triển khai, cửu khâu, tàn bản, đập vào mi mắt mấy cái chu sa cổ truyện, diễm ma thần thông. Chương 897, đại thần thông bảng, 1 năm tròn. Chương thứ 897. Phương Vân trước đó đã từng chiếm được một phần phệ ma thần thông, có thể thôn phệ nhân tinh lực tinh hoa. Này diễm ma thần thông là Phương Vân đoạt được thiên thứ hai, cửu khâu, võ học, tuy rằng chỉ là tàn quyển. Nếu như thêm vào phong thái thương trên người cửu chuyển thần thông, cửu khâu, đã có ít nhất 3 trang hiện thế. Cửu khâu, vũ điển tại thượng cổ liền đã thất truyền, vị này hoàng hậu nương nương lại thần thông quảng đại như vậy, có thể cho tới giải giác cửu châu võ học tàn bản. Lấy bực này võ học lung lạc thủ hạ, thực sự là thật là tác phẩm lớn. E sợ ngay cả ta đều không bỏ ra nổi được. Nàng dám đáng kể như vậy ban thưởng, e sợ trong tay còn có càng nhiều, cửu khâu, vũ quyển, nếu không thì, là tuyệt đối không thể có thể có bực này khí phách. Phương Vân tay cầm, cửu khâu, tàn bản, suy tư. Chiến thần cung tại thượng cổ 3.000 trong tông phái, xếp hạng vẫn tương đối tiền. Nhưng là tuyệt đối không phải số 1 số 2, này quá mấy chục ngàn năm, chiến thần cung lại dã tâm bừng bừng, muốn thay thế được kiếm tông, thành vì tông phái đệ nhất. Này không hề có một chút nội tình, là không có khả năng có loại này tự tin. Lẽ nào vị này hoàng hậu nương nương, chuyển thế đến cận cổ. Ngược lại lực lớn trướng, thật có cái gì kỳ ngộ không được. Phương Vân ánh mắt híp lại, trong mắt hào quang chớp động, trong đầu đảo qua từng cái ý niệm. Hắn liếc mắt trong tay, cửu khâu, tàn bản, mặt trên dùng rất nhỏ tuyến, miêu tả một cái viễn cổ ma thần hình tượng. Đó là một cái do hỏa diễm tạo thành ma thần, khoác hỏa hồng chiến giáp, ánh mắt dữ tợn, sừng hướng lên trời. Nó dưới chân, biển lửa liên miên, những ngọn núi kia thậm chí còn không tới đầu gối của nó cao. Phương Vân nhìn chằm chằm ma thần liếc mắt nhìn, lúc đầu vẫn không có cảm giác. Nhưng sau một khắc, chỉ cảm thấy ma thần này hai mắt hoạt động, giống như sống lại, một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt, theo ý thức thiêu đốt lại đây. Trong đầu đau xót, lập tức phục hồi tinh thần lại. Thú vị! Ma thần này chân dung lại còn có khác càn khôn. Phương Vân cầm lấy này, cửu khâu, tàn bản, nhấc lên. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là đơn sơ phát họa này viễn cổ liệt diễm ma thần đan thanh diệu thủ. Tại hội họa thời điểm, bất chi bất giác tướng tự mình võ đạo ý chí, cùng đối với viễn cổ ma thần tưởng tượng càng ngộ, giao cho dưới ngòi bút, mới để cho bộ này tản tờ có kinh người như vậy dị tượng. Có bộ này họa, muốn ngộ ra hoàn chỉnh bản diễm ma thần thông ngược lại cũng không phải không thể làm. Phương Vân mí mắt hơi rủ xuống, liền chìm vào tu luyện bên trong. Kinh thành Lan Đài bí huyện, từng người đại nho, lão nho qua lại như lưu, ra vào nhập lan giữa đài. Những người này trong tay nâng từng cái chỉ, mặt trên tất cả đều là tình tượng cùng thuật số tính toán. Tự Vũ Mục triệu tập thiên hạ kiếp sau danh nho, tiến vào Lan Đài bí huyện sau. Nơi này liền trở nên dòng người như thoi đưa. Toàn bộ thiên hạ, nho gia đại nho nhất là dày đặc, chỉ sợ cũng chúc nơi này. Nho gia từ trước đến giờ trọng đại thuật, khinh tiểu thuật. Chỉ quốc bình người sử dụng đại, sống yên phận vì làm tiểu. Đối với dịch số, ngoại trừ sinh ra dương lịch cùng nông lịch, chỉ đạo thiên hạ sinh sản. Cái khác thiên tượng số thuật, từ trước đến giờ ít có đọc qua. Coi như là phu tử, cũng không phải là, chu dịch, nghe đạt thiên hạ. Chỉ kinh kể rõ, đạo đức cao long, đây mới là tại nho gia một phái bên trong, thắng được tôn trọng cùng đất đặt chân phương. Dịch số nhất lưu, cùng tông phái thuật, tương tự bị trở thành tiểu thuật, chỉ ở nho gia bên trong rất ít số một bộ phận truyền lưu. Thế nhưng, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, mỗi thời mỗi khác. Xuất phát từ là thiên hạ muôn dân cân nhắc, dị vãng đối với dịch số hơi có chút khinh thị tâm ý đại nho môn, đều lựa chọn nghe điều nhập kinh. Những lao nho này, tại vào kinh trước đó, đối với dịch số ít có đọc qua. Bất quá, học vấn tinh thâm, đặt đến nơi sâu xa, cảm ngộ thiên địa, thông hiểu âm dương, bản thân đã rất được dịch số chi đạo. Những đại nho này chỉ cần thoáng đọc qua dịch số học vấn, liền có thể rất tinh thông, căn bản sẽ không xuất hiện sơ học trật luyện, cần rất lâu mới có thể bắt đầu tình huống. Vụ. Chính là bận rộn thời điểm, cả tòa Lan Đài bí huyện đột nhiên run rẩy, từng đạo mờ mịt ánh sáng màu xám, từ giữa phun ra mà ra. Trong hư không, mơ hồ hiện ra một ít chi linh nghiền nát không trọn vẹn quái tượng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vừa phát sinh cái gì? Vì sao cả tòa Lan Đài bí huyện đều bắt đầu rung động? Mau nhanh vào thăm, có phải hay không phát sinh cái gì? Từng người Lan Đài bí huyện học sĩ, thần sắc kinh nghi, vội vã đi vào Lan Đài bí huyện bên trong. Đây là, thiên tượng trở nên càng thêm đen tối. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lan Đài bí huyện nơi sâu xa một cái phòng bên trong, Trung Tín Hầu con trai Trương Anh ngẩng đầu, kinh nghi nhìn không trung. Ngay vừa, hắn cảm giác được thiên cơ ba động kịch liệt một thoáng. Thời gian hồi tưởng đến tại chốc lát trước đó, giới tông phái thiên cơ thánh địa bên trong, tam đại thiên cơ tiên sinh ngồi đối diện nhau. Tại giữa ba người, lơ lửng một cỗ tại bát quái hình dạng bàn hình khí. Cái này khí cổ lão, loang lổ, tản mát ra một cỗ đen tối khí tức, như thiên địa hỗn độn ban đầu cảnh tượng. Cái này khí chính là thiên cơ đài trấn phái đồ vật, đại thiên cơ bản. Đại thiên cơ bản chính là thiên cơ đài sáng lập tổ sư Liên Sơn tiên sinh tạo. Vị này Liên Sơn tiên sinh hiểu được, bát tác, bên trong, Liên Sơn dịch, cũng có quỷ thần khó lường uy năng. Tại giới tông phái truyền thuyết, cái này đại thiên cơ bản thậm chí trực tiếp chính là Liên Sơn tiên sinh, lấy, Liên Sơn dịch, vô thượng năng lực, ngưng tụ một tia tiên thiên chi khí, tế luyện mà thành. Trong truyền thuyết, cái này đại thiên cơ bản thân liền là một bộ tối tinh túy, liên sơn dịch. Từ khi triệu tập thiên hạ nho sinh, tiến vào Lan Đài Bí Huyền, tìm hiểu dịch số sau. Tam đại thiên cơ tiên sinh dò xét thiên cơ năng lực, liền hứng chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhất định phải tốn hao rất nhiều tâm lực, mới có thể bài trừ Lan Đài Bí Huyền ảnh hưởng, dò xét đến một tí tẹo như thế thiên cơ. Quá trình này, thường thường rất dài, hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm lực. Mỗi lần tại cùng Lan Đài Bí Huyền tranh chấp sau khi, ba đại tiên sinh đều sẽ toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này, ba người phân ba bên mà ngồi, chân khí cùng đại thiên cơ bàn muốn liền. Ý thức thì lại mượn cái này thiên cơ thánh khí sự giúp đỡ, ngao du thái hư, với sâu xa thăm thẳm, dò xét thiên địa tương lai hảo diệu. Vụ. Trong chớp mắt, một cỗ cường liệt chấn động, từ đại thiên cơ bàn bên trong bạo phát ra. Tam đại thiên cơ tiên sinh chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một cỗ lực lượng vô hình, liền đem ba người ý thức từ sâu xa thăm thẳm thái hư bên trong, từng cái văng ra. Chuyện gì xảy ra? Ý thức lại bị văng ra rồi. Đại thiên cơ bàn lại cự tuyệt chúng ta ý thức, sự tình như thế trước nay chưa từng có, đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thiên cơ lại xảy ra điều gì biến hóa? Ba trong lòng người lo lắng, vội vàng mở mắt ra. Chỉ thấy đại thiên cơ bàn trôi nổi hư không, bản thân tiểu phạm vi kịch liệt chấn động, một cỗ cường liệt, hàm chứa thiên cơ khí tức ba động, một không ngừng từ đại thiên cơ bàn trung ương bàn trong miệng, bộc phát ra. Ẩm. Một đạo cường liệt màu xám khí tức, từ đại thiên cơ bàn bên trong sông lên tận trời. Sự nơi đột nhiên, tam đại thiên cơ tiên sinh từng cái không khỏi kinh hô lên. Mà lúc này, cũng chính là Lan Đài Bí Huyền sinh ra cảm ứng, đài thân kịch liệt run rẩy thời điểm. Lan Đài Bí Huyền cùng thiên cơ đài tại thiên cơ bên trong đối chọi gay gắt, khí thế hô cảm. Một phương phát sinh biến hóa, một phương khác tự nhiên sinh ra cảm ứng. Ẩm. Ngay tam đại thiên cơ tiên sinh cực kỳ bất an thời điểm, một bó kim quang từ đại thiên cơ bản bên trong phóng lên trời, kim quang triển khai, hóa thành một bộ màn ánh sáng. Hiện ra ở tam đại thiên cơ tiên sinh trước mặt. Màn ánh sáng trên, chữ viết cầu cầu, Long Phi Phượng Vũ. Đại thần thông bảng. Bốn cái màu vàng kim đại tự khí thế bằng bạc, hiện lên màn ánh sáng trên hàng ngũ như nhất. Nhìn thấy bốn chữ này, toàn cơ, khu cơ, hành cơ ba đại tiên sinh sợ ngây người. Mạng tinh bộ. Tại hàng thứ hai tự sau khi, là từng dãy lít nha lít nhít danh sách. Những danh sách này, có thật nhiều đều cực kỳ đen tối. Tại giới tông phái bên trong ít có nghe nói. Tại những tên này mặt sau, một hàng chữ nhỏ rõ ràng ghi rõ những võ giả này xuất thân thời đại. Mạng tinh bộ người số 1, tiêu sắt tiên sinh, trung cổ, mạng tinh đỉnh cao, 168 cái thiên long lực. Mạnh nhất tuyệt học đại âm hy âm thanh. Một nhóm lại một nhóm danh sách, hiện ra. Tại này một màn ánh sáng hữu hạ giác, một cái quen thuộc tên, ánh vào ba người mí mắt. Sư phụ, toàn cơ, khu cơ, hành cơ thất thanh kinh hô. Nay đại thần thông bảng cuối cùng. Là khoản lại liên sơn tiên sinh bốn chữ. Mặt sau, vẫn vĩ điểm một hàng chữ, chính là đại thiên cơ bản sinh ra dung bẩn bật dị biến thời gian. Thời gian không chút nào kém. Nhìn người này tỉ mỉ danh sách, ba người thần sắc biến ảo, thần sắc phức tạp. Thiên cơ giữa đài càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ta chỉ cho là, ba người chúng ta liên thủ đã vượt xa sư phụ. Không nghĩ tới, chúng ta lại còn kém đến xa như vậy. Sư phụ từ lúc hơn 1.000 năm tiền, cũng đã định ra mới nhất cuốn một cái, một quyển đại thần thông bảng. Một lúc lâu, toàn cơ tiên sinh than thở đạo, trong thần sắc tức có xấu hổ, lại có sùng kính. Đại thần thông bảng 1226 năm một đuổi, tỉ mỉ tính ra, bây giờ chính là đại thần thông bảng đổi bảng thời điểm. Ba người không nghĩ tới, Liên Sơn đi trước từ lúc tiên trước khi đi, cũng đã thế ba người nghĩ được rồi phần này đại thần thông bảng. Trong một thiên cơ đen tối, khó phân biệt tương lai dưới tình huống. Liên Sơn tiên sinh lại có thể đem thượng cổ, trung cổ, cận cổ võ giả, toàn bộ khỏa quát ở bên trong. Chỉ thần thông này, cũng đã vượt xa ba người. Ba người tự tiếp quản thiên cơ đài tới nay, tự cho là vượt xa Liên Sơn trước tiên xem, chất môi giới nhìn thấy phần này đại thần thông bảng, mới biết được song phương kém có bao xa. Làm sao bây giờ? Danh sách này muốn truyền đi sao? Khu cơ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn hai người khác nói. Toàn cơ, hành cơ trầm mặc không nói, thiên cơ giữa đài, lá dụng có thể nghe. Giờ này khắc này, tình thế phức tạp, không sánh được thiên hạ dung chuyển trước đó. Phần này mạng tinh bảng liên quan đến thế lực rất nhiều. Tất phải cẩn trọng hành sự. Công khai đi. Toàn cơ tiên sinh trầm mặc hồi lâu, rốt cục hạ quyết định nói. Thay đổi đại thần thông bảng, vốn chính là chúng ta thiên cơ đài chức trách. Sư phụ tức nhưng đã chế định phần này bảng danh sách, tất nhiên cũng liệu đến hôm nay chúng ta tình cảnh. Thành thật sẽ không để cho thiên cơ đài, liền như vậy chôn vùi. Hơn nữa, Vậy cũng là sư phụ một cái nguyện vọng. Vậy cũng tốt. Hành Cơ tiên sinh tỏ thái độ, chính thức quyết định Thiên Cơ Đài thái độ. Cứ việc phần này mới nhất đại thần thông bảng vẫn không có truyền bá ra ngoài, nhưng ba người đã có thể đoán trước đến. Này tất nhiên là một viên nặng cân bom, thế tất muốn tại thiên hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Sau ba ngày, đại thần thông bảng rốt cục công khai. Vô số thế lực chiếm được phần này mới nhất đại thần thông bảng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Đêm nay một năm tròn hoạt động, đại gia chú ý xem khu bình luận sách, bản chủ con cọp chí đỉnh. Chương 898, loạn số, chương thứ 2. Đại thần thông bảng công bố sau khi tạo hoành động, vượt xa khỏi tam đại thiên cơ tiên sinh dự liệu. Dĩ vãng đại thần thông bảng, chỉ có thời đại cận cổ thần thông cảnh cường giả. Thế nhưng lần này, nhưng đầy đủ bao gồm thượng cổ, trung cổ, cận cổ tất cả cao thủ. Cho dù là lẫn mất lại bí ẩn. Đi không bước chân ra khỏi cửa, bế quan tu luyện. Liền Thái Dương đều chưa từng thấy, đều không thể chạy trốn đại thần thông bảng hung mãnh bao phủ. Đại thần thông bảng thậm chí tỉ mỉ bày ra những người này thân phận chân chính. Nay đã không chỉ là khiến người ta kinh hãi, thậm chí để một ít cố ý biết điều cường giả cảm nhận được cường liệt bất an. Loại hỗn loạn này thời điểm. Cái gì? Ta lẫn mất như thế bí ẩn, lại cũng sẽ lên cái gì đại thần thông bảng? Dị không gian bên trong, một tên nam tử áo bào xám đứng ở trong hư không tăm tối, nhìn thấy trong tay kim quyên bảng danh sách, kinh hại đến biến sắc. Tại bên chân của hắn, tên tuổi trẻ người khiêu chiến hoành thần ở trong hư không, khí tức đều không, cổ của hắn bên trong, máu tươi như dòng sông, phun đi ra, tùy ý bay lả tả ở trong hư không. Cái không gian này cực kỳ bí ẩn, nam tử áo bào xám ở trong đó đã bế quan hơn 500 năm. Nhưng hơn 500 năm chưa từng nhân tạo phóng, nhưng trong chớp mắt, đã tới rồi người trẻ tuổi này, chỉ mặt gọi tên muốn cùng hắn khiêu chiến. Hơn nữa một lời vạch ra công phu của hắn sâu cạn, cùng tuyệt học giữ nhà. Sự tình như thế thực sự là trước nay chưa từng có, nếu như không phải từ nam tử này trong lòng, ném ra này trương đại thần thông bảng, hắn vẫn căn bản không biết, này bay tới thai bay vạ gió rốt cuộc là từ nơi nào đến. Ta lặng lẽ ẩn tới đây, đều không tránh khỏi. Cái này thiên cơ đài có lợi hại như vậy sao? Nam tử áo bào xám nhìn thoáng qua trong tay bảng danh sách, mặt trên Hàn Sa Yên Quân, Trung Cổ. Một nhóm vũ, để hắn nhìn thấy mà giật mình. Không được, cái chỗ này đã không thể lại ở lại. Hàn Sa Yên Quân thân hình loáng một cái, lập tức bạo thành một tia lượn lờ hàn yên, nhẹ nhàng rung động, biến mất ở trong hư không. Bí mật bại lộ, cái chỗ này là không thể lại đợi. Bị mạng tinh bảng bại lộ vị trí, hơn xa Hàn Sa Yên Quân một người. Hàn Sa Yên Quân xem như là so với chạy càng nhanh hơn. Chuyển sang nơi khác là được rồi, nhưng càng nhiều người nhưng là bị thiên cơ đài này trương. Đại thần thông bảng. Chết để làm rối loạn tất cả bước đi. Ta vừa mới thức tỉnh. Công lực đều vẫn không khôi phục, liền lên cái này cái gì bảng danh sách. Đại thần thông bảng. Thật là đáng chết. Những gia hỏa này đến cùng làm như thế nào? Liên Sơn tiên sinh, không phải nói gia hỏa này đã chết rồi sao? Làm sao vẫn lưu lại bực này tai họa? Coi khinh cận cổ các loại, chờ lực. Lại đem tài liệu của ta nắm như vậy tỉ mỉ. Lần này liền cực kỳ không ổn. Một thân võ đạo tiết để đều không cái gì. Nếu như hỗn độn lão tổ những nhân vật này chú ý tới, mới thật sự là phiền phức ca. Cái gì thiên cơ tam tiên sinh, đáng chết, hết thể đáng chết. Ta thật vất vả mới đã lừa gạt chiến thần cung, hỗn độn lão tổ cùng vô thượng pháp tông những lao già kia thay mắt. Lần này đến được, hắn một cái đại thần thông bảng, đem ta nội tình hết thể cho lọt. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Này vẫn bộ cái giám. Có cái này đại thần thông cảnh, chúng ta trở về trước những này lao đối đầu, lập ra thì có cảnh giác. Hướng về phôi điểm nghĩ, những lao già này khả năng muốn đánh tới cửa rồi. Ha ha ha, thú vị. Vốn đang suy nghĩ, thượng cổ những lao già kia, đến cùng còn có bao nhiêu nhân còn sống. Bây giờ nhìn lại, là không cần như vậy phí sức. Yên tĩnh các loại, chờ đại thần bảng là được rồi. Cửu Châu các nơi, hoặc sáng hoặc tối, vô số người tâm tư khác nhau. Đều tại nhìn chăm chú nhìn thiên cơ đài đại thần thông bảng. Có kinh hỉ, cũng có phẫn nộ, thậm chí sinh ra sát khí. Săn bắn lục viên. Sáng sớm, Lý Biết Y lìa giấu trong lòng thiên cơ đài đại thần thông bảng, đi vào Phương Vân Đô Thống Điện bên trong. Tòa này Đô Thống Điện bên trong, bên ngoài xem ra cũng không tình huống khác thường. Nhưng bên trong không gian, nhưng rộng rãi vô cùng khó tin. Toàn bộ bên trong cấu tạo, cũng trở nên cùng Lý Biết Y trong ấn tượng Đô Thống Điện hoàn toàn khác nhau. Phóng xạ trạng khuyết tán thức kết cấu. Mạnh mẽ ám kim lang trụ đứng vững ở giữa, rộng rãi đồ sộ. Ngay đại điện này trung ương nhất, Phương Vân ngồi xếp bằng một cái phức tạp viên mãn trạng kết cấu trên. Động bất động. Đại nhân. Lý Biết Y tại Phương Vân trước mặt, không người quỳ xuống. Chuyện gì? Phương Vân mở mắt ra, trong mắt một tia tinh mang bạo thiểm mà gãy. Bên ngoài ra động tinh lớn. Thiên cơ đài công bố đại thần thông bảng, hiện tại thiên hạ sôi sùng sục, đều chú ý tới đây chuyện này. Lý biết ý thì cánh ổ. Phương Vân mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn nhớ mang máng ban đầu là giống như nghe nói qua thiên cơ đài. Đại thần thông bảng. Bất quá, tỉ mỉ danh sách. Hướng về ít có người biết. Thời gian lâu dài, cũng là dần dần quên lãng. Không cần lưu ý, do hắn đi đi. Đại thần thông bảng chỉ bao gồm thời đại cận cổ, hiện tại đã bất hòa thời nghi. Do bọn họ đi nháo, không cần quan tâm. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Thiên cơ đài tuyển vào lúc này lựa chọn công bố hoàn chỉnh đại thần thông bảng, thật sự là không có cái gì bất cần nghĩa. Không phải như vậy, đại nhân. Phần này mới đại thần thông bảng chỉnh khóa quát thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thể tông phái võ giả cùng tán tu võ giả, cửu châu trong ngoài võ giả đều ở trong đó. Thiên cơ đài đại thần thông bảng, 1260 năm một đổi, bây giờ chính là thiên cơ đài đổi bảng thời điểm. Lý biết y gì vội vàng nói. Cái gì? Phương Vân khẽ như mày, rốt cục thả xuống tu luyện sự tình, lực chú ý quan tâm đến Lý biết y gì trên người. Thiên cơ đài cùng lan đài bí huyển lợi dụng che đậy thiên cơ, cái khác thuật số lưu phái, cơ bản đều buộc với vô lực. Hắn cũng giống như vậy. Kết quả là, vẫn phải là lợi dụng thế tục tin tức tìm tòi phương thức. Đem ra ta xem một chút. Phương Vân lộ ra vẻ một tia vẻ trịnh trọng. Đại thần thông bảng nếu như vẹn vẹn là cận cổ tông phái bảng danh sách, như vậy tại quần hổ phệ long cách cục, cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì. Nhiều nhất cũng vẹn vẹn là cái tiêu khiển. Nhưng nếu như bao dung thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thể tông phái, cái kia thì không như vậy. Nếu như thiên cơ đài thật sự làm ra như thế một cái bảng danh sách, chỉ e sợ thiên hạ này, liền sẽ đại loạn. Hết thể tông phái thế lực đến lúc đó cũng không có đột hình. Phương Vân lập ra cảm giác được tình thế nghiêm trọng, hắn lập ra nhận lấy Lý biết y đi trong tay màu vàng bảng danh sách, thế xem ra. Thiên cơ đài tam tiên sinh nói, phần này bảng danh sách cũng không phải là bọn hắn chế định, mà là do bọn họ sư tôn Liên Sơn tiên sinh, tại hơn 1.000 năm tiền, cũng đã từ trước chế định hảo. Khi Phương Vân liệt lãm đại thần thông bảng thời điểm, bên hai kế tục chuyển đến Lý biết y đi âm thanh. Hắn vốn chính là người thông minh, tại tiếp xúc đến tin tức kia sau, lập ra cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Cho nên sự không lớn nhỏ, hết thảy hối cực cho Phương Vân. Trên bảng danh sách từng cái tên gọi, lít nha lít nhít, bày ra bên trên. Tên gọi mặt sau phụ chú thượng cổ, trung cổ, cận cổ các loại, chờ vũ dạng, làm người nhìn thấy mà giật mình. Phía trên này tên gọi, Phương Vân phần lớn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng đại thần thông bảng liệt kê ra đến năng lực, nhưng là cực kỳ kinh người. Cùng bọn hắn hiện tại danh tiếng, hoàn toàn khác nhau. Cùng những tông phái này đồng thời hiện lên. Còn có một chút xa lạ tông phái tên gọi. Những này tên gọi đối Phương Vân mà nói rất xa lạ, nhưng Phương Vân có thể khẳng định, đối với những này thượng cổ cường xem ra, những này tên cứ gọi tuyệt đối là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mạng hồn số 1, Phương Vân, cận cổ, tứ phương hầu con trai, đại chu quan quân hầu, nắm giữ tam tượng pháp khí vô câu đế cung. Sở học bác tạp, lấy đế vũ tuyệt học thanh long tám thức dẫn đầu. Tại đại thần thông bảng mạng hồn bộ. Hàng ngũ như nhất, không ngoài dự đoán. Phương Vân thấy được chính mình tên gọi. Thực lực bây giờ của hắn, liền truyền kỳ cảnh than phong chiến thần cung chủ cũng không là đối thủ, bị thua thiệt. Thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được ra. Nếu như không phải cảnh giới của hắn chỉ có mạng hồn cảnh, sớm là có thể xếp vào truyền kỳ cảnh. Hơn nữa còn là xếp hạng tới gần rất. Tiếp theo đi xuống, Phương Vân thấy được rất nhiều tên gọi, trong đó lấy thượng cổ tên gọi là nhất nhiều. Những người này, Phương Vân nghe đều chưa từng nghe qua, căn bản nói biết. Mạng hồn cảnh đệ tam. Đao ma kỵ không thương, thượng cổ. Ba cái thiên long lực, tán tu cường giả, độc lai độc vãng. Tuyệt học không giấu vết ma đao. Phương Vân liếc mắt nhìn mặt sau tên gọi, âm thầm gật đầu. Thượng cổ dù sao cũng là võ đạo thịnh thế, vẫn có không ít cao thủ. Tiếp theo mặt sau rất dài một đoạn, đều là thượng cổ võ giả tên gọi. Hầu như đều là không có nghe từng nói. Tại đại thần thông bảng mạng hồn bộ. Trên, Phương Vân gần như là một chi độc tú, lực ép quần hùng. Bất quá, thực lực của hắn. Trong cơ thể có 6 cái không gian pháp tắc, trong tay lại có tam tượng pháp khí, thực lực như vậy lực đương nhiên có thể xếp đến mạng hồn đệ nhất. Bảng danh sách này, cực kỳ tỉ mỉ. Xem ra, không giống không có lửa mà lại có khói. Ngược lại có điểm đạo lý. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá. Đường nhìn xuống đi. Phương Vân trong lòng cầm nhíu mày. Đế nhất đây. Lạc tinh thần đây. Từ đầu đến cùng đầu đến cùng, hầu như đều không nhìn tới hai người tên gọi. Mạng tinh cảnh là chắc chắn sẽ không có, Phương Vân trong lòng hơi động lập ra nhìn phía khác một tấm. Đại thần thông bảng. Truyền kỳ cảnh số 1, đế nhất, cận cổ, truyền kỳ cảnh trung kỳ, kiếm tông đồ. Nắm giữ kiếm tông bốn thần khí bên trong lục tiên kiếm, uy lực sâu không lường được. Dựa vào kiếm này, có khiêu chiến địa hồn cảnh võ giả thực lực. Phương Vân trong lòng lấy làm kinh hãi. Đế nhất cư nhưng đã có thực lực như thế. Tại vô lượng ma vực lúc, hắn không có cảm giác đến trên người hắn có không gian pháp tắc ba động a. Lẽ nào hắn là tại vô lượng ma vực bên trong, cùng cái kia ma vật tranh đấu qua đi, đột phá. Phương Vân mơ hồ nhớ tới, hắn ở lúc đó, hẳn là vẫn không có mạnh như vậy. Tại thần thông cảnh vị thứ hai, như cũng là một vị cường giả thời thượng cổ. Lại sau này, tên thứ ba, Phương Vân rốt cục thấy được một cái quen thuộc tên gọi. Truyền kỳ cảnh đệ tam, lạc tinh thần, thượng cổ, truyền kỳ cảnh, nắm giữ viễn cổ ma khí tả dương ma thần cung. Nhìn thấy lạc tinh thần tên gọi sau tiểu vũ, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ đồng thời, lạc tinh thần. Hắn lại có thể là đi tới. Phương Vân làm sao cũng không nghĩ tới, lạc tinh thần lại sẽ là thượng cổ võ giả. Chuyến đi kia tiểu vũ, không nghi ngờ chút nào công bố một cái kinh người chân tướng, lạc tinh thần là thượng cổ chuyển thế võ giả. Thực sự là không nghĩ tới, chân tướng lại sẽ là như vậy. Lạc tinh thần cho Phương Vân chấn động, vẫn tại đế nhất bên trên. Phương Vân chưa từng nghĩ tới, lạc tinh thần lại sẽ là thượng cổ chuyển sinh võ giả chỉ cần là tên gọi bên cạnh. Thượng cổ. Hai cái vũ, lạc tinh thần liền tính tiến triển nhanh hơn nữa, đây đều là đương nhiên, thì có thể duyên. Nếu không phải cái này đại thần thông bảng, Phương Vân cũng không nghĩ ra, lạc tinh thần lại còn có như vậy kinh người thân phận bối cảnh. Bất quá, nhớ tới ngày đó lạc tinh thần truy sát đế nhất tình hình, Phương Vân vẫn có chút không nghĩ tới, lạc tinh thần là đi tới võ giả, theo lý hẳn là đế nhất tiền bối, làm sao cũng không có đạo lý, ngàn dặm truy sát ta. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, trầm tư không nớt. Chương 899, loạn số, 2, cầu vẽ tháng. Đế nhất cùng lạc tinh thần không thể nghi ngờ là Phương Vân gặp gỡ thiên tài nhất, cùng thế hệ võ giả. Hai người này vốn là ví như Vân lớn tuổi, võ đạo cũng muốn lĩnh trước một bước. Vào ngay hôm nay Vân một lần đột phá đến mạng hồn cảnh, nhưng lạc tinh thần cùng đế nhất vẫn là lĩnh trước một bước, đến truyền kỳ cảnh. Bất quá, ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Hai người tu luyện niên hạn ví như Vân trường, cũng không có đặc biệt áp chế cảnh giới. Mà Phương Vân thì lại bởi vì tích lũy quá hồn hậu, thiên trùng cảnh thì có hai cái chân long lực, cảnh giới đột phá so với bọn hắn muốn khó một ít. Cảnh giới lạc hậu một ít cũng là bình thường. Bất quá, Phương Vân cũng không thèm để ý cảnh giới võ đạo cũng không phải là toàn bộ. Pháp khí, tuyệt học đồn. Dễ dàng giữ lấy tương đương phần lượng. Hắn vẫn tại thiên trùng cảnh thời điểm, là có thể chiến thắng mạng tinh cảnh, mạng hồn cảnh võ giả. Bằng chính là pháp khí, hồn hậu lực lượng, thanh long tuyệt học các loại, chờ cảnh giới ở ngoài đồ vật. Truyền kỳ cảnh ưu thế lớn nhất chính là điều khiển không gian pháp tắc năng lực. Phương Vân tuy rằng không phải truyền kỳ cảnh, nhưng trong cơ thể có 6 đoạn không gian pháp tắc, mượn vô câu đế cung cùng thiên địa vạn hóa chuông tác dụng, biến tướng nắm giữ điều khiển không gian pháp tắc năng lực, so với bình thường truyền kỳ cảnh võ giả đều mạnh hơn. Có thể nói, ngoại trừ cảnh giới không tới, Phương Vân đã là 100% không hơn không kém truyền kỳ cảnh võ giả. Hơn nữa còn cao cấp nhất cái loại này. Liên chiến ma tông chủ loại võ giả kia, đến tới cửa trả thù, đều bị Phương Vân đánh chạy, thực lực đó có thể tưởng tượng biết. Không biết cùng đế nhất, lạc tinh thần gặp gỡ, ta và bọn hắn, đến cùng ai có thể thắng được. Phương Vân mắt lộ ra suy nghĩ, trong lòng nói thầm. Thần thông cảnh là võ giả một cái to lớn nhất bình phong, đột phá tầng này, coi như là võ đạo trực chính đăng đường nhập thất. Lúc này, võ đạo mở ra một mảnh mới thiên địa, chạm đến tối bổn nguyên bí mật. Tầng này, là trời và đất khác biệt. Phương Vân đột phá đến tầng này sau, võ đạo lại không ràng buộc. Tam tượng pháp khí vô câu đế cung, thêm vào thần bí thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân có đầy đủ tự tin có thể chính diện cứng rắn chống đỡ đế nhất cùng lạc tinh thần. Đương nhiên, đến tột cùng ai hơn thắng lợi hại một ít, này liền khó nói. Chính diện cứng rắn chống đỡ, Phương Vân cũng là cùng đế nhất cận có một lần, hơn nữa còn là tại hắn công kích Hàn Băng Cung Chủ thời điểm bị đế nhất lấy kiếm khí đồng thời bao quát mình và Hàn Băng Cung Chủ. Không coi là chính thức giao thủ. Phương Vân nắm trong tay đại thần thông bảng, kế tục nhìn xuống đi. Hắn đã có thể đoán trước đến, này trương đại thần thông bảng sẽ khiến cho hậu quả như thế nào. Nếu như nói thế giới này vốn là một vò nước đục, như vậy này trương đại thần thông bảng vừa ra tới. Thủy sẽ trong suốt rất nhiều. Rất nhiều lén lút núp trong bóng tối, bụng dạ khó lường thế lực, không nữa có thể ẩn giấu. Này làm cho tất cả mọi người có thể càng rõ ràng hơn phán đoán thiên hạ hình thức. Này nói theo một cách khác, là việc tốt. Chỉ ít đối Phương Vân mà nói, hắn vốn là đối với trung cổ, thượng cổ thế giới không biết. Nhưng có phần này bảng danh sách. Thượng cổ, trung cổ chuyển sinh may mắn còn sống sót võ giả liền không nữa như vậy bí ẩn. Thế nhưng, chỗ hỏng cũng là rõ ràng. Thượng cổ vốn là có tông phái liên minh. Những này bảng danh sách vừa ra tới, nguyên bản lẫn nhau không biết đối phương tồn tại tông phái, rất khả năng lần thứ hai liên thủ. Rất với thượng cổ tông phái trong lúc đó, đều có khả năng kết thành đại liên minh. Dù sao, chúc cho bọn hắn thời đại đã qua. Thời đại cận cổ, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Mỗi cái thời đại thế lực, tại tranh đoạt lợi ích thời điểm dễ dàng nhất đoàn kết. Phương Vân tay cầm bảng danh sách, con mắt híp lại, trong ánh mắt tránh qua vô số ý niệm. Đột nhiên, Phương Vân ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày nhìn Lý Biết Y liền nói, phần này đại thần thông bảng làm sao chỉ có mạng tinh, mạng hồn, truyền kỳ ba bộ phận võ giả danh sách. Những võ giả khác danh sách đây, bẩm đại nhân, Thiên Cơ Đài đối ngoại tuyên bố, đại thần thông bảng là từng nhóm phân thời gian công bố. Mạng tinh, mạng hồn, truyền kỳ là một bộ phận công bố, bộ phận thứ hai là địa hồn võ giả danh sách, còn bộ phận thứ ba huyền hắc vũ giả danh sách, muốn đến cuối cùng mới có thể công bố. Thậm chí có khả năng công bố bộ phận thứ 4, thần thông cảnh tầng thứ 6 danh sách. Lý Biết Y kính cần nói. Ồ! Phương Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, hơi ngửa đầu, trong mắt lóe ra từng cái ý niệm. Ta còn tưởng rằng Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh không biết sống chết, đem hết thảy bảng danh sách đều công bố ra. Xem ra bọn họ vẫn là biết lợi hại. Đem trọng yếu nhất địa hồn bảng ẩn mà không phát. Phương Vân trong lòng khẽ gật đầu. Huyền minh cảnh võ giả danh sách, trên căn bản tất cả mọi người hữu tâm bên trong nắm chắc. Nhân hoàng cùng mấy hoang đại đế đều bảng trên có tên. Vấn đề là thần thông tầng thứ 6 danh sách là có ý gì? Chẳng lẽ nói, thời đại cận cổ sẽ từ nhân hoàng cùng mấy vị đại đế bên trong, đản sinh ra viễn cổ tam hoàng như vậy tồn tại? Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng. Viễn cổ tam hoàng coi như là thả đến bây giờ, như trước cao cao không thể với tới, làm người ngưỡng vọng tồn tại. Bọn họ đại biểu chính là võ đạo tối trung cực cảnh giới. Từ trung cổ đến cận cổ, các hoang đại đế uy danh hiển hách. Tuy rằng rất ít lộ diện, thế nhưng tranh đấu một mực mỗi giờ mỗi khắc tiến hành. Loại này tranh đấu không phải mặt đối mặt vũ lực cao thấp tranh đấu, mà hướng đi võ đạo cảnh giới tối cao tinh tiến tranh đấu. Ai trước hết bước vào ba hồn viên mãn, ai không nghi ngờ chút nào, là có thể dễ dàng chiến thắng những đại đế khác, thắng được cuộc chiến tranh này. Lùi ra ngoài đi. Thiên Cơ Đài động tĩnh, cho ta bất cứ lúc nào quan tâm. Vừa có động tĩnh, lập tức nói cho ta biết. Phương Vân khoát tay áo, kết thúc lần này Lý Biết Ý thì lần này bẩm báo. Bất quá, cái kia vài phần bảng danh sách, nhưng lưu lại vô câu đế trong cung. Triều đình, tông phái đồng dạng đang chăm chú danh sách này. Thiên Cơ Đài tam tiên sinh đây. Liên lạc với bọn họ sao? Thái tố trong phái, ba tòa thái tố ba tổ mục điêu uy nhiên đứng vững, thanh âm của bọn hắn, tràn đầy tức giận. Tam đại thiên cơ tiên sinh không trải qua thông cáo, liền công bố danh sách này, là hoàn toàn vượt quá bọn họ dự tính. Đây là kế hoạch ở ngoài đồ vật. Tổ sư, Thiên Cơ Đài tự phát bố cái này đại thần thông bảng sau khi, liền mai danh nhận tích. Nguyên bản Thiên Cơ Đài đã người đi nhà trống. Chúng ta cũng không biết bọn họ hướng đi. Chúng ta phái người tìm quá, bất quá, căn bản không tìm được. Trong đại điện, một tên thái tố phái trưởng lao nói. Tam đại thiên cơ tiên sinh không thể nghi ngờ từ lâu liêu đến cục diện bây giờ, rất sớm rời khỏi, lẩn trốn đi. Coi bọn hắn, liên sơn dịch, trình độ, coi như là thái tố ba tổ. Đều không có khả năng tìm tới bọn họ. Thực sự là không thể nói lý. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Trước đó không có bất kỳ thông báo, liền tự ý công bố phần này đại thần thông bảng. Bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Phần này bảng danh sách, nếu như chỉ ở trong chúng ta bộ phận bố. Như vậy đối với chúng ta có nói không hết ưu thế. Nhưng bọn hắn lại công bố ra ngoài. Đạo đưa chúng ta hẳn là giữ lấy ưu thế, một thoáng mất hết. Bọn họ thực sự là già quá lẩm cẩm rồi sao? Quả thực là sang bậy. Bọn họ có biết hay không, này sẽ mang đến cho chúng ta bao lớn phiền phức. Ba nhân tức giận trong lòng, viễn hoàn toàn không phải nhất thời có thể tiêu trừ. Làm như minh hiếu, bọn họ vốn là hẳn là trước hết, hơn nữa một mình hưởng thụ đến những này. Tại thái tố ba tổ xem ra, Thiên Cơ Đài chỉ sở dĩ có thể tồn sống đến bây giờ, cũng là bởi vì thái tố phái cung cấp che chở. Nhưng như vậy, tam đại thiên cơ tiên sinh cử động, không khác trình độ nào đó phản bội. Đại thần thông bảng, có thể không phải chuyện nhỏ a. Lập tức phái gia nhân, toàn lực tìm tòi Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh tâm tích. Một khi bọn họ công bố địa hồn bảng, nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết. Nhất định phải ngăn cản bọn họ loại điên cuồng này cử động, thái tố ba tổ cuối cùng hạ quyết tâm nói. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh mặc dù coi như túi xuống lao rồi, tuổi rất lớn. Nhưng ở ba người trong mắt, kỳ thực chỉ là ba người trẻ tuổi này. Bọn họ bởi vì phần lớn tinh lực đặt ở, liên sơn dịch, trên, tinh huyết khô háo, mà tự thân tu vi võ đạo lại ít tu luyện. Mới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Này ba sau này bối, rất nhiều cử động, còn chưa đủ thành thục. Cần phải có nhân chỉ đạo, người này tuyển không nghi ngờ chút nào chính là thái tố ba tổ. Cùng thời khắc đó, bắt đầu ma tông bên trong. Ba tên xem ra hòa ái dễ gần hắc bảo lão nhân, ngồi xếp bằng ở một đoàn, tâm tính đoan chính hơn nhiều. Không nghĩ tới, Liên Sơn tiên sinh lại chết rồi vẫn lưu lại ngón này. Vẹn vẹn một bước này, cũng đủ để hắn tên Lưu tông phái xử phái, thắng được thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thảy tông phái thừa nhận cùng tôn trọng. Thái Thủy Ba Tổ một trong nói. Đúng vậy. Ta bây giờ ngược lại có chút rõ ràng, hắn vì sao lại rất sớm chết rồi. Nếu như tiêu hao tinh lực, nhất định phải đối với thần hồn tinh khí tổn thương cực đại. Sinh mệnh tiêu hao hết, thọ chung mà chết cũng là bình thường. Một người khác nói. Khó nói. Này tất nhiên lưu lại này tay, không hẳn không có để lại một tay kia. Hay là chết hay chưa đều bất định, này tên thứ ba lão nhân cười nói. Ba trên thân thể người không có một tia khí tức mạnh mẽ, xem ra tựa như ba tên uống trà nói chuyện phiếm phổ thông lão giả. Không có chút nào giống ma đạo bên trong Tiêu Hùng cự kình. Mặc kệ những thứ này. Muốn sốt ruột, cũng có người so với chúng ta càng gấp gáp hơn hiện tại, liền xem triều đình thấy thế nào. Ba người cười, đem trong tay đại thần thông bảng thu vào trong lòng. Một phần đại thần thông bảng, không biết tại bao nhiêu người trong tay truyền lưu, đế nhất, lạc tinh thần, doanh hoang, bác minh, rất nhiều thế lực đều chú ý tới đây chuyện này. Trong chuyện này đồng dạng bao quát triều đình, bao quát vũ mục. Phòng quân cơ bên trong, vũ mục vọng trong tay đại thần thông bảng, nhíu mày rất sâu. Thượng cổ võ giả may mắn còn sống sót chuyển thế tình huống, vượt xa khỏi hắn dự liệu. Đôi này, chuyện này đối với triều đình mà nói, cũng không phải là cái gì phúc âm. Đặc biệt là, những tông phái này thế lực bên trong, không biết có bao nhiêu bụng dạ khó lường hạng người. Này biến tướng tương đương với, đại chu triều tại một mình đối kháng thượng cổ, trung cổ, cận cổ hết thệ tông phái. Nếu như không phải nhân hoàng vũ lực đặt ở nơi nào, nếu như không phải tam hoàng thánh khí chấn áp hoàng cung, e sợ hiện tại đại chu triều, từ lâu trong nháy mắt kinh diệt. Bậy hạ, vũ mục thả xuống đại thần thông bảng, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phòng quân cơ sóng cách, nhìn phía xa xa huy áp hoàng cung, tràn đầy lo lắng. Còn có mặt khác một ít, người ngoài khó có thể rõ ràng đồ vật. Trong hoàng cung yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại trùng thiên tử khí, bốc lên. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái loại này quần quận tử khí, đại chu triều vương triều khí tức, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng suy nhược giống như. Chỉ bất quá, cái kia mênh mông quần quận tử khí, cũng đã xuất hiện một tia trở về trước chưa bao giờ có dị thường ba động. Thiên cơ cách cục, không nghi ngờ chút nào đã ảnh hưởng đến đại chu triều hơn 1.600 năm, tích tụ hảo thiên hạ số mệnh. Thế nhưng các loại bất lợi giống như, cũng đã dồn dập xuất hiện. Nhưng mà, mặc kệ ngoại giới làm sao phỏng đoán. Hoàng cung nơi sâu xa vị chủ nhân kia, như trước mưa gió không sợ hãi. Mặc kệ ngoại giới bao táp làm sao cường liệt, thâm cung vị người kia chủ, như trước yên tĩnh bất động, lấy cực đại quyết đoán cùng sức mạnh to lớn, chấn áp bốn cực bát hoang. Không người nào có thể phỏng đoán, vị này cựu châu nhân hoàng, đến cùng suy nghĩ cái gì. Thiên uy khó dò. Chương 900, thiên địa vạn hóa chuông biến hóa. Cầu vẽ tháng. Mặc kệ đại thần thông bảng tại thần châu nhắc lên ba động như thế nào, nhưng đối với Phương Vân mà nói, nhưng chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Tâm tư của hắn, hoàn toàn vắng lặng đến trong lúc tu luyện. Ở thời đại này, thực lực mới thật sự là vương đạo. Sau mấy ngày, Phương Vân trở về trước thống danh nghĩa, tuyên bố một cái mệnh lệnh. Bất luận người nào chỉ muốn tìm đủ mà hắn cần tài liệu, là có thể đạt được Phương Vân lấy vô thượng đại pháp, tăng lên võ đạo lực lượng đãi ngộ. Sau đó, Phương Vân ra cụ một tấm tỉ mỉ tài liệu tờ khai, lít nha lít nhít, liệt đầy loại này tài liệu. Những tài liệu này cũng không phải là cỡ nào hy hữu, thế nhưng yêu cầu chủng loại số lượng, nhưng là một cái khủng bố số vũ. Đủ để luyện chế mấy ngàn thiên nguyên pháp khí. Mỗi một loại tài liệu nhu cầu, hầu như chính là một ngọn núi lớn mạch. Tại lấy thể hô quán đỉnh đại pháp. Ở trước mặt mọi người tự mình tướng một tên đại quân viễn chinh binh sĩ, do điệu biến cảnh tăng lên tới thiên tượng cảnh sau. Toàn bộ đại quân đều chấn động. Trong đại quân viễn chính thưởng, trực là do quân công thưởng võ học điển tịch, hoặc là tiến vào càn khôn mục, lợi dụng thời gian gia tốc tu luyện quyền lực. Tiểu khen thưởng này bản thân cũng không thể bảo đảm, nhất định có thể nắm bắt thăng bao nhiêu công lực. Chủ yếu nhất như cũng là tự thân nỗ lực. Nhưng Phương Vân kiểu khen thưởng này, nhưng là trực tiếp tăng lên lực lượng, tránh khỏi không biết bao nhiêu khổ tu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại quân viễn chinh binh sĩ, dồn dập ra ngoài. Trăng trận kỹ tập các loại tài liệu. Không có ai biết. Phương Vân muốn nhiều như vậy phổ thông luyện khí tài liệu làm cái gì? Chỉ có Phương Vân tâm phúc lý biết y gì mơ hồ biết chuyện này mơ hồ cùng vô câu đế cung có quan hệ. Đô thống trong đại điện, vô biên không gian, đã biến thành thiên địa vạn hóa chuông thế giới. Tòa này thiên địa vạn hóa chuông, tại Phương Vân đạt đến thần thông cảnh sau. Trở nên càng thêm quảng đại vô biên. Đầy đủ cửu châu bên trong hai, ba cái châu to nhỏ. Tại cái không gian này trung tâm, đại địa nhô lên mơ hồ hình thành 9 cái dài mấy ngàn dặm to lớn sơn mạch. Những sơn mạch này triển khai, hướng về bốn phía tám rôi đưa ra. Nếu như từ trong hư không nhìn xuống đi, là có thể nhìn thấy, 9 cái trong sơn mạch, có 4 cái sơn mạch hóa thành hình rồng. Cái khác thì lại như trước mơ hồ không rõ. 4 điều long mạch bên trong, còn lấy phương bắc sơn mạch rõ ràng nhất nhất là hùng hình. Giữa ngọn núi long khí bốc lên, mơ hồ hóa thành một cái ngẩng đầu thương long dáng dấp. Phương Vân đánh vỡ mạng tình, thu nạp phương bắc thanh long thất túc thương long lực. Dần dần ảnh hưởng đến thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian kết cấu. Lúc này mới hóa xuất ra long hình. 9 cái sơn mạch ám hợp cửu châu phương vị, mơ hồ phù hợp trong cõi u minh một loại nào đó thiên đạo. Nếu như thị giác lại cao hơn một điểm, liền sẽ phát hiện. Thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian biên giới hình dạng, đã cùng cửu châu có chút giống nhau. Loại này thay đổi, Phương Vân mơ hồ cảm giác được thế giới bản chất. Tại Phương Vân đạt đến mạng tinh cảnh trước đó, cái không gian này bầu trời vốn là đen tối không phân, hiện ra hỗn độn dáng vẻ. Thế nhưng tại Phương Vân đạt đến mạng tinh cảnh sau khi, cái này đơn điệu không gian triệt để hóa thành vĩnh hằng đêm tối. Màn trời bên trên, sinh ra điểm điểm ngôi sao. Trong đó đam lấy phương Bắc một loạt ngôi sao nhất là óng ánh. Chính là phương Bắc Thanh Long thất túc. Cửu Châu bên trong, phương Bắc Thanh Long bảy túc long khí tận khí, nhưng chỗ này trong không gian, nhưng là chút nào không bị ảnh hưởng. Phương Vân hấp chịu thương long lực, những ngôi sao này một thể đều chiếm. Toàn bộ trong không gian, hết thể hào quang đều đến từ chính ngôi sao trên bầu trời. Phương Vân không gian đã bước ra hướng về thế giới chuyển biến bước thứ nhất. Bất quá, tuy rằng có ngôi sao, vẫn như cũ không có nhật cùng nguyệt. Chỉ có ngày đó, nguyệt sinh ra thời điểm. Phương Vân cái không gian này, mới tính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Giờ này khắc này 9 cái to lớn xiềng xích đang từ 9 tòa trong không gian long mạch bên trong, bước lên liên lụy trong hư không một tòa rộng rãi, đại khí ám kim cung điện. Tòa này ám kim cung điện trôi nổi tại 9 tòa sơn mạch to lớn hội tụ trong hư không, cung điện không có vách tường. Chỉ có 16 cái nâng lên điện đỉnh cự cây cột lớn cùng dày đặc, văn phiền phức đổ tần mặt đất. Phương Vân giờ khắc này liền ngồi xếp bằng trong đại điện, hắn thần thị trịnh trọng, chăm chú, chính hết sức chăm chú ở trước người ba đám quang hoa trung nâng nổi đồ vật. Chư thiên muôn dân luôn cùng, cửu anh minh điện. Giờ khắc này đang bị Phương Vân lấy ra, nâng nổi tại hai bên trái phải. Này hai cái vô lượng ma vực bên trong ngụy tam tượng pháp khí, bởi vì vô lượng ma vực bên trong thế giới quy tắc cũng không hoàn chỉnh. Dẫn đến khoảng cách chân chính tam tượng pháp khí trước sau chênh lệch một bậc, do đó tại cùng Phương Vân trong chiến đấu, bị Phương Vân lấy vô cầu đế cung oanh phôi. Hai cái pháp khí đều có không trọn vẹn, chư thiên thương sinh ấn trực tiếp bị tan vỡ một góc. Cửu anh minh điển, thì lại che kín vết rách, hai cái tam tượng pháp khí đều chịu đến trọng đại thương tích, không cách nào bình thường sử dụng. Bất quá, Phương Vân cũng không hề vứt bỏ, mà là chuẩn bị đem hai món pháp khí này tu bổ được, sẽ cùng vô cầu đế cung dung hợp vì làm. Lấy tăng lên vô câu đế cung uy lực. Phương Vân sở dĩ cần nhiều như vậy luyện khí tài liệu, cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Tuy rằng cận cổ thời đại, cũng không gặp luyện khí tài liệu nhiều hiếm có, yêu thích, thế nhưng tinh luyện ra trong đó tinh hoa, như cũng là tam tượng pháp khí cần thiết. Tựa như nhân muốn uống thủy ăn cơm như thế. Tam tượng pháp khí cần đỉnh cấp tài liệu, nhưng là nhu một ít phổ thông tài liệu hơn nữa nhu cầu lượng rất lớn lực. Ầm ầm. Một đạo tia nhỏ giống như lôi đỉnh. Từ thu nhỏ lại vô câu đế trong cùng bắn ra, tinh chuẩn bổ chúng, cửu anh minh điện, dạn nước khe hở. Những này cứng rắn tài liệu, dần dần xuất hiện từng chút hòa tan giống như. Tam tượng pháp khí bản thân tài liệu đặc thù, luyện thành sau khi, trong đó không gian tinh thể cùng pháp khí dung làm một thể, châu nhật khi với một cái đặc thù tiểu không gian như thế. Dung luyện pháp khí liền dường như dung luyện không gian. Không gian có thể đánh vỡ, nhưng như dùng hỏa thiêu dung, nhưng cực kỳ khó khăn. Nhất định phải dùng trí dương trí cương dương lôi biến thành chân hỏa hoặc là trí âm trí nhu âm lôi biến thành em mờ hỏa, mới có thể luyện hóa. Oanh kinh. Một đạo lại một đạo thật nhỏ lôi hỏa, phách trên hai cái pháp khí trên, hóa thành từng đoàn tiểu hỏa diễm, thiêu đốt hai cái pháp khí. Đây là một cái cực quá trình dài dằng dặc. Tam tượng pháp khí cũng không phải là như vậy dung luyện chế, dù cho có một cái sẵn có pháp khí ăn mồi, như trước cần cực cường tính nhẫn lại, cùng thời gian cực kỳ dài. Ở tòa này trôi nổi ám kim cung điện chu vi, tám đạo hình vòm quang môn lập lòe, quang môn bên trong, mơ hồ có thể thấy được mặt khác tám cái không gian. Tám cái trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Hình vòm quang môn bên trong, Hắc Thủy Minh chủ Mạc Cao Quân, Nước Hải Ba Hùng, Dịch Thiên Lão Yêu, Kim Đồng Chiến Ma, Thiên Địa Ma Hoàng, Bách Chiến Kiêu Hoàng, tổng cộng 8 tên thần thông cảnh con rối, chính ngồi ngay ngắn trong đó. Thần tình nghiêm túc, động bất động. 8 người trong cơ thể khí tức bàng bạc. Từng cỗ không giống khoáng thế công pháp khí tức, từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra. Chư thiên muôn dân đại pháp, chín tử thi ma công, di tinh dị túc đại pháp, huyết luyện đại pháp, minh vương đại bi chú, vạn cổ tà đế quân lâm thuật, huyền băng thần công, diễm ma thần công, Thích Già Đề Hoàn Nhân Đà La Công, Ngũ Đế Tinh Tu Quyền. Những công pháp này mỗi một môn xuất ra, đều là kinh thế hãi tục tuyệt học. Cần tiêu hao cực đại công lực, mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Phương Vân cũng không đủ thời gian, tướng trên người đông đảo khoáng thế tuyệt học, từng cái toàn bộ tu luyện đến đỉnh phong. Cho nên những nhiệm vụ này, liền giao cho những khôi lỗi này. Lợi dụng những khôi lỗi này, Phương Vân tránh khỏi Hứa nhiều thời giờ. Do đó có thể đem tinh lực phóng tới chính mình quan tâm sự tình trên. Phương Vân phong ấn con rối, mỗi một cái đều là võ đạo cự phách. Người trẻ tuổi thời điểm, cũng là võ đạo thiên tài. Võ đạo tu luyện hầu như đã thành hóa vì bọn hắn bản năng, sâu sắc ghi dấu ấn vào trong linh hồn. Cho dù là ý thức xóa bỏ, cũng có thể kế tục tiếp tục tiến hành. Những này tu luyện sự tình, tự nhiên không là vấn đề. Lợi dụng con rối tu luyện võ công, đây là Phương Vân gần nhất bắt đầu bắt tay sự tình. Những khôi lỗi này đã khôi phục linh thức, tư duy cũng càng linh hoạt hơn. Làm những chuyện này, tự nhiên không là vấn đề. Về phần thiên địa vạn hóa chung bên trong, mở ra cái kia tám đạo không gian. Nhưng là thiên địa vạn hóa chung mới một loại năng lực. Này tám đạo không gian quang môn bên trong, có thể tùy ý điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên, thời gian gia tốc không thể quá to lớn. Lợi dụng những này không gian chỗ tốt lớn nhất, đó là cực đại giảm bớt thời gian gia tốc, tiêu hao năng lượng. Hống. Ngay Phương Vân tu lúc luyện, một trận to lớn tiếng gầm gừ, sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm kia bên trong hàm chứa một cỗ lực lượng khủng bố, chấn đến thiên địa đều mãnh liệt lay động. Lại bắt đầu sao? Phương Vân ánh mắt lóe lên, từ tế luyện pháp khí bên trong, phục hồi tinh thần lại, túi đầu vọng hướng phía dưới. Trong mắt của hắn, hào quang biến ảo, mơ hồ có một tia như thủy tinh hào quang lóe lên. Sau một khắc, Phương Vân con mắt, xuyên qua tầng tầng hư không. Nhìn về đại địa nơi sâu xa. Chỉ thấy thiên địa vạn hóa chung tầng thấp nhất, một chỗ tuyệt đối chân không bên trong, trấn áp một cái to lớn ma vật, có ngôi sao giống như giữ tợn đầu lâu, như núi cao ngực bụng, có thể nhấc lên bao táp màu đen cánh rơi, cùng tám cái cánh tay. Bất quá ngực bụng trở xuống, nhưng là trống rỗng, lại chỉ có nửa cái thân thể. Cái này không trọn vẹn sinh vật, thực sự là Phương Vân tại vô lượng ma vực, lợi dụng thiên địa vạn hóa chung nhẹ nhàng một sư, xoát đi nửa cái thân thể, hỏa chân nhân biến thành ma vật. Thân thể của nó đã hoàn toàn không được hình dạng. Thân thể biên giới không ngừng hòa tan, tựa như thiêu dung ngọn nến như thế. Thiên địa vạn hóa chuông đối với nó khắc chế hết sức rõ ràng. Tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nó đạn tay đạn chân, hoàn toàn không có vô lượng ma vực bên trong cái cỗ này ma huy. Vung ta ra. Nhân lúc vẫn tới kịp. Chủ nhân của ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một ngày nào đó, nó sẽ phá phong mà ra, đưa ngươi hóa thành bụi mù. A. Thả ta ra. Thả ta ra. Này ma vật quay về bầu trời gầm thét lên. Tựa hồ biết Phương Vân đang chăm chú nơi này. Ngươi xác thực cần đi ra, nhưng chỉ là tính mạng của ngươi lực cùng năng lượng. Phương Vân ánh mắt sắc bén, quan sát phía dưới nói. Thanh âm lạnh lùng, thổi qua tầng tầng hư không, lạc đến phía dưới hắc ám chân không bên trong. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đánh cái pháp quyết. Lập tức, cái kia hung ác tàn nhẫn từ bốn phương tám hướng bắn ra, đâm thật sâu vào này con ma vật trong cơ thể hung ác tàn nhẫn hoàng kim trùng sáng, lập ra phát sinh lực hút cường đại. Điên cuồng từ này con ma vật trong cơ thể lấy ra khổng lồ ma năng cùng sức sống. A. Ma vật hét thảm lên, toàn thân của nó có quáp. Em mở thanh càng ngày càng thấp. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn lít nha lít nhít hoàng kim trùng sáng, lấy tốc độ đáng sợ, đem trong cơ thể nó năng lượng, đánh lấy ra, đưa vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lại chuyển vận đến vô câu đế trong cung. Thứ tư. Tại lấy ra trong quá trình, này con ma vật thân thể kịch liệt héo rút, phảng phất thái dương buộc sái hạ lá cây như thế. Dần dần không còn âm thanh. Phương Vân tính toán một lúc, sắp xỉ rồi, liền ngưng rút lấy. Loại này kỳ dị sinh mệnh, nắm giữ không thể nào tư nghị sức sống. Chỉ cần còn có một hơi, hầu như là có thể một lần nữa phục sống lại. Loại này sinh mệnh năng lượng, đối với thiên địa vạn hóa chung mà nói, nhưng là vô cùng tốt năng lượng. Đủ sức cầm cự tất cả năng lượng tiêu hao. Chỉ là, loại này lấy ra cũng không thể kéo dài. Mỗi lấy ra một quãng thời gian, liền cần dành cho này con ma vật khôi phục thời gian, để hắn một lần nữa tỏa ra cường đại sức sống. Chương 901, chín đại hóa thân, cầu vẽ tháng. Quýnh, dòng suy nghĩ tạp, xem ngày hôm nay có thể mã ra mấy chương. Phương Vân trở về trước vẫn chưa từng thấy qua loại này sinh vật, loại kinh khủng kia sức sống, so với mạng hồn cảnh võ giả đều mạnh hơn giả nhiều lắm. Tại linh hồn nó bên trong, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng. Nếu như đạt đến địa hồn cảnh, liền lại tiến vào một lần địa hoàng xích. Tham cái kia ma vật. Phương Vân thầm nghĩ nói. Hắn bây giờ là mạng hồn cảnh, lại tinh tiến hai cái cấp độ liền là địa hồn cảnh. Đến tầng kia, hiểu được đại địa các loại pháp tắc, đặt đến tinh thâm nơi, là có thể gần tay khai phá một thế giới. Lấy một thế giới lực lượng, hẳn là vẫn là có thể đối kháng các loại tồn tại. Phương Vân từ ám kim trong đại điện, quan sát sâu trong lòng đất này con ma vật biến hóa. Nỗ lực từ đó cảm ngộ ra này con ma vật nắm giữ như thế cường đại năng lực nguyên nhân. Võ giả cảm ngộ vạn sự vạn vật, do đó sáng lập ra các loại võ học. Phương Vân hiện tại làm, chính là loại này thử nghiệm. Này con ma vật đỉnh cao thời điểm, liền thánh thú kỳ lân, đế nhất thêm vào Phương Vân đều không bắt được hắn. Bất quá, hiện tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, chính là một nắm bùn, tùy ý Phương Vân vỏ nhu vào bẹp. Thiên địa vạn hóa chuông đối với loại này đặc dị sinh vật, nắm giữ khắc chế tác dụng, quả thực khó mà tin nổi. Hiện tại, này con ma vật đã trở thành Phương Vân các loại pháp khí to lớn nhất động lực nguyên. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt chớp động, trong chớp mắt, vung tay lên, huyết luyện đại pháp. Sau một khắc, liền gặp một đoàn màu đỏ như máu vụ đoàn, lan lộn, xuyên qua tầng tầng không gian, chui vào này con ma vật héo rút huyết nhục bên trong. Huyết luyện đại pháp đối với tinh lực loại hình, phi thường phồn duệ. Này con ma vật hiện tại cực kỳ suy yếu, căn bản không thể chống lại Phương Vân bất luận là công pháp nào. Hắn chính là nghĩ thông suốt quá phương thức này, hiểu rõ này con ma vật một thân bảng bạc sinh mệnh nguồn năng lượng bí mật. Làm xong những việc này sau, Phương Vân thu hồi ánh mắt, kế tục tế luyện Chư Thiên Thương Sinh Ấn cùng Cửu Anh Minh Điện. Hai món pháp khí này phi thường kiên cố, thời gian lâu như vậy, cũng không có cái gì quá động tĩnh lớn. Này nhất định là một hạng công trình vĩ đại. Thời gian chậm rãi trôi qua khoảng chừng sau 3 canh giờ nữa. Ầm. Phương Vân tay trái phương hướng, quang hình cổng vòm rung động, ngồi xếp bằng ở trong đó Hắc Thủy Minh Chủ, đột nhiên chấn động toàn thân, vạn khiếu bên trong nổ tung ra quần quần màu đen minh yên. Chín đám nhất là nồng nặc minh khí, từ thân thể của hắn chín cái chủ yếu khiếu khổng một nổ, dâng trào ra. Qua trong giây lát, hóa thành chín đạo bóng người màu đen, tản mát ra cường liệt khí tức tử vong. Chín người này khí tức bàng bạc, toát ra khí tức, lại cùng Hắc Thủy Minh Chủ giống nhau như lúc. Ừm. Phương Vân cảm ứng được Hắc Thủy Minh Chủ trong cơ thể trạng thái, đông nhiên mở mắt ra. Tay phải hư không một nhiếp vị này minh vương thế giới cường giả, lập tức thường thường bay lên, rơi xuống ám kim trong đại điện. Phương Vân không nói hai lời, bàn tay phải vương, ầm một tiếng, khắc ở Hắc Thủy Minh Chủ cái trán. Vạn hóa thân lập tức phát động, Hắc Thủy Minh Chủ gần như là không hề chống lại, trong cơ thể minh vương đại bi chú đã bị Phương Vân mạnh mẽ nhấp ra, cấp nhập trong đan điện. Trải qua hình vòm quang môn bên trong, 200 lần thời gian gia tốc hiệu quả, cái môn này minh vương đại bi chú tại Hắc Thủy Minh Chủ tế luyện hạ đã thay đổi một cái răng rớp. Minh Vương Đại Bi Chú bản thân liền bảy đời Minh Vương sáng chế khoáng thế tuyệt học, tại Phương Vân tiến vào vô lượng ma vực thời điểm, tướng Minh Vương Đại Bi Chú cùng chín tử thi ma đại pháp kết hợp lại cùng nhau tại cường đại tử vong cùng lực lượng hủy diệt ở ngoài. Phương Vân lại giao cho môn công pháp này cường đại thôn phệ năng lực. Chỉ bất quá, nhân vì thời gian quá ngắn, Phương Vân chỉ hoàn thành một nửa, vẫn không có tướng này hai môn công pháp triệt để hỗn hợp. Có cách Vân ngẩng đầu lên, Hắc Thủy Minh Chủ vẹn vẹn sau khi hoàn thành tụ, độ khó lập hảo ít đi rất nhiều. Hắc Thủy Minh Chủ Mạc Cao Quân làm như Minh Vương trong thế giới đông đảo tán tu kết thành liên minh Minh Chủ, bản thân liền là một cái võ đạo thiên tài. Nếu không thì cũng sẽ không đạt được nhiều người như vậy thừa nhận. Do hắn sau khi hoàn thành tụ bộ phận, ngã, cũng là hoàn toàn có thể thắng bại. Chín tử thi ma đại pháp nguyên hình là, Cửu Anh Minh Điện, người sau là Minh Tông thất truyền hộ giáo tuyệt học. Bởi không biết tên nguyên nhân thất truyền. Có thể tính toán, Cửu Anh Minh Điện, mất tích thời gian, là muốn sớm hơn 7 đời Minh Vương ẻo bật xuất thế thời gian. Nếu không thì, Minh Sơn lòng đất vũ đạo trưởng lang, sẽ không có, Cửu Anh Minh Điện. Thời gian dài ràng giặc bên trong, Minh Tông điên phái Lưu Ly, bị thiên hạ tông phái truy sát. Thất truyền tuyệt học, cũng không ngừng, Minh Vương Đại Bi Chú, cùng, Cửu Anh Minh Điện, hai bộ. Minh Tông trong truyền thuyết thần thoại, Cửu Anh là Minh thần hộ pháp thần thú, nói cách khác, chính là tòa giá. Minh Vương mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều là cùng Cửu Anh làm bạn. Chỉ cần liền quyền pháp ý nghĩa thâm ảo trên nói, Minh Vương Đại Bi Chú quyền ý cùng Cửu Anh Minh Điện quyền ý là có chỗ giống nhau, có thể dung hợp. Đây mới là Phương Vân hỗn hợp có thể thành công nguyên nhân. Phương Vân tướng một lần nữa hỗn hợp Minh Vương Đại Bi Chú tại trong cơ thể thôi động vận hành một lần. Từng cỗ cường liệt tử vong ngâm âm thanh từ Phương Vân tản mát ra, kèm theo từng trận âm lôi tiếng. Minh Vương Đại Bi Chú là thuộc về hắc ám âm tính năng lượng, đặt đến lấy cao điểm, bản thân liền là có thể thôi phát ra chi âm cười ám âm lôi công pháp. Phương Vân tướng môn công pháp này lại tế luyện từ đầu một lần sau, một cỗ cường đại tử vong ba động, lập tức từ hắn trong cơ thể tán lâu đi ra. Cỗ ba động này, đen tối khủng bố, so với Hắc Thủy Minh Chủ trên người vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tô. Phương Vân niệm động chú ngôn, một trưởng quy ra. Chỉ nghe ầm ầm ầm liên tiếp số hưởng. Chín đám minh cùng lập tức từ Phương Vân trong cơ thể tuôn ra. Chạm đất cuốn một cái, hữu tức biến thành 9 đám mơ hồ hình người. Lại loáng một cái, lại hóa thành 9 cái phương vân. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức lấy phù triện hóa ra 9 cái áo bào trắng, gắn vào 9 trên thân thể người. 9 người này cùng Phương Vân giống nhau như lúc, liền thần thái khí chất đều là như thế, hơn nữa hoàn toàn chịu Phương Vân khống chế. 9 đạo Phương Vân, thực lực phi thường cường đại. Vẹn vẹn ví như Vân kém hơn một tầng, đều là mạng tinh cảnh tu vi. Nhưng mà mặc dù là mạng tinh cảnh tu vi, cũng đã nắm giữ chống lại phổ thông mạng hồn cảnh cường giả thực lực. 9 người này lại có thể là tương đương với 9 cái mạng tinh cảnh phân thân như thế. Minh Vương Đại Bi chú bản thân là không có loại này phân thân năng lực. Này là tới từ ở 9 tử thi ma đại pháp phân thân phương pháp. Phân thần hóa nghiệm. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập tức phân ra 9 đạo ý thức, nhập vào này 9 đạo phân thân bên trong. Trước mắt tối sầm lại, lại một lần nữa sáng sủa thời điểm, Phương Vân phảng phất có 9 bộ thân thể, 9 cái tầm nhìn. Không sai. Cảm giác cùng thân thể của mình gần như. Phương Vân vận dụng tâm thần, đồng thời điều khiển 9 bộ phân thân. Loại cảm giác này phi thường mới mẻ. Phương Vân trở về trước vẫn không có đồng thời điều khiển nhiều như vậy phân thân kinh nghiệm. Lúc mới bắt đầu, hơi chút có chút loạn. Nhưng dần dần, càng ngày càng linh hoạt. 9 bộ phân thân, dần dần có thể hóa thành đơn độc cá thể sử dụng. Ầm. Một bộ phân thân đột nhiên phá không mà lên, bay lên trên không. Đống nhiên một tiếng, Minh Vương Đại Bi chú. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một cỗ nghẹt thở áp lực, tràn ngập hư không. Lập tức chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, xa xa tảng lớn ngọn núi hóa thành hư hữu. Lộ ra đãng đãng một cái hồ lớn. Cái này phân thân sử dụng Minh Vương Đại Bi chú sau, năng lượng tiêu hao, lập tức hóa thành hư vô. Mà cái kia một tia phân đi ra ý thức, cũng lập tức trở xuống Phương Vân trên người, bị hắn một lần nữa thu hồi. Không sai, này 9 đại phân thân, tương đương với sử dụng 9 lần Minh Vương Đại Bi chú. Lấy mạng tinh cảnh tu vi điều động, uy lực vẫn là rất khả quan. Chính là, chỉ có sử dụng một lần cơ hội. Phương Vân hơi suy nghĩ, lại đem này cụ tiêu tán phân thân một lần nữa diễn hóa đi ra. Chỉ cần 9 bộ phân thân, e sợ uy lực vẫn là không đủ. Phương Vân hơi suy nghĩ, phân biệt tướng 9 chiêu mạnh mẽ nhất tuyệt học, từng cái ngưng luyện ra đến, đưa vào 9 đạo phân thân trong cơ thể, lấy thương khung đại thủ ấn phong ấn. Như vậy, các loại, chờ cần thời điểm, chỉ cần phát sinh một đạo ý niệm, phong ấn sẽ buông lỏng. Trong đó công pháp tuyệt học, sẽ buộc phát ra. Sắp xỉ rồi. Nếu như bởi vì này 9 bộ hóa thân năng lượng suy yếu mà bất cẩn. Này 9 đạo mạnh nhất tuyệt học, lẽ ra có thể tướng để bọn hắn thất kinh. Phương Vân làm xong những việc này, thỏa mãn gật đầu một cái, vung tay lên, đi thôi. Ầm ầm ầm. 9 đạo nhân thân lập tức bắn nhanh ra như điện, xuyên ra thiên địa vạn hóa trung, tiêu nhập gián đoạn không gian, hướng về Cửu Châu các nơi đi tới. Có này 9 đạo phân thân, Phương Vân bằng vừa hóa thành 10, tùy thời dò hỏi thiên hạ tin tức. Vụ. Thiên địa vạn hóa trung đột nhiên chấn động lên, một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện ở đô thống ngoài điện. Vào đi. Phương Vân khoát tay áo, một cánh cửa khổng lồ lập tức ở trước người mở ra. Ngoài cửa, một đạo khá dài chu xuất hiện ở môn hộ nơi, cái bóng thật dài, phóng trên mặt đất. Nhìn thấy đô thống điện bên trong không gian, lần thứ hai biến ảo. Biến thành một cái khác to lớn thiên địa, Lý Biết Ý thì rõ ràng lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn vẫn là phản ứng rất nhanh, thân thể vút qua, lập tức phi tiến lên đây. Đại nhân, có ngài kinh thành thư nhà. Lý Biết Ý quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói. Trong tay của hắn cầm ngang một phong phổ thông tin tưởng châm. Thư nhà. Phương Vân trong mắt lóe lên một cái, xuề tay phải ra, phong thư này lập tức từ Lý Biết Ý trong tay bay lên, rơi xuống Phương Vân trong tay. Tin tưởng là tứ phương hầu phủ, đóng dấu chồng tứ phương hầu phủ con dấu. Tiểu chữ nhưng là nhã trí, đại khí. Phương Vân nhận được, này là mẫu thân hoa dương thư của phu nhân. Mẫu thân làm sao biết ta ở trong quân? Phương Vân trong lòng kinh ngạc. Bất quá, đây chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Phương Vân cũng không để ý mở ra tin tưởng châm, rút ra bên trong phong thư. Nhìn lại. Cái gì? Thông gia. Nhìn thấy nội dung trong bức thư, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một thoáng. Nội dung trong bức thư, lại có thể là liên quan với hôn sự của hắn. Con hải ngoại doanh hoàng con gái, vậy chính là Khổng Tước. Đại Chu luật lệ, 14 vấn tóc, 20 cùng quan. Cùng quan, vậy chính là thành nhân. Cần kết hôn sinh con rồi. Kỳ thực nói là 20, nhưng rất nhiều Đại Chu vương công tử đệ. Tại 20 trước đó, cũng đã cưới vợ bé. Thế nhưng chính thê, còn muốn chờ đến 20 mới được. Phương Vân tự 14 tuổi chuyển tu võ đạo, đến bây giờ, cũng sắp tiếp cận 20 tuổi. Dựa theo Đại Chu luật lệ, hắn đã là nên đón dâu tuổi tác rồi. Hoa Dương phu nhân ở, đang trong thơ, nói liền là chuyện này. Tứ phương hầu phủ dù sao cũng là vương hầu chi phủ, là chính thống nhân gia. Liền Phương Vân đại ca Phương Lâm, cũng là rất sớm kết hôn. Hiện tại chỉ còn lại Phương Vân vẫn không có tin tức. Hoa Dương phu nhân bận tâm cái này cũng là lẽ thường. Chỉ là, hiện nay thiên hạ rung chuyển, Phương Vân không nghĩ tới, mẫu thân sẽ vào lúc này, nhắc tới chính mình việc kết hôn.